Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn có chút lợi hại hơn, xuyên qua trấn hồn mộ đưa đến thông thiên tháp bên trong mặc người chém giết. Lại không muốn nghĩ, đó bất quá là địch nhân hóa thành lồng giam dẫn dụ thủ đoạn thôi. Đã tài nguyên nhường ra đi. Mỗi một lần tiến vào trấn hồn mộ đều là thua, kia dứt khoát chính ta cầm, ta chỉ cầm 2 khối, đã hết lòng tận, một đám rác rưởi. Tô Diệp lời nói, tại chỗ đem tất cả mọi người mắng. Hoa Tử Yên cười nhạo nói, còn không biết ai quỳ liếm Viêm Cơ, nếu không phải Viêm Cơ cuối cùng bại lộ, bị nhân tộc tiên tổ trấn áp đến chết, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng thành nhân tộc số một phản đồ. Thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia không có người biết. Gia Cát Thiển vận xì một tiếng khinh miệt, nói, ngươi hiểu cái gì? Hoa Tử Yên nói, ta là không hiểu, nhưng là ta mơ hồ biết, ta đời thứ nhất làm thủ hộ mà hiến tế bản thân. Ta nói bất luận cái gì lời nói, không thẹn với lương tâm. Cãi lộn vẫn còn tiếp tục, Vân Thanh Huyên nhưng không có xen vào, Tô Ly đã không để ý tới. Trầm giọng nói, Thanh Xương kiếm mộ không cần đi để ý, mẫu thân ngươi tình huống rất ổn định, cụ thể. Đến lúc đó Thanh Xương kiếm mộ sẽ tự hành mở ra, đã không cần ngươi đi ứng đúng rồi. Mặt khác, mấy ngày nay ngươi đại khái sẽ khôi phục một chút ký ức. Nếu như ngươi có gì không ổn địa phương, liền cùng Mị Nhi hoặc là ta trao đổi một chút, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi xử lý nhìn xem. Vân Thanh Huyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết, kia phiến thiên địa này quyền hạn, ta phân ngươi một bộ phân, cái này 5 khối trấn hồn bia. Tô Ly nói, ta cầm đi, trấn áp đến ta ký ức trong cấm khu đi. Các ngươi ai có bản lĩnh, ai tới bắt? Tô Ly nói, nhìn về phía kia Thái Sơn một chút, suy nghĩ khẽ động, tính cả Thái Sơn, Thanh Xương kiếm mộ cùng ngũ đại trấn hồn bia, toàn bộ tuôn hướng Tô Ly mi tâm. Ông, cả phiến thiên địa đột nhiên ở giữa pháp tắc biến hóa, cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng, mà Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm quyền hạn cũng một lần nữa triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, khỏi phải Vân Thanh Huyên điều khiển, lập tức một đạo hư không chi môn tại chỗ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đi ra ngoài, Tô Ly lạnh nhạt mở miệng, sau đó dắt Mị Nhi tay, quay người liền hướng phía hư không chi môn đi ra ngoài. Lúc này, Tô Diệp mấy người cũng đã không cãi vã nữa, ngược lại cùng nhau nhìn về phía Tô Ly bóng lưng. Ngươi đi động thủ. Tô Diệp nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Thiển Vận nhớ tới bị hồn chiến chi phối bóng tối, cùng kia không hiểu sinh ra hung hiểm cảm giác nguy cơ. Lắc đầu, nói, lai lịch người này kinh người, gánh vác to lớn nhân quả, không thể trêu vào. Hoa Tử Yên trầm ngâm nửa ngày, nói, trí nhớ của hắn vòng cấm có chút lợi hại, tự thành một cái thế giới, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, Mị Nhi đã từng thăm dò qua, kém chút hãm đi vào, không thể trêu vào. Tô Tinh Hà nói, hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn ký ức vòng cấm, các ngươi có thể tham khảo một chút Tô Diệp ký ức vòng cấm huyết hà. Hắn thật thu trấn hồn bia, trừ phi đem hắn giết duyên, hoặc là từ Hoa Nguyệt Cốc cùng khu vực cưỡng ép đi vào. Nhưng là các ngươi không sợ làm hồn nô hồn ăn lời nói, có thể đi vào sông sáo. Dù sao, chúng ta tại ngoại giới bản nguyên thể bị hắn khống chế Tô Diệp lừa gạt tiến vào ký ức trong cấm khu, kém chút đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cũng may ta kịp thời tỉnh lại Tô Diệp, để hắn thoát ly khống chế, không phải hậu quả khó mà lường được. Họ Gia Cát Gia Mây một mặt tim đập nhanh, lấy lại tinh thần, sợ hãi than nói, đừng nói, ta đều chết nhiều lần, thua thiệt lớn. Họ Gia Cát Gia Di nói, ta đều bị kia huyết hà giết một lần, hiển nhiên là hắn hút chúng ta tinh khí hồn bản nguyên, đi trị liệu hắn bị hao tổn tam hồn thất phách. Không phải, các ngươi coi là trước đó Tô Diệp thần tử hỏi hắn thế nào là có ý gì? Khuyết Tân Diên bọn người nghe vậy, nhìn thấy Tô Ly đi ra bóng lưng, đột nhiên cảm giác được Tô Ly là như thế vĩ đại, như thế chi nghiêu bức. Ông, rất nhanh, Tô Ly một đoàn người rốt cục rời đi Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Từ Vân Thanh Huyên ký ức cấm phân biệt ra, về sau, Tô Ly phát hiện, hắn đi tới một nơi xa lạ, đây là một cái vầng trăng cô độc tàn phong, bên cạnh là thiên cơ sườn đồi. Lúc này, thời gian đã đến buổi tối 20 điểm. Nhưng là phiến khu vực này, y nguyên vẫn là hoàng hôn lúc phân, bầu trời y nguyên còn mang theo tức sẽ kết thúc tà dương. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, trong đó một mảnh hỗn độn, đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tô Ly Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mở ra thiên cơ chi nhãn nhìn sang, tà dương đều như bịt kín một tầng huyết vụ, đã thấy không rõ, vậy mà tới đây, Tô Ly có chút thổn thức, ra, mấy ngày, như mấy trăm năm dài răng rặc, Gia Cát Thanh Trần cũng thở dài một tiếng, Tô Ly nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi am hiểu vẽ tranh sao? Gia Cát Thanh Trần nói, sẽ, phương diện này, ta xác thực tương đối am hiểu, bất quá những thủ đoạn này, đều là Gia Cát Xuân Thu chỗ dạy bảo, mà lại, ta làm được nhiều nhất, là họa bách họa. Tô Ly nói, tại sao phải họa bích họa? Gia Cát Thanh Trần nói, tại bích họa bên trong, khống chế người khác sinh sinh tử tử, vì chính mình mưu cầu một con đường chết, cũng mưu cầu một con đường sống. Tô Ly nhíu mày, nói, có ý tứ gì? Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi không cần phải để ý đến hắn, cũng đừng đi tìm hiểu bích họa loại hình sự tình, bởi vì một khi nhập bích họa, vậy liền là chân chính lồng giam, ra không được. Tô Ly nghe vậy, nội tâm có chút run lên, nói, nhập bích họa, liền ra không được rồi. Mị Nhi, chỉ giáo cho. Tô Ly liên tưởng đến mình không hiểu cảm ứng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, nghe được câu nói kia đây chẳng phải là, hắn là bị người vẽ ra đến. Cứ như vậy, kết quả kia, Tô Ly trong lòng có chút lạnh, như loại này chuyện kinh khủng, hắn không dám đi nghĩ sâu, mà lại, tựa như vậy ký ức, hắn đều tại trong nháy mắt sinh ra sau lập tức chặt đứt. Cũng lấy, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, phong tỏa, đồng thời còn đem nó mã hóa về sau ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trong. Hơn nữa còn là phân trang bên trong đơn độc cho thấy. Cấm kỵ, phân trang khu vực bên trong, Mị Nhi ôn nhu nói, đây cùng trong truyền thuyết, thiên thư, cùng, tạo hóa bút, có quan hệ đi, cụ thể, cũng không rõ ràng lắm. Phương diện này ký ức, ta hẳn là có liên quan, chỉ là không nhớ được. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng là không nhớ được, mà không phải trảm ký ức. Ta làm loại chuyện này, thuần túy là một loại yêu thích, cùng tìm kiếm một đầu đường ra. Gia Cát Thanh Trần nói, lại liếc mắt nhìn Tô Ly, nói, cách huynh, như lời ngươi nói, ta cùng Khuyết Tân Diên, Tô Diệp bọn hắn kỳ thật hơn phân nửa cũng biết, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đã tương hỗ không tín nhiệm nữa. Thậm chí thiên kiêu bên trong hỗn tạp quá nhiều phản đồ. Bởi vậy cái này trấn hồn bia ai cầm ai đều sẽ không yên tâm. Nhưng là ngươi đem nó cướp đoạt, trấn áp, liền nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải, cũng thu hoạch trong đó một chút chỗ tốt mới được. Không phải, vậy liền thật là lãng phí. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi muốn sao, đưa ngươi. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, nói, ta không sợ chết, lại không đại biểu ta muốn chết. Thứ này như thế phỏng tay, ta là sẽ không cầm. Bất quá, cách huynh ngươi, tình huống hiện tại chỉ sợ không tốt lắm a. Nghịch hồn Tô Diệp bị hắn đẩy lui, lại tiến vào thật thông thiên tháp về sau, từ phảng phất thông thiên tháp bên trong ra, hơn phân nửa tổn thất không tiểu. Lại thêm ngươi lúc trước tam hồn thất phách bị hao tổn, ngươi dù thông qua Tô Diệp tiết chí huyết, hà săn giết họ Gia Cát ra mây đám người tinh khí hồn, nhưng rõ ràng không đủ để ngươi khôi phục. Ngươi dạng này lại chiếm hữu 5 khối trấn hồn bia, sợ là sẽ tao ngộ rất nhiều hung hiểm. Gia Cát Thanh Trần nói, xuất ra rùa sách huyền đồ, nói, nếu không lưu một đạo bản nguyên để phòng vạn nhất. Tô Ly lắc đầu, nói, khỏi phải, bằng vào ta thực lực hôm nay, vẻn vẹn chỉ là tự vệ, vấn đề không lớn, càng không nói đến Mị Nhi một mực đi theo ta, ta cần muốn sợ cái gì. Tô Ly nói. Một bên khác, Tô Diệp mấy người cũng đã bản nguyên cùng bản thể dung hợp, triệt để khôi phục bình thường, một đám người cũng tới đến cái này vầng trăng cô độc tàn trên đỉnh. Tô Ly đệ đệ, nếu không huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng một chỗ lĩnh hội trấn hồn bia như thế nào? Tô Diệp câu đầu tiên chính là trấn hồn bia. Tô Ly thản nhiên nói, tốt, kia tất cả vào đi, ta thanh trấn hồn bia dọn xong, mọi người cùng nhau lĩnh hội. Nói, Tô Ly đưa tay diễn hóa một đạo hồn lực, tách ra hư không chi môn, trực tiếp đem ký ức vòng cấm trang cảnh hiển hóa, vô số phức tạp thất tinh bát quái cùng tổ hợp trận pháp hình thành gần như vạn vẹo thiên đạo cấm kỵ. Đồng thời mênh mông lôi đình chi lực vờn quanh ký ức vòng cấm tứ phương. Đồng thời, nguy nga Thái Sơn khuếch tán nghìn lần mười ngàn lần, vượt ngang ký ức vòng cấm, như có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Chỉ là loại khí thế này, lại thêm lần này không hiểu nhiễm phải từng sợi không biết mà thần bí thần tính khí tức, Tô Ly ký ức phọc cấm hiển hóa, một đám người triệt để ngậm miệng, không phải không nguyện ý đi vào, mà là cái này ức vòng cấm, thế nhưng là so Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm khủng bố nhiều. Cái này mẹ nó ai dám đầu sát đi vào, chẳng phải là trấn áp phải xương vụn đều hết rồi. Đủ hung ác, Tô Diệp sắc mặt biến đổi, chung quy là nhịn xuống, Gia Cát Thiển vận nhiều lần sờ sờ nàng côn hư kính. Cuối cùng vẫn là không có đảm lượng đối Tô Ly chiếu một chút. Mà Tô Tinh Hà dù đầy trong đầu cổ quái suy nghĩ, lại vẫn còn có chút rất nhiều nghi hoặc. Tô Hà đâu? Tô Ly dò hỏi. Tô Tinh Hà hô hấp trì trệ, trầm mặc không nói. Tô Diệp nói, mất tích. Tô Ly lại nói, Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật đâu? Tô Tinh Hà lắc đầu, biểu thị không biết. Tô Diệp nói, cũng mất tích. Tô Ly nói, ngươi xác định? Tô Diệp nói, những người này, mỗi cái cơ hồ đều trúng qua ta lồng giam thủ đoạn. Cơ bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cho nên ta xác định, bọn hắn xác thực mất tích. Tô Ly trầm giọng nói, xem ra, ngươi lồng giam thủ đoạn còn thật nhiều. Tô Diệp nói, lợi hại hơn nữa, còn là bị ngươi âm một đạo. Tô Ly nói, ngươi xác thực rất mạnh, đúng, ngươi ký ức vòng cấm ta cho ngươi dùng nổ. Bên trong cụ thể phong cấm lấy cái gì? Tô Ly lời còn chưa nói hết. Tô Diệp hai mắt đột nhiên khóa lại hắn, đồng thời một cỗ kinh khủng tràn ngập sát cơ mà ra. Kia là ta chân quý nhất ký ức, ngươi phá hủy hơn phân nửa không nói. Còn cái gì? Tô Diệp nhịn xuống phẫn nộ, trên thân sát na hiển hóa ra một đạo chuyên khí chí nhu khí tức. Lập tức, hắn lần nữa bình tĩnh lại, nói, ngươi như muốn tìm Tô Hà, có thể đi Hoa Nguyệt Cốc nhìn xem, nàng hẳn là đi bên kia. Mặt khác, huyết bia ấn ký khôi phục, đây là Liệt Dương quân vương sắp xuất thế dấu hiệu, Liệt Dương tinh 99 khối chấn hồn bia cũng mau ra xong. Hiện tại, chúng ta bên này 99 khối chấn hồn bia cũng mau ra xong. Rất nhanh, chính là chấn hồn mộ chi chiến. Tô Diệp ngữ khí trầm lãnh nói xong, thân ảnh khẽ động, tại chỗ biến mất. Gia Cát Thiển vận nhìn Tô Ly một chút về sau, đồng dạng không nói gì, thân ảnh lóe lên, hóa thành tử quang biến mất. Hoa Thủy Yên thì nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Hoa Nguyệt Cốc sao? Tô Ly nói, cùng một chỗ đi. Hoa Thủy Yên lập tức cười nhẹ nhàng. Tô Ly nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, mẫu thân cùng U Nguyệt đâu? Tô Tinh Hà nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói, ngươi cố ý à? Đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Tô Ly nói, ngươi làm sao không có mất tích? Tô Tinh Hà nói, ta làm sao liền không có mất tích? Ta không phải đã sớm mất tích sao? Ta phốp, Tô Tinh Hà nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tại chỗ phun ra một ngụm máu đến, cũng trong nháy mắt hóa thành một chương giống là vừa vặn vẽ ra không đến bao lâu bích họa. Lại hừng hực đốt lên, Tô Ly đồng tử co rụt lại, mà Mị Nhi cơ hồ lập tức thi triển ra một mảnh u ám màn sáng. Nháy mắt bao phủ hướng Tô Ly cùng chính nàng, để phòng ngừa xuất hiện không biết hung hiểm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 182, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Mị Nhi chủ động biểu hiện, để Tô Ly trong lòng một trận ấm áp. Mị Nhi thực tế là quá ôn nhu, quá quan tâm. Có đạo lữ như thế, còn cầu mong gì? Kỳ thật đang hỏi ra câu nói kia sát na, Tô Ly liền đã phát giác được Tô Tinh Hà tồn tại một chút chỗ không đúng. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi đều có vấn đề tình huống dưới. Mộc Vũ Hề ly kỳ biến mất, đồng thời Tô Hà cũng xảy ra vấn đề, như vậy Tô Tinh Hà còn có thể một mực không có vấn đề. Liền xem như kia huyết sắc cự bia đối với hắn đúng là không có ảnh hưởng gì lớn. Lấy hắn siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực có thể lẩn tránh. Nhưng là hắn tại trong hiện thực, hơi kém dẫn đến thời gian không thể cùng bước. Chuyện này, để Tô Ly kỳ thật đã sinh ra một loạt hoài nghi. Bất quá, một ít chuyện. Hắn vẻn vẹn chỉ là ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Không có quá nhiều đi cân nhắc, tại nhân tộc hoàn cảnh lớn đứng trước hung hiểm điều kiện tiên quyết. Có một số việc, Tô Ly nguyên bản định không đi so đo quá nhiều, thế nhưng là trước trấn hồn bia sự tình đến xem. Chỉ sợ con đường như vậy không làm được. Thế giới này phát triển, đã hình thành dạng này một loại định hình trạng thái, đã rất khó lại đi cải biến. Thật muốn động thủ, đó nhất định là muốn tráng sĩ chặt tay, muốn cạo xương liệu độc mới được. Nặng chứng liền muốn dưới mãnh dược, không phải tích ác khó chứ. Trước mắt, dạng này tranh đấu, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Dạng này ma luyện ra thiên kiêu, lại không nói cái khác, chí ít không đến mức ra ngoài liền bị hoàn toàn miểu sát. Đánh đập, mà dạng này nhiều đời tích lũy ra, khôn sống mống chết, lấy mạnh nhất huyết mạch, lại tu luyện từ đầu hữu tình chi pháp, liền nhất định sẽ có một cái mới chuyển biến. Lúc này, Tô Ly cân nhắc đến là Tô Tinh Hà vấn đề, sở dĩ đã sớm phát giác được người này có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ tại Thật Thông Thiên Tháp bên trong hắn sao chép Tô Diệp một khắc này. Bởi vì hiện thực tương đương với chia ra thành hai cái, cho nên trong hiện thực Tô Diệp cũng là bị hắn thay thế. Cho nên, khi đó, tại vầng trăng cô độc tàn phong chân chính Tô Diệp đã bị trấn áp tại Vĩnh Hằng Mê Thất Vực. Mà hắn thì thay thế Tô Diệp, tại vầng trăng cô độc tàn phong đối mặt Gia Cát Thiển Vận một đoàn người. Mà Tô Diệp là từ lúc nào bị thay thế đây này? Là tại bị Trảm Tiên Phi Đao giết xuyên một khắc này bị thay thế đi. Đối với Tô Diệp mà nói, hắn là không biết, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, hắn là biết đến, sở dĩ xuất hiện hai cái Tô Diệp. Một cái tại Thật Thông Thiên Tháp bên trong, một cái tại ngoại giới trong hiện thực, chủ nếu là bởi vì, sao chép là toàn bộ sao chép thay thế mà lúc đó Tô Diệp. Cũng có hai cái, một cái, ngay tại Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu, cái này Tô Diệp đã bị Tô Ly sao chép thay thế. Nhưng là hồ sơ sao chép nhận ảnh hưởng, không có hoàn toàn phục chế thành công, sau đó Tô Ly tiến vào Thật Thông Thiên Tháp về sau. Loại kia ảnh hưởng bị gián đoạn, cho nên sao chép thành công. Hắn liền biến thành Tô Diệp cũng xuất hiện Thật Thông Thiên Tháp bên trong. Mà trong hiện thực cái kia Tô Diệp cũng là bởi vì ký ức vòng cấm cùng trong hiện thực đoạn về sau. Hồ sơ sao chép tự nhiên cũng liền tại Tô Ly sao chép thời điểm trực tiếp thành công, trong hiện thực bị thay thế. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Ly tự thân không có đạt tới tạo hóa bản nguyên, loại cấp bậc này cấp bậc, cho nên hắn tại trong hiện thực sao chép Tô Diệp về sau. Cơ hồ chính là một cái hất lên Tô Diệp ra Tô Ly. Các phương diện đều tuân theo chính là một chủng loại giống như siêu cấp trí năng, trạng thái, làm việc cùng y nguyên chỉ là ra ngoài một loại bản năng. Điểm này, Chí Đạo Thái Thanh đánh xuyên qua Thiên Vũ Tinh sát na. Đồng bộ thời gian sau hắn nháy mắt có cảm ứng mới biết được. Đáng tiếc một sát na kia, đồng bộ lại gián đoạn, bởi vậy hắn lần nữa cùng trong hiện thực Tô Diệp cắt đứt liên lạc. Loại này gián đoạn. Bởi vì hắn còn không có tách rời tạo hóa bản nguyên năng lực. Cho nên bản thể toàn bộ tại Thật Thông Thiên Tháp bên này. Là lấy Tô Diệp bên kia trừ vận dụng một hệ liệt công pháp năng lực bên ngoài. Nó dư liên hệ thống đều không thể cùng hưởng mở ra. Cùng sao chép hoàn tất, tiến vào ký ức vòng cấm về sau. Ngoại giới kỳ thật cũng đã gián đoạn sao chép. Tô Diệp thanh tỉnh về sau, liền phát giác được dị thường. Mà hắn thì trực tiếp đi ký ức vòng cấm quá khứ. Cũng liền không cách nào biết được cụ thể xảy ra chuyện gì. Bây giờ trở về sau, ngoại giới hiện thực cùng chính hắn đồng bộ, hắn mới biết được hắn định dùng Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, đem Gia Cát Thiển Vận bọn người ở tại trong huyết hà luyện chết. Mà một màn này lại bị Tô Tinh Hà lần lượt nhắc nhở, thậm chí trực tiếp vạch ra ngay lúc đó hiện thực là thôi diễn chân hư tương lai, đến mức cơ hồ phá mất về thời gian dung hợp trạng thái. Nếu là như thế, sẽ xuất hiện một loại tình huống hắn trong bóng đêm vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó đi qua cùng hiện thực không cách nào dính liền nối tiếp. Cái này đưa đến kết quả, nhất định là pháp tắc băng loạn hoặc là quá khứ tiếp tục phát triển. Bao trùm hiện thực, đồng phát sinh rất đáng sợ, không cách nào dự báo sự tình. Như vậy, ngay cả Gia Cát Thiển Vận, họ Gia Cát Gia Di cùng Tô Diệp đều không thể phát giác tình huống. Tô Tinh Hà dựa vào cái gì có thể phát hiện? Đây chính là Tô Tinh Hà điểm đáng ngờ chỗ. Tiếp theo, lúc trước hắn tại đề cập bích họa phương diện tin tức thời điểm. Mị Nhi tại cùng hắn giải thích thời điểm, cố ý để hắn không muốn hiểu bích họa, nói đó là chân chính lồng giam, đi vào liền ra không được. Mị Nhi còn cố ý đề cập qua thiên thư cùng tạo hóa bút. Lúc ấy Mị Nhi vừa nhắc tới, Tô Ly trong lòng cũng đã có một chút phán đoán, mặc dù kia về sau Mị Nhi không có cụ thể nói cái gì. Nhưng cũng âm thầm đem sau khi hắn rời đi Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cãi nhau một màn bao quát U Minh Thần Điện tin tức, đều thông qua đặc thù, tâm hữu linh tê, thủ đoạn âm thầm đưa tin cho hắn. Đúng là như thế, mới có hắn tiếp xuống bỗng nhiên nhằm vào Tô Tinh Hà hỏi thăm. Chỉ là, không nghĩ tới, Tô Tinh Hà bỗng nhiên ở giữa hóa thành bích hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Tại chỗ liền biến mất, lúc này, Tô Tinh Hà vừa biến mất, Mị Nhi đã đem Tô Ly bảo vệ. Oanh, quả nhiên, trong chớp mắt này, một tiếng màu đen minh khí xám hơi thở, hóa thành một thanh trụy thủ màu đen, phảng phất bị cực đạo lực lượng tồi động, đột nhiên thẳng hướng Tô Ly mi tâm. Ông, Mị Nhi diễn hóa một đạo cường đại vẫn hồn chi lực, hình thành to bằng miệng chén tiểu nhân màu xanh tròn trịa. Đột nhiên ngăn trở kia tuyệt sát một kích này lực lượng có chút mạnh, kia to bằng miệng chén tiểu nhân tròn trịa đột nhiên vặn vẹo một lúc sau. Lập tức liền muốn vỡ vụn, suy suy, Mị Nhi lần nữa vận chuyển vẫn hồn chi lực, tuôn hướng kia màu xanh tròn trịa từ hình nửa vòng tròn trong một chớp mắt hóa thành cả một cái tròn. Cũng tại trong nháy mắt đột nhiên khuếch tán ra ngoài, đang hô hấp ở giữa hóa thành một mảnh cỡ nhỏ màu xanh lĩnh vực. Tại chỗ bao phủ hướng kia chủy thủ, răng rác, một khắc này, kia chủy thủ đột nhiên gặp được vẫn hồn chi lực ăn mòn. Lập tức tự hành vỡ nát cũng hóa thành lửa cháy hừng hực. Tại màu xanh tròn trịa bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Mị Nhi khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia ngưng trọng, suy suy, màu xanh tròn trịa trong lĩnh vực. Kia thiêu đốt lên màu đen chủy thủ rất nhanh liền hóa thành minh cho. Mà cái này minh cho thủ đoạn, cực kỳ giống như là thế thân người giấy thiêu đốt về sau lưu lại cái chủng loại kia minh cho. Cũng giống là tại Tinh Dương thôn giấy tiền vàng mà thiêu đốt về sau cái chủng loại kia minh cho. Tô Ly cơ hồ lập tức liền nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên xinh đẹp trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lập tức hô hấp ngưng trệ sát na, trong mắt đẹp phát ra vẻ bất đắc dĩ. Tô Đại Sư, người đây cũng quá không tin được ta đi. Như vậy thủ đoạn mặc dù ta am hiểu, nhưng là ta chỉ là thế thân người giấy thi triển hoàn tất về sau. Bị thiên đạo tự hành thiêu a, chỉ ở này tình huống, cũng là cùng loại với thiên đạo thiêu, thủ đoạn, người nhìn ta cũng vô dụng thôi. Ta còn không đến mức ra tay với ngươi a. Chẳng lẽ ta sống phải không kiên nhẫn, còn muốn liên lụy ngươi nhân quả. Tô Ly thật sâu nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói. Ta khả năng mới từ 20.000 năm trở về, đến mức tư tưởng trong lúc nhất thời còn không có chuyển biến tới. Quên đi bây giờ thế giới là một cái người ăn người thế giới. Hoa Tử Yên giờ khóc giờ cười, nói, Tô Đại Sư, ta thật không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Tô Ly nói, đúng, ta cũng thật không có hoài nghi ngươi. Hoa Tử Yên nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng. Bây giờ thời đại, ngôn ngữ lồng giam đã cơ hồ xem như nhân thủ thiết yếu thủ đoạn. Cho nên, có đôi khi rất nhiều chuyện, rất khó lấy xử lý, giữa người và người, không có bất kỳ cái gì cơ bản tín nhiệm. Hồi tưởng quá khứ, ban đầu ở Tinh Dương thôn, đối mặt kia tương bia đá cổ cùng quan tài thủy tinh cái bên trong mất đầu người hung hiểm thời điểm. Vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Gia Cát Thanh Trần bọn người, kỳ thật đều là có năng lực giải quyết a, thậm chí là Mị Nhi, cho dù là đều có biện pháp giải quyết, nhưng là những người này. Một cái so một người giả bộ yếu, ngược lại là hắn cái này yếu gà, còn đang liều mạng xính cường. Bây giờ, từ 20.000 năm trở về, kết hợp hệ thống xếp hạng nhìn một chút những người này. Một cái so một cái lợi hại, nhưng, những người này thật đúng là giả bộ giống như là có chuyện như vậy. Đặc biệt là cái này Hoa Tử Yên, chính là Hoa Tử Ly chính phái thủ hộ giả cấp bậc cường giả. Lúc này ở trước mắt hắn nói không biết cái này minh cho là tình huống như thế nào. Cái này nếu là không có 20.000 năm trước một lần kinh lịch, Tô Ly thật đúng là sẽ tin nàng. Bây giờ, hắn ý thức được, không thể lấy nhân tộc đại nghĩa vì điều kiện tiên quyết xử lý những vấn đề này. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như nội bộ vấn đề còn giải quyết không được, như vậy vấn đề bên ngoài, hoàn toàn cũng có thể buông xuống. Càng không nói đến, bây giờ thời đại mặc dù hắc ám, mặc dù hỏng bét, nhưng là ngược lại so 20.000 năm trước vừa bộc phát nguy cơ thời điểm. Muốn hơi tốt một chút, khi đó, liệt dương chi thần tế đàn trải rộng toàn bộ Lam Nhạt Tinh. Có thể nói là khiến người vô so tuyệt vọng, Tô Ly nhàn nhạt quét Hoa Tử Yên một chút, ánh mắt tiếp theo ôn nhu nhìn về phía Mị Nhi lắc đầu, ánh mắt hơi ra hiệu một chút, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lấy ánh mắt đáp lại nói, nếu là nhất định sẽ có một ít dẫn dắt ngươi rời đi thủ đoạn. Vậy ngươi liền rời đi, ngươi yên tâm. ta bên này có đầy đủ thủ đoạn, ta không cậy mạnh, nhưng là cũng không yếu. Mị Nhi lấy ánh mắt đáp lại nói, chỉ là phỏng đoán, chưa chắc là thật. Tô Ly lấy ánh mắt đáp lại nói, nhất định là thật. Mị Nhi đôi mắt đẹp nháy một cái, lấy ánh mắt đáp lại nói, cho nên, cái này minh cho, nhất định sẽ hình thành đối với ta một loại nào đó khóa chặt cùng lây nhiễm. Mà đến lúc đó, ta nhất định phải sẽ rất đột ngột rời đi ngươi. Ngươi cái này Hoa Nguyệt Cốc chuyến đi, nhưng muốn coi chừng. Tô Ly nói, không ngại, lần này đánh đau nhức bất luận cái gì đến phạm nhân. Mị Nhi ánh mắt đáp lại nói, ngươi lần này, nhưng có thu hoạch gì? 20.000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Ly nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá có chuyện ta chờ một lúc trên đường cùng ngươi nói chuyện. Mị Nhi nói, là xâm nhập giao lưu sự tình hay là hợp đạo sự tình? 20.000 năm bên trong, có không hề có lỗi với ta à? Tô Ly nói, 20.000 năm, trên thực tế chỉ có một năm. Mị Nhi hô hấp có chút ngưng trệ sát na, vẻ mặt nghiêm túc lấy ánh mắt ra hiệu nói, Tô Ly, người xác định 20.000 năm chỉ có một năm. Mị Nhi ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Cùng thời khắc đó, Tô Ly đột nhiên phát hiện, hoàn cảnh bốn phía hơi đổi. Mị Nhi vận dụng cực đạo mị hoặc thủ đoạn, lấy hình thành đặc thù che đậy lĩnh vực. Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu nói, không sao, ta tại cùng ngươi ánh mắt giao lưu thời điểm, đã thi triển một hạng đặc thù thiên cơ bí pháp. Cái này thiên cơ bí pháp đến từ Tô Diệp, dị thường lợi hại, ẩn chứa mấy cái thời đại thiên đạo quy tắc cùng cấm kỵ, có thể che đậy hết thảy. Huống hồ ta bản thân cũng không thể bị tùy tiện thôi diễn cùng cảm ứng, cho nên chúng ta giao lưu không ngại. Ngươi có vấn đề gì, đại khái có thể nói thẳng. Mị Nhi trầm ngâm sau một lúc lâu, thần sắc phá lệ ngưng trọng lấy ánh mắt ra hiệu nói, Tô Ly, từ ngươi trở về ta liền phát hiện ngươi duy ta không bị trói buộc, phong mang đều bị ma luyện rơi. Ta lúc ấy đang nghĩ 20.000 năm chứng kiến nhân tộc các loại biến hóa, chỉ sợ tâm xác thực sẽ già nua. Ta đều nghĩ qua hảo hảo hầu hạ ngươi mấy ngày mấy đêm, để ngươi hảo hảo buông lòng một chút, hảo hảo thích ứng thời đại này, một lần nữa trở lại cái kia không bị trói buộc phóng túng trên người ngươi. Thế nhưng là dưới mắt, ngươi nói mới một năm. Nếu là như vậy, Tô Ly, ngươi lần này trở về thất bại. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, thất bại rồi. Tô Ly mơ hồ trong đó tâm không khỏi nhảy một cái. Mị Nhi ôn nhu ra hiệu nói, Tô Ly, có mấy lời ta xác thực không thích hợp nói, mà lại cho dù là nơi đây xác thực ở vào ta mị hoặc trạng thái phía dưới, cũng xác thực ở vào ngươi trưởng khống phía dưới, nhưng là vĩnh viễn đừng có tuyệt đối tự tin tâm lý. Bởi vì, thường thường loại tâm lý này xuất hiện, liền đại biểu, đã xảy ra chuyện. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mị Nhi. Mị Nhi cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Ly. Một hồi lâu, Mị Nhi lại nói, ngươi đang hoài nghi ta, đúng không? Ngươi đang nghĩ, ở bên ngoài, ngươi chỉ có thể tin ta 1%, đúng không? Cho nên những lời này, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút trong đó thật giả. Tô Ly trầm giọng nói, lời của ngươi nói, khẳng định có một phần là thật, nhưng là có một phần là giả, hoặc là thật thật giả giả. Cái này khiến ngươi, không tính là tiết lộ một ít bí mật, nhưng là cụ thể làm như thế nào đi phân tích suy nghĩ, liền cần chúng ta tâm hữu linh tê. Thậm chí, ta nếu là đoán được, cũng nhất định không phải biết, mà là đem nó lấy cấm kỵ phương thức, ghi chép lại. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi hay là Mị Nhi trong lòng cái kia Tô Ly, xem ra xác thực chỉ có một năm. Mị Nhi cười, cùng Mị Nhi khẳng định lời nói, để Tô Ly tâm chìm đến đáy cốc. 20.000 năm chuyến đi thất bại, Tô Ly biến hóa sắc mặt, ngược lại để Mị Nhi đôi mắt đẹp càng lộ vẻ sáng tỏ. Không tệ lắm, sinh mệnh cấp độ nội tình tăng lên chí ít 3 tầng. Đã nhanh cùng tính mạng của ta cấp độ nội tình không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ hẳn là 7 tầng, ta là 10 tầng, bất quá loại này phân tầng không có định số, cũng chỉ là chúng ta nhân tộc phân tầng. Mị Nhi nói, bỗng nhiên ánh mắt tăng thêm một tia ý vị, nói, phân tầng loại chuyện này, đúng là phi thường có ý tứ, nó rèn luyện số tầng càng nhiều, tự thân sinh mệnh nội tình cấp độ càng mạnh, đối ứng rèn luyện hiệu quả càng tốt. Loại này rèn luyện hiệu quả, bình thường đều liên quan đến cấm kỵ chi pháp nha. Mị Nhi nói lời, có chút không hiểu thấu, nhưng là Tô Ly tại chỗ liền xem hiểu Mị Nhi không có hiển hóa mảy may cùng ký ức vòng cấm tin tức tương quan. Nhưng là hắn cũng hiểu được đến một sự kiện, sinh mệnh cấp độ nội tình rốt cuộc là ý gì? Ký ức phong cấm a. Tô Diệp có 19 tầng ký ức vòng cấm. Cái kia Tô Diệp, trong vòng một năm, thanh ký ức trấn áp 18 tầng ký ức vòng cấm. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Diệp phía sau, có đại khủng bố à? Tô Ly toàn thân run rẩy, hàn ý nghệ nghị, một năm này, trí nhớ của ngươi khắc sâu sao? Mị Nhi thấy Tô Ly biểu hiện, trong mắt đẹp, càng nhiều mấy phân thưởng thức, ái mộ thần sắc. Tô Ly nói, một năm này, có chừng loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác đi, hỗn hỗn độn độn, có chút mờ mịt. Mị Nhi nói, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng không phải liền là hỗn độn sao? Tiến về quá khứ, đúng là sẽ như thế, dù sao không phải chân chính sống ở lập tức, quá khứ liền là quá khứ a. Mị Nhi nháy mắt ra hiệu cho, Tô Ly trong lòng run lên, hắn biết, Mị Nhi nghe hiểu hắn lời nói, hắn ý tứ không phải nói hắn ngơ ngơ ngác ngác, mà là lấy hỗn độn đại biểu âm dương, mà lấy âm dương hai loại chính phản trạng thái nói cho Mị Nhi. Trở lại quá khứ về sau hắn hóa thân thành hai cái bộ phân. Một bộ phân tại dương, chính là đi theo Vân Thanh Huyên, giải quyết bộ phân nhân quả, xem như đi hoàn thành nhiệm vụ, mà một bộ chia làm âm, chính là ẩn núp trong bóng tối, làm một chút âm thầm sự tình. Đồng thời, hắn ở phía sau lặp lại một cái, hỗn hỗn độn độn có chút mờ mịt, thuyết pháp, ý kia liền tiếp tục cho thấy ẩn núp trong bóng tối một năm kia. Hắn không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, Mị Nhi tại trong lời nói xen lẫn mật ngữ, ám chỉ, cùng hai người tâm hữu linh tê kia phần cảm ứng. Vì vậy mà tại bình thường, thậm chí một chút nhàm chán giao lưu bên trong, báo cho Tô Ly rất nhiều bí mật, mà Tô Ly, đồng dạng tại bình thường, chân thực mà đồng dạng tẻ nhạt vô vị đáp lại bên trong. Đáp lại kinh thiên bí mật, sau đó, dạng này đối thoại, một mực tại kéo dài, đại khái hơn 10 cái hô hấp, cũng chính là mị hoặc trạng thái cực hạn về sau, Tô Ly từ Mị Nhi bên kia xác định một sự kiện. Hắn lần này thất bại nguyên nhân, ở chỗ hắn có khả năng bị thiên đạo thủ hộ giả tính toán một đạo. Mà hắn lưu tại Tô Diệp trên thân Thái Thanh phân thân khả năng xảy ra vấn đề bởi vì kia 21 năm. Hắn căn bản cùng Thái Thanh phân thân hoàn toàn mất đi liên hệ, thậm chí hệ thống công năng bên trong. Cái này Thái Thanh phân thân tương đương với bị chém đứt. Cùng cấp bước khôi phục về sau, hắn giáng lâm tại Thái Thanh trên phân thân thời điểm, Gia Cát Thiển Lam không hiểu kém chút bị đánh nổ. Liệt Dương Quân Vương hết thảy xuất hiện, ngược lại Thanh Thiên Nhân chi hồn âm đi qua, dẫn đến Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Tố xảy ra chuyện. Ở trong đó chỉ sợ là một trận kinh khủng sát cục. Như vậy, nhằm vào đến cùng là ta thế lực sau lưng, sư tôn ta, hoặc là khi đó, kỳ thật nhân tộc đã bị công hãm rồi. Tô Diệp chính là một cái lồng giam, dùng để cầm tù nó sư tôn cạm bẫy. Tô Ly cả người đều không tốt. Nhảy về 20.000 năm trước, kết quả nhảy tiến vào cạm bẫy rồi. Vậy như thế nào lại có thể tính không phải cạm bẫy? Tô Ly trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nghĩ tới kia bỗng nhiên xoát ra thiên cơ thương thành bên trong một viên tiềm long đan, cho nên. Viên kia tiềm long đan là cho Tô Diệp ăn, xong là cho hắn Tô Ly ăn. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly tê cả da đầu, toàn bộ người linh hồn đều kém chút có chút bất ổn. Cho nên, trừ đi hay điểm nhân quả, Thái Thanh phân thân nhập ma hóa thân Thái Thượng Thiên Ma. Vì cái gì Thái Thanh phân thân tại Tô Diệp ký ức trong cấm khu ngược lại còn? Tô Ly trong óc, như thiểm điện xuất hiện một cái kinh khủng hình tượng, hắn rời đi thời điểm. Chính hắn kia một ngôi mộ vẫn đang, mà hắn lúc trở về, cũng chính là một năm về sau, kia một ngôi mộ đã không có, cho nên Thái Thanh phân thân bị trấn áp, tù trong lồng không phải ông trời của ta nhân chi hồn. Khả năng đó mới là Thái Thanh phân thân, cho nên hai điểm này nhân quả giá trị khấu trừ. Tô Ly vô so dùng mình, nếu như cái này đều là thật, như vậy 20.000 năm trước, đã có thiên đạo thủ hộ giả tại tham dự mưu đồ. Hoặc là muốn nghiên cứu ra Tô Diệp phía sau tồn tại. Ước hoặc là ta dự định minh tưởng hỗn độn chung, kinh sợ thối lui kia hư giữa không trung cự nhãn thăm dò. Càng kinh khủng chính là, hắn mang theo một loại nhân tộc đại nghĩa chi tâm trở về. Nghĩ muốn dẫn dắt nhân tộc hướng giết ra ngoài, kết quả những người bảo vệ kia nhòm ngó trong bóng tối hắn hoàn mỹ tam hồn thất phách năng lực cùng Tô Diệp phía sau sư tôn. Tô Ly minh tưởng đồng thời, cảm ứng một chút tự thân phân thân các loại năng lực, phát hiện nó hết thảy đều đã bình thường, mà ngày đó nhân chi hồn bị trấn áp tại tù trong lòng, bị trục xuất tới vũ trụ tinh không vực sâu hắc ám là thật hay là giả. Một năm kia bên trong, thiên nhân chi hồn cùng Thái Thanh phân thân ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì? Mà Thái Thanh phân thân, nhất định đã nhập ma, hóa thân thành Thái Thượng Thiên Ma bị trấn áp. Như vậy, Tô Diệp ký ức vòng cấm Thái Thanh phân thân, lại như thế nào lấp bổ vào? Là ta kia di thất thiên nhân chi hồn vẫn là hắn thiên nhân chi hồn? Ta cùng hắn đều có thiên nhân chi hồn, nếu như ta thiên nhân chi hồn đã vô so lợi hại, hắn thiên nhân chi hồn sẽ kém sao? Chúng ta chính là sinh đôi huynh đệ a, mà lại ta lúc ấy tự chém đem rất nhiều tài nguyên, bản nguyên toàn bộ để cho hắn, mà nhân tộc nhất định phải không so đo bất kỳ giá nào bồi dưỡng được một tôn chân chính hoàng cấp huyết mạch, liền nhất định sẽ chọn lựa ra hoàn mỹ nhất tam hồn thất phách. Cho nên, Tô Diệp là xuất ra đi bị hấp dẫn. Cho nên, hồn nô thần tử kế hoạch nhưng thật ra là hồn nô nhân hoàng kế hoạch. Càng đáng sợ chính là nếu như người hộ đạo tại sớm hơn niên đại phát giác được tương lai dung chuyển cùng tối, điểm này khả năng sao? Chân hư thiên cấm đã có thể thôi diễn quá khứ, vì cái gì không thể thôi diễn tương lai? Nếu như tương lai có thể thôi diễn, nhưng là tương lai tràng cảnh quá tối đen quá động loạn, người hộ đạo sẽ làm sự tình chính là đem loại này thôi diễn hình thành cấm kỵ, sau đó biến thành cạm bẫy lồng giam, để có thể thôi diễn toàn bộ chết mất, lại đem chân hư thiên cấm cùng chỗ có thể thôi diễn lâu dài tương lai kiếp nạn thôi diễn thủ đoạn toàn bộ cấm rơi. Cho nên chân hư thiên cấm loại này thần kỳ cường đại thôi diễn năng lực liền không thể thôi diễn tương lai, mà bọn hắn mục đích làm như vậy chính là không khiến người ta tộc biết tương lai. Cho nên những người bảo vệ kia vì cái gì tại Liệt Dương Chi Thần đồ sát nhân tộc thời điểm không xuất hiện, thậm chí tại Gia Cát Thiển Lam rơi lệ thời điểm không xuất hiện? Bởi vì bọn hắn muốn liền là kết quả như vậy, chỉ có tại toàn bộ chết hết, toàn bộ gần như tịch diệt trạng thái mới có thể lần lượt tẩy đi tất cả phế vật, lưu lại tốt nhất tinh hoa, lớn lãng đào xa, sau cùng mới là chân kim, còn lại đều chỉ là hạt cát, mà chỉ cần là hạt cát đều đáng chết. Cho nên, khi cho đến trước mắt, tất cả tồn tại, khả năng đều là quân cờ. Chỉ sợ, thật đều là quân cờ. Như vậy mị nhi như vậy tồn tại lại là cái gì? Thời thời khắc khắc điểm tỉnh mình chưa có vào cuộc. Cho nên mị nhi là, Tô Ly yên lặng thở dài một hơi, làm ra cuối cùng tổng kết minh tưởng. Cho nên nhân tộc diệt tại trong tay ai? Nhân tộc, diệt tại, Tô Ly phảng phất minh tưởng đến chân chính cấm kỵ. Lần nữa dùng mình, như rơi vào hầm băng. Khủng bố, đại khủng bố, không nên tiếp xúc đại khủng bố. Chỉ sợ điểm này mị nhi cũng không biết, ức hoặc là mơ hồ có phát giác, nhưng là nàng tuyệt không biết lần này Tô Ly trải qua cái gì, cho nên mới khiến cho Tô Ly chú ý, mà không hề nghi ngờ mị nhi là hắn bên này, mà hắn rất có thể cũng tương tự đại biểu một loại nào đó tồn tại đặc thù. Tô Ly đầu tiên là càng nghĩ càng khủng bố, nhưng hắn nhưng cũng đem những này cấm kỵ toàn bộ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang, cấm kỵ, đánh dấu phân trang bên trên, cũng thiết trí vô so phức tạp mật mã phù văn tiến hành ghi chép. Những này cấm kỵ tin tức ghi chép, là kiếp trước các nơi trên thế giới các loại ngôn ngữ tổ hợp mà thành. Cái gì cổ lão thể văn ngôn, phồn thể tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức, tiếng Nhật cùng cổ quái kỳ lạ tổ hợp, tại hắn trí lực vô hạn tăng lên về sau, kiếp trước chỗ học qua hết thảy. Thậm chí thỉnh thoảng nghe qua, nhìn qua hết thảy, đều có thể mảy may tất hiện bị lý giải lĩnh ngộ. Cho nên những này ghi chép, Tô Ly tùy tiện bày biện ra đi, thế giới này thiên đạo đều muốn mộng bức. Những này ghi chép về sau, Tô Ly hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên lặng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, tự hành lãng quên tương quan ký ức, lại gấp lấy loạn thất bát tao ngôn ngữ tổ hợp những ký ức này. Những này ghi nhớ, vẻn vẹn chỉ là phù văn. Nhưng là Tô Ly lại sẽ không hoàn toàn mờ mịt, trong lòng chí ít sẽ có kiêng kỵ, tỉnh táo, bây giờ, cái gì ngoại tộc, lúc này Tô Ly cũng đã hoàn toàn đều không đi nghĩ, dưới mắt hắn chỉ có hai kiện chuyện quan trọng. Thứ nhất, tuyệt đối không thể bại lộ Tô Diệp sư tôn thân phận chân thật bí mật, mà lại tuyệt đối không thể đem chuyện này hướng về thân thể hắn dẫn, thậm chí tiểu diệp từ loại hình xưng hô nhất định phải triệt để chém dụng. Thứ hai, bao quát cơ trói trang sự tình. Hắn cũng nhất định không muốn hiển hóa ra ngoài, cho nên hắn trở lại 20.000 năm trước về đi nơi nào? Chân chính đáp án là hắn trở lại 18 năm trước, sau đó tự chém thành toàn Tô Diệp, nhưng là không có chết đi, mà là hình thành một sợi thiên nhân chi hồn u hồn. Sau đó thiên nhân chi hồn bay ra ngoài, mê thất. Thứ ba, hắn trở lại 21 năm trước thời điểm, đồng dạng cũng là một thân áo bào đen, mặt quỷ khô lâu mặt nạ trang phục, cho nên cái này trang phục cũng tương tự không thể bạo lộ ra, cái thân phận này cũng tương tự phi thường mấu chốt. Cho nên, hắn tuyệt không thể xuất hiện tại 21 năm trước cái chủng loại kia trong tin tức. Những tin tức này, cũng tuyệt không thể cùng những người này chia sẻ, càng không thể xách hắn trở về Vân gia tế tự chi địa sự tình. Điểm này, càng là không thể có bất kỳ bại lộ, đặc biệt là sau cùng kia một trận chiến đấu, nửa điểm tin tức đều không cần bày biện ra đến. Một khi bại lộ, hắn quá khứ phân thân liền để lộ. Như vậy, nếu như hắn trở lại quá khứ cũng không có làm gì đến. Như thế nào cùng Vân Thanh Huyên lời thề son sắt nói Vân Thanh Huyên mẫu thân không có việc gì đâu. Bởi vì hắn còn mang theo Thanh Xương. Thanh Xương dung nhập tội nguyệt u hồn kiếm bên trong. Kia đại khái sẽ là lớn nhất tệ nạn hòa hội bại lộ tin tức điểm rồi. Cho nên, hắn thậm chí có khả năng đã bại lộ một chút tin tức tương quan. Nhưng là trước mắt là không có bất kỳ chứng cứ nào. Bởi vì, áo bào đen nam tử xuất hiện tại quá khứ đã trôi đi. Kia là bộ 8 tầng thời gian trạng thái. Lấy ngay lúc đó Tô Ly mà nói không có bất kỳ người nào cho là hắn có năng lực như vậy. Cho nên, cứ như vậy, hắn chỉ là có hiềm nghi mà không phải nhất định có thể xác định hắn. Cho nên, Tô Diệp hỏi một câu kia. Nha, làm sao trở về 20.000 năm trước sau khi trở về? Bắt đầu muốn ta người ca ca này rồi. Lúc ấy liền có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Tại chỗ liền hạ ngôn ngữ lồng giam. Mà khi đó, Mị Nhi đột nhiên ôm ấp yêu thương. Lập tức tách ra hắn trả lời suy nghĩ. Hiện tại, nhớ tới, Tô Ly đều càng thêm dùng mình. Cho nên, tiếp xuống Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên nói xuất ra rùa sách huyền đồ đối hắn bản nguyên chiếu vừa. Chiếu, chính là nhắc nhở hắn sẽ giống như là lần trước đồng dạng. Tào Ngộ hẳn phải chết chi kiếp, nhưng lại không tiện nhắc nhở. Cho nên Mị Nhi bỗng nhiên cùng hắn nói kia rất nhiều lời nói. Để hắn cẩn thận, đồng dạng cũng là một loại ám chỉ cùng nhắc nhở. Cho nên, tại 20.000 năm trước, Mị Nhi mẫu thân xuất hiện. Đó nhất định là một cái thiên đại lồng giam cùng tạm bẫy. Hắn không hỏi Mị Nhi liền còn tốt. Một khi hỏi Mị Nhi, vậy liền xác định vững chắc để lộ bởi vì lúc ấy. Có lại chỉ có Tô Diệp Sư Tôn biết chuyện này. Một khi hắn hỏi, hắn ăn vị thực Tô Diệp Sư Tôn sự thật này. Trừ cái đó ra, Vân Thanh Huyên bên kia thân phận cũng giống như thế. Cho nên, hệ thống minh nghĩ ra được. Về bướm hóa kén thuật, cùng hắn thi triển qua sinh mệnh chi nguyên diễn hóa khí ngâm. Móc con mắt loại hình thủ đoạn, về sau cũng không thể dùng, dùng một lát liền xảy ra chuyện. Như vậy, ta chắc chắn như thế Vân Thanh Huyên mẫu thân được cứu vớt điểm này. Nên như thế nào đền bù? Chế tạo ký ức, chế tạo ta cứu trí nhớ của nàng. Tô Ly liên tưởng đến khối kia ngọc điêu, mơ hồ ở giữa, hắn biết ký ức làm như thế nào đi chế tạo. Đoạn này ký ức, không quan trọng phải chăng phát sinh. Chỉ cần tồn tại ở trí nhớ của chính hắn vòng cấm cùng công thừa thanh điệp ký ức vòng cấm là được. Như vậy, dạng này một đoạn ký ức, có sao? Có, đó chính là công thừa thanh điệp diễn hóa, hiện đại nhà giàu thiếu nữ truy cầu điều ti Tô Ly. Ký ức, cái này ký ức, hơi sửa chữa một chút, đem nó đặt ở 20.000 năm trước liền có thể. Sau đó, hắn tại 20.000 năm trước, thiên nhân chi hồn phiêu phiêu đáng đáng, gặp công thừa thanh điệp. Bị công thừa thanh điệp cứu, sau đó lâu ngày tình thâm, về sau công thừa thanh điệp cùng Vân Khải Minh ly hôn. Hắn giúp công thừa thanh điệp xua tan Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu tai họa ngầm về sau. Để Vân Thanh Huyên có thể không có có dị thường nhìn thẳng vào kia đoạn ký ức liền có thể. Loại chuyện này làm khó sao? Không khó, thiên cơ linh lung liền có thể sửa chữa. Sửa chữa, loại thủ đoạn này đối chính hắn sử dụng, cũng bao trùm hắn 20.000 năm chi hành ký ức vòng cấm là được. Thiên cơ tẩy hồn thuật, Tô Ly đều khỏi phải cái này, chỉ cần sử dụng thiên cơ linh lung nhắm vào mình sử dụng. Sau cái gì tẩy hồn thủ đoạn cũng còn muốn nghiêu bước. Chứ muốn như thế ứng đối bên ngoài, càng quan trọng một điểm chính là, liên quan tới hắn biết thủ hộ giả bố cục sự tình. Nhất định không muốn đi liên tưởng, không muốn đi suy nghĩ, để tránh rước họa vào thân. Hiện tại, đối diện với mấy cái này tồn tại, hắn là thật không thể trêu vào. Cho nên, hắn hay là phải hóa phàm, hay là phải trang yếu. Lúc này, Mị Nhi mị hoặc trạng thái đã giải trừ. Nàng đại khái cũng không biết, cũng sẽ không biết Tô Ly đã ở trong chớp mắt. Kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, cùng 120 hào phân thân, minh tưởng ra tất cả đáp án. Cái này đáp án, chưa hẳn cũng nhất định chuẩn xác, nhưng cũng để Tô Ly minh bạch. Người nào tộc đại nghĩa, trước tiên có thể thả một chút. Nhân tộc diệt tộc, chỉ sợ thật là nghĩ nhiều. mà hắn cần muốn lo lắng cái gì? Chậm rãi phát triển là được. Liếm nàng, trời sập, còn có Tô Diệp bọn người tới chống đỡ, không phải sao? Hô hấp ở giữa, hai người hoàn thành một loại nào đó giao lưu, mà thấy Tô Ly khôi phục bình thường, Mị Nhi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Ly ý thức được chuyến này thất bại, vậy là được. Nó dư trong đó hung hiểm, tin tưởng, lấy Tô Ly năng lực, bây giờ cũng hoàn toàn có thể cảm ứng được. Mị Nhi trong mắt đẹp nhiều một tia rất nhỏ buông lỏng thần sắc, nàng đã cảm ứng được Tô Ly lại một phần tử tiếp khí tức, nhưng là nàng lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ hãi đả kích đến Tô Ly, mà như vậy sự tình, không hề chỉ là một lần phục kích có thể nhằm vào Tô Ly. Kia, chỉ là hết thảy mở màn mà thôi, phục kích nguyên nhân, cũng nhất định là vì cướp đoạt kia 5 khối trấn hồn bia. Bất quá, có Mị Nhi tại, há lại sẽ lần nữa để phu quân lâm vào như 20.000 năm trước sát cục cái chủng loại kia hung hiểm. Có lẽ, nhân tộc đã nô dịch liệt dương nhất tộc. Thật thông thiên tháp bên trong chính là muốn. Suy nghĩ lóe lên nháy mắt, Mị Nhi liền lập tức trảm diệt, cũng hình thành cấm kỵ tiến hành phong tồn. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt lần nữa trở nên cực hạn ôn nhu. Tô Ly đáp lại Mị Nhi một cái ôn nhu mà trấn an mỉm cười. Nói, Mị Nhi, người biết đát kỷ sao? Ta lần này trở về có chút mê thất, nhưng là giống như nhìn thấy sư tôn bọn hắn một chút quá khứ kinh lịch. Ngươi có hứng thú nghe sao? Tô Ly khóe miệng mỉm cười. Lớn gà, Mị Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Trong đôi mắt đẹp cũng có chút ngượng ngùng cùng vũ mị chi ý. Ngươi người này thật sự là không đứng đắn, đều nguy hiểm như vậy, còn muốn lấy cái kia. Tô Ly xem xét Mị Nhi bộ dáng như vậy, lập tức tuấn trên mặt biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Hoa Tử Yên lúc này thì đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tô Ly một chút. Ngươi cũng quá khỉ gấp a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mấy người cũng là không phản bác được. Tô Ly nói, ta nói chính là đát kỷ. Được rồi, hay là nói chuyện lần này 20.000 năm trước sự tình đi. Tô Ly mở mẩn nói, lập tức trầm mặc sát na. Hắn vốn là muốn nói chuyện phong thần bảng loại hình cố sự, soát một đợt thiên cơ giá trị, nhưng là đát kỷ là hồ ly. Hồ ly liền sẽ dẫn xuất Mị Nhi mẫu thân kia, con hồ ly bị giết sự tình phi thường dễ dàng bại lộ. Cho nên liên quan tới đát kỷ bất cứ chuyện gì, hắn phản mà không thể nói, mà lúc này trầm mặc ở chỗ. Tô Ly tại cùng nếu như đã rời đi Tô Diệp trở về. Như vậy liền đại biểu, hắn đề cập Thanh Xương chính là yêu lam sự tình, đã gây nên chú ý. Lúc trước hắn tại ký ức vòng cấm đúng là rất có nói dục vọng, mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới, ký ức vòng cấm 20.000 năm trước sẽ có sát cục cùng lồng giam. Bây giờ hắn bất động thanh sắc mở miệng, thân bên trên mang lấy ngọc thanh, cho nên kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Về phần hắn cùng Mị Nhi nói riêng một chút vài câu lời tâm tình loại hình, mọi người kỳ thật đều không cảm thấy kinh ngạc. Hưu, nhưng vào lúc này, rời đi Tô Diệp trở về, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 183, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, bất kỳ một chuyện gì phát sinh, nhất định sẽ có một cái mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng càng lớn, như vậy cách cục thì càng xa. Trở lại quá khứ, Tô Ly chưa từng có nghĩ tới một sự kiện hắn về để chấm dứt quả còn thất bại. Duy nhất tốt đẹp nhất chỗ là, hắn trở về sau bản năng bộ một tầng ngọc thanh phân thân, một tầng thế thân người giấy, mà Tô Tinh Hà bị nhìn xuyên sự tình, thuần thuộc về hắn bản năng hoài nghi, nếu như Tô Tinh Hà không bị nhìn xuyên, không ngoài ý muốn nổi lên mà thoát ly nơi đây, như vậy, Tô Tinh Hà sẽ là một kiện chuyện gì? Tô Tinh Hà nhất định sẽ nói Tô Ly công thừa thanh điệp chưa hề đi ra. Cho nên ngươi nhất định thất bại, sau đó đem át chủ bài lật tung. Cho nên, Tô Tinh Hà tồn tại ở nơi này mục đích là cái gì đây? Chính là đem cái này sát cục cái bàn lật tung, mà Tô Tinh Hà hóa thành hừng hực liệt diễm đốt cháy thời điểm. Ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa, liệt dương tinh tương quan hết thảy. Cái này ám chỉ, kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng là hắn lại không thể làm được rất rõ ràng. Thậm chí, khả năng Tô Tinh Hà chính mình cũng không biết điểm này cùng Mục Thanh Nhã cãi lộn cùng phân liệt. Giống như là đã cừu địch hóa, trên thực tế, chính là chính diện đem hắn cùng Mục Thanh Nhã thế lực phân chia ra tới. Mà chân tướng chính là, kỳ thật bọn hắn vẫn là cùng một bọn. Nếu như Thanh Tô Tinh Hà định nghĩa vì, nhắc nhở, điểm mấu chốt, như vậy Tô Tinh Hà xem thấu Tô Diệp kinh lịch, đồng dạng lại trái lại để hắn Tô Ly dự cảnh. Đây chính là vô gian đạo thủ đoạn Tô Tinh Hà tối thiểu không thể biểu hiện ra mảy may có khuynh. Hướng Tô Ly như vậy dị thường, sau đó ám sát Tô Ly, nhìn như là một trận ám sát, nhưng là không nói đến Tô Ly phía sau có tồn tại hay không đại năng thủ hộ. Chỉ là Mị Nhi tồn tại, Tô Tinh Hà liền tuyệt không có khả năng thành công a. Mà hết thảy này, tại hắn Tô Ly chất vấn Hoa Tử Yên Chi sau đó phát sinh cẩn thận một phen suy nghĩ về sau. Đủ để nghĩ kỹ cực sợ. Ta nghĩ tới là ta cầm chấn hồn bia, vô số thế lực sẽ giành với ta đoạt chấn hồn bia. Ta xem thấu bích hoạc trạng thái Tô Tinh Hà tình huống. Hắn là thiêu đốt lên bích hoạc mà rời đi, mà ta tại trong cõi u minh cảm ngộ đến là ta là từ bích hoạc bên trong đi ra. Phen này tình thế, không sai biệt lắm giống nhau, dựa theo Mục Thanh Nhã đem U Nguyệt giết trở về thủ đoạn. Nhưng có thể vận dụng bích hoạc thủ đoạn chính là nàng. Có lẽ là, nhưng là nàng hẳn là không mạnh như vậy. Thế nhưng là, trừ nàng bên ngoài, ai còn sẽ nói, đừng thúc, lập tức vẽ xong, để con vật nhỏ kia trở về. Loại hình, Tô Ly điều ra hệ thống bảng bên trên, rất nhiều tin tức hiện lên. Hắn đã thành thói quen minh tưởng trạng thái dưới quan sát những tin tức này. Chính hắn là không đi ký ức những tin tức này, nhưng là cũng không trở ngại hắn hiểu rõ những này cấm kỵ tin tức. Mà suy nghĩ chi pháp, Tô Ly bây giờ cũng đã xác định một điểm từ kết quả quá trình phân tích. Thành kết quả rút ra, sau đó suy nghĩ, muốn đạt tới kết quả như vậy, cần muốn làm sao đi làm, như vậy rất nhiều chuyện, vô luận như thế nào nhảy, đều trốn không thoát loại này định luật, trừ phi, kết quả bản thân phán đoán sai. Mà tại quá khứ, Tô Ly có thể xác định một điểm chính là nhân tộc cần một vị tuyệt thế cấp khác sinh mệnh nội tình. Cấp độ cấp cường giả, loại sinh mạng này cấp độ nội tình cực cao tồn tại. Ban đầu chỉ sợ sẽ là tỏa định Tô Diệp. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện Tô Diệp sư tôn, cũng chính là Thái Thanh phân thân cho thấy vô cùng kinh khủng thiên phú cùng tạo nghệ. Thậm chí có khả năng bộc lộ ra không cách nào tưởng tượng sinh mệnh cấp độ nội tình. Đến mức, kết hợp Tô Ly những cái kia, nhân hoàng, loại hình tin tức, những người bảo vệ kia khả năng động thật tâm tư. Có lẽ, ban đầu, nhân hoàng loại hình hồng hoang tin tức bọn hắn là không tin. Nhưng là Thái Sơn xuất hiện tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm về sau. Hết thảy liền bắt đầu biến, khi đó, nhân quả giá trị bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí không ngừng xuất hiện các loại nhân quả giá trị. Như vậy, là như vậy sao? Nếu như là dạng này, như vậy Tô Diệp phục dụng viên kia tiềm long đan, trên thực tế là cho hắn Tô Ly phục dụng. Có phải như vậy hay không? Kiểm tra một chút, liền biết, Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy đồng thời, yên lặng nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị 273.329. Lam nhạt. Đổi mới thiên cơ thương thành, lần này đổi mới, cần tiêu hao 100.000 thiên cơ giá trị, phải chăng đổi mới, là, hay không? Vâng, Tô Ly bảo trì vô pháp vô niệm trạng thái, không có đi định hướng đổi mới, mà là tự nhiên đổi mới, mặc dù không phải định hướng, nhưng là nếu như soát ra tiềm long đan, liền chứng minh hắn phán đoán hết thảy, toàn bộ đúng, cho dù không phải toàn bộ. Chí ít đại thể phương hướng tuyệt đối không sai, có người muốn trấn áp Tô Diệp sư tôn Thái Thanh phân thân, muốn bóc ra của hắn huyết mạch chi lực, nghiên cứu hắn tiến hóa chi mê, mà tất cả như Mộc Quân giật linh hồn ấn phù, khôi lỗi tử sĩ một đời đời thứ hai đời thứ ba cùng nghiên cứu. Toàn bộ đều là tại vì chuyện này trải đường. Nếu như là như vậy, lần này nhất định sẽ soát ra tiềm long đan. Nếu như không phải như vậy, lần này đổi mới chính là ngẫu nhiên, vật gì đó khác. Như vậy, đúng hay không? Hệ thống đã đổi mới. Tô Ly không có đi nhìn, mà là cùng hệ thống đổi mới về sau. Hắn ở trong lòng trước như thế suy tư một chút về sau. Lại đi nhìn thiên cơ thương thành. Sau đó, hắn nhìn thấy tiềm long đan. Giá bán 100.000. Tô Ly tâm, lâm vào nặng nề lạnh buốt trạng thái. Nhân tộc A, chúng sinh coi là thật toàn bộ đều là sâu kiến sao? Nhân tính ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Nhân tộc nát thành dạng này, hắn còn có thể có biện pháp nào? Hắn còn có biện pháp nào a? Hắn thật rất muốn mang lĩnh nhân tộc đi ra một mảnh hy vọng cùng quang minh. nhưng là kia cực đoan bồi dưỡng một vị hoàng tộc ra ý nghĩ. Sao mà buồn cười, có lẽ, từ đại nghĩa đi lên nói, hy sinh một cái thái thanh phân thân, hoặc là hy sinh hắn một cái tô ly, mà đi thành toàn thế giới này, vậy nên cỡ nào vĩ đại, đạo lý đều hiểu, nhưng là hy sinh thả trên người mình thời điểm, ai lại thật nguyện ý đi làm đâu, cho dù nguyện ý, nhưng là loại này chỗ tốt thật sẽ rơi vào nhân tộc vận mệnh trên đầu, mà không phải những cái kia người hộ đạo trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mình thôn tính phần này chỗ tốt, từ đó đi ra vĩnh con đường sống, về phần nhân tộc chết sống, đến lúc đó chính bọn hắn vĩnh sinh, tùy ý một điểm huyết mạch diễn hóa ra đến, một lần nữa diễn hóa thế giới, sáng tạo chúng sinh, khi đó, nhân tộc huyết mạch có thể kéo dài sao? Không, khi đó, vẻn vẹn vị kia người mạnh nhất huyết mạch đạt được kéo dài mà thôi. Còn lại huyết mạch, đã chết sạch từ lâu, kia kết quả này thậm chí còn không bằng bị dị tộc thống trị đâu. Tối thiểu nhất, thế giới này rất nhiều sinh mệnh, còn có thể làm hồn nô hồn ăn, còn có thể cầu thả mà hèn mọn còn sống. Không phải sao, ta coi là, ta tràn ngập hy vọng, tràn ngập nhân tính, sau đó cải biến thế giới này, sáng tạo mỹ hảo thế giới, vì con cháu của mình hậu bối, vì thế giới này nhân tộc tương lai, sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới mới, tương lai tốt đẹp, nhưng ta tại nghĩ như vậy, cũng hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng thời điểm. Vô số cường giả chân chính không là nghĩ đến chém giết địch nhân, không là nghĩ đến như thế nào chém giết vạn tộc, dẫn đầu nhân tộc trở nên càng thêm huy hoàng, mà là nghĩ đến như thế nào hấp dẫn vạn tộc người tới tộc ngược sát, cũng để nhân tộc tiến hành huyết mạch thuế biến, lớn lãng đào xa, thậm chí hấp dẫn các tộc đến đây, rút cách bọn họ các loại thiên phú đặc thù bí mật nghiên cứu, dung nhập nhân tộc huyết mạch bên trong, nghĩ muốn rèn đúc ra, là như vậy sao? Hẳn là, cho nên, những cái kia chết đi nhân tộc tiên tổ, chỉ sợ đến chết cũng không biết chân tướng. Cho nên, những cái kia liều chết giấy giụa hy vọng. Kỳ thật, những tồn tại này, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những tồn tại này, thiên lý bất dung a. Tô Ly trong lòng, đều tại khắp huyết, loại này chân tướng, đối với hắn mà nói, sao mà tàn khốc, nếu như không phải Mị Nhi còn thời thời khắc khắc liều chết che chở. Thủ hộ lấy hắn, thế giới này, hắn nửa phút đều sống không nổi. Xuyên qua, đây chính là người xuyên Việt sinh hoạt sao? Đây chính là người tu hành thế giới sao? Nhân tộc như thế, dị tộc sẽ được không? Chỉ sợ cũng không kém nhiều. Cho nên, người tu hành thế giới, liền là dạng này hắc ám cùng tàn khốc. So sánh với mà nói, một đời trước Trạch Nam Điểu Ti sinh hoạt, nghĩ đến đời trước của hắn thường xuyên phàn nàn, thường oán trời trách đất. Lúc này Tô Ly thật là thổn thức không thôi, thời gian kia thật là thiên đường của nhân gian a. Mà như thế hắn còn phàn nàn, đó là thật là sinh ở trong phúc không biết phúc a. Tô Ly trong lòng than thở, mà trong ánh mắt của hắn lại mang theo hạnh phúc ý cười, liền phảng phất hắn mới vừa cùng Mị Nhi tán tỉnh hoàn tất. Vô cùng hạnh phúc đồng dạng, chỉ có Mị Nhi yên lặng tới gần hắn mấy phân, hai mắt ẩn chứa ôn nhu cùng nhu tình. Đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hướng bờ vai của hắn. Đây là một loại không lời trấn an. Mị Nhi không biết Tô Ly phán đoán xảy ra điều gì, nhưng nghĩ đến 20.000 năm ký ức vòng cấm chi hành thất bại, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Đặc biệt là như thế kiệt ngạo thiếu niên, sợ rằng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Mà Mị Nhi lại làm thế nào biết 20.000 năm trước đến cùng phát sinh cỡ nào kinh tâm động phách sự tình. Tốt tại không có hỏi Nam Cung Uyển Nhi sự tình, cũng may càng không có hỏi nàng phải chăng nhớ được nàng cha mẹ sự tình. Chiêu này thật ác độc a, chỉ sợ từ phía trên nhân chi hồn lồng giam bọn hắn liền đã có hoài nghi Tô Diệp sư tôn có phải hay không là ta. Dù sao Mị Nhi mẫu thân bị giết kia một đoạn cảnh tượng chân thực lấy ra dùng, thành công chính là máu kiếm, thất bại cũng không lỗ a. Những người này tâm tư thủ đoạn ta thật là ứng phó không được a. Quá hung ác, quá thông minh, quá khủng bố. Đây là sự thực tính toán không bỏ sót, là thật khó lòng phòng bị a. Khắp nơi đều là lồng giam, khắp nơi đều là cạm bẫy. Bọn hắn thậm chí đã đạt tới đem lồng giam dưới phải ở khắp mọi nơi tình trạng. Chỉ cần không cẩn thận đụng vào một cái liền rơi vào. Ta sinh mệnh cấp độ đã tăng lên 7 tầng a, hóa phàm 2 lần đại thành, mà lại ta còn phục dụng tẩy tủy đan cùng 2 viên tiềm long đan. Thế nhưng là ta trí lực còn y nguyên không đủ dùng. Tô Ly thật cảm giác mình có loại muốn bị ép điên cảm giác. Quá khủng bố, quá hung tàn, đây đều là một thứ gì thần tiên đại lão tồn tại a. Dạng này thế giới nơi nào có người bình thường đường sống a? Tô Ly trong lòng có chút bất lực, lập tức hay là lựa chọn đương trường mua tiềm long đan. Mà hắn tại mua tiềm long đan thời điểm, nhìn thấy còn không có sử dụng cửu diệu vấn tâm trà cùng hạt giống. Lần nữa ngẩn người, sau đó hắn biết, hắn thật thất bại, hạt giống không dùng ra đi, cho nên, hạt giống này cũng hẳn là cùng Mị Nhi có quan hệ. Tô Ly tạm thời còn nghĩ không ra, cho nên hắn suy nghĩ khẽ động, tiềm long đan lập tức xuất hiện tại trí nhớ của hắn trong cấm khu. Đồng thời, hắn lấy Ngọc Thanh phân thân thay thế tự thân, bản thể tiến vào ký ức trong cấm khu, bắt đầu phục dụng tiềm long đan. Tiềm long đan vẫn là quá khứ như vậy hiệu quả, dị tượng cũng thế, sau khi phục dụng nháy mắt, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được như kinh lôi tại sâu trong linh hồn nổ vang. Một khắc này, linh hồn hắn hắc ám cấm kỵ khu vực, phảng phất đều bỗng nhiên ở giữa thắp sáng. Đó là một loại, gặp phải quang minh, chiếu rõ tương lai minh ngộ. Một khắc này, Tô Ly không có trước đó ban đầu, chân hư thể ngộ, bên trong phục dụng ba viên tiềm long đan cuồng bạo trạng thái. Cũng không có loại kia cảm giác đói bụng, hết thảy phảng phất đã sớm nước chảy thành sông. Hắn mạnh lên, cho nên hắn đã có thể tiếp nhận ba viên tiềm long đan dược lực cường độ. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, trước người hắn, một đạo tử quang hóa thành tấm gương, rọi sáng ra hắn lúc này bản thể. Lúc này, hắn phát hiện, hắn dạng này đi ra ngoài là không được. Quá thông minh, giống như là hắn loại người này, vừa đi ra khỏi đi, cho dù là hắn hóa phàm số lần rất nhiều, cho dù là, nói sinh một chi thần ẩn thiên, thần ẩn vô cùng nghịch thiên, nhưng là người khác chỉ cần thấy được cặp mắt của hắn, liền biết, hắn phi thường thông minh. Đây đã là một loại chân chính gần như là đạo vận thông minh. Cho nên, Tô Ly chớp mắt về sau, đem, nói sinh một chi thần ẩn thiên, thần ẩn chi lực luyện hóa đến trong hai mắt, dạng này còn chưa đủ. Hắn còn gia trì một đạo, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thủ đoạn đến trong hai mắt, để cặp mắt của hắn trở nên ảm đạm mà phổ thông. Ánh mắt của hắn, tựa như là khí huyết hơi có vẻ không đủ. Tam hồn thất phách bị hao tổn không có hoàn toàn khôi phục như vậy tình huống. Không nhiều một tia, không ít một sợi, vừa đúng, loại này khống chế, nguyên lai, Tô Ly hoàn toàn sẽ không, mà bây giờ, hắn một ý niệm liền sẽ. Trừ cái đó ra, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thiên cơ thương thành một chút. Nhìn thấy kia cửu diệu vấn tâm trà cùng hạt giống thời điểm. Hắn bỗng nhiên minh bạch, lúc trước hắn ý nghĩ là sai lầm, cửu diệu vấn tâm trà nhân quả. Cùng Mị Nhi không quan hệ chỉ ít lúc ấy tại Hàn Đàm khu vực đổi mới ra vật kia đến. Là tuyệt đối không quan hệ. Bởi vì cửu diệu vấn tâm trà cùng hạt giống. Không phải vì Mị Nhi chuẩn bị. Mà là vì chính hắn chuẩn bị. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem hạt giống trồng ở mình thi cốt bên trên. Để cho mình hài nhi thi cốt thuế biến. Để tương lai mình cũng chính là trở lại quá khứ hắn tại chỗ liền khai trí. Đây tuyệt đối là hệ thống cung cấp một cái siêu cấp tao thao tác. Rất đáng tiếc con mẹ nó, hắn không có hiểu, mà cửu diệu vấn tâm trà, chính là hệ thống đối với hắn đền bù, nhằm vào hắn không có ngay lập tức phục dụng tiềm long đan càng tăng thêm một bước trí lực mà làm. Ra đền bù, đáng tiếc, lúc ấy hắn lại một lần nữa không có sử dụng, cũng không nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Về phần thiên cơ hồn giám thuật loại công pháp này, xoát ra đúng là cho Tô Diệp, vì cái gì? Bởi vì chính là muốn ép một chút Tô Diệp. Để phòng ngừa Tô Diệp cùng Viêm Cơ tốt xuống dưới về sau đã đản sinh ra một ít hậu đại. Hình thành càng kinh khủng kế hoạch, về sau, hắn không hiểu chọc con kia cự nhãn, vẻn vẹn bởi vì hắn thăm dò chấn hồn bia hạch tâm bí mật trên trời rơi xuống chấn hồn bia tại tử. Hành săn giết hải lượng sinh mệnh, 19.3 tỷ hải dương sinh mệnh chết, trên trời rơi xuống chấn hồn bia không phải thiên đạo ý chí đối với thương sinh chiếu cố. Đối với nhân tộc ma luyện một loại đặc thù biểu hiện sao? Bởi vì cường giả tranh đoạt chấn hồn bia, là từ chấn hồn bia bên trong mưu cầu đường ra, sau đó đi ra ngoài cùng vạn tộc chinh chiến A. Kết quả chấn hồn bia hạ, chỉ là hải dương bia liền diệt 19.3 tỷ sinh mệnh. Lúc ấy, hắn không có nghĩ sâu, bây giờ Tô Ly tưởng tượng liền minh bạch tiên đạo thủ hộ giả căn bản đều không thèm để ý tinh cầu. Bên trong sinh mệnh chết sống, chính là bí mật này bị thăm dò đến, mà lại trên người hắn ẩn chứa đặc thù thần tính. Cho nên gây nên kia cự nhãn chú ý, mà loại này chú ý là kinh khủng, cho nên hắn lấy minh tưởng thiên cơ linh lung hiển hóa hỗn độn chung diệt thế. Bức bách phải người bảo vệ này không dám làm loạn, kể từ đó, hắn thành công, lấy lý phục người, cũng rút đi một điểm nhân quả giá trị. Lúc ấy, nhân quả giá trị vì vậy mà gia tăng. Thế nhưng là về sau, Thái Thượng Thiên Ma, lồng giam cùng sự tình, trừ đi, hai điểm nhân quả giá trị, tương đương với trả lại, mà Thái Thanh phân thân nhất định là nhập ma, dùng cái này đến chặt đứt bộ phân nhân quả. Không phải, 20.000 năm trước, hãm chết đi vào, về không được, một năm về sau đếm ngược cái kia đếm ngược, không phải hắn trở về thời gian, mà là hắn muốn lịch kiếp thời gian điểm. Đáng tiếc, hắn ngộ không thấu, nhưng, loại chuyện này, lần nữa tới một lần, hắn cũng tuyệt không có khả năng ngộ ra, trừ phi, tại chỗ phục dụng rơi tiềm long đan, hay là người, lặng lẽ thanh cửu diệu vấn tâm trà hạt giống trồng ở chính hắn thi cốt bên trên. Sau đó đem cửu diệu vấn tâm trà tại chỗ uống hết. Như vậy, hắn đồng dạng sẽ có được ứng đối cơ hội. Đáng tiếc hắn y nguyên trí lực không đủ, cùng người khác cơ hồ không tại một cái phương diện. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng, hắn liền toàn bộ minh bạch. Loại này trí lực bên trên tăng lên, kinh khủng đến mức khiến người giận sôi. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly cơ hồ lập tức nghĩ đến cửu diệu vấn tâm trà hạt giống hoàn toàn mới cách dùng. Về phần một chén kia trà, nhất định phải phối hợp hạt giống dùng. Mà một chén này trà cùng một viên hạt giống, cũng có thể chứng minh một kiện chuyện quan trọng nhất. Trầm tư ở giữa, Tô Ly cả người phá lệ tỉnh táo, phá lệ thanh minh, suy nghĩ khẽ động. Tô Ly phát hiện, hắn bây giờ có thể đạt tới thượng thanh, ngọc thanh thậm chí thái thanh bảy thành trạng thái. Trước đó hắn cảm thấy là bảy thành, nhiều nhất chỉ có năm thành, mà lần này là chân chính rất xác định có bảy thành tỉnh táo trạng thái. Mà bây giờ, nếu là lần nữa thi triển hồ sơ sao chép thủ đoạn, hắn sao chép bất luận kẻ nào, vận dụng đối phương công pháp, sẽ không còn có bất kỳ trì hoãn, trí thông minh đuổi theo rồi, hẳn là đủ dùng, không hiểu tự tin trở về. Tô Ly tự giễu cười cười, tâm niệm vừa động, hắn cùng Ngọc Thanh phân thân thay thế trạng thái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm một chút Mị Nhi tay, Mị Nhi cảm nhận được trong lòng bàn tay đến từ Tô Ly ấm áp. Phương Tâm có chút run lên, lập tức, nàng trong mắt đẹp nhiều một tia an bình ý cười. Cái này, chính là nàng thích tiểu lang quân vô luận đứng trước bất luận cái gì tuyệt cảnh cùng hung hiểm. Thường thường kiểu gì cũng sẽ tại sát na đốn ngộ, trong một chớp mắt trở nên không giống, loại này nhỏ xíu không giống, người khác không cách nào phát giác. Nhưng là tinh thông cực hạn mị hoặc chi đạo Mị Nhi đã có một tia yếu ớt phát giác. Nhưng là cái này một tia yếu ớt phát giác, tựa như là lần trước Tô Ly một thân một mình đi hướng hoa thị cổ tộc tổ mà đối diện tẩy tổ xương. Tai kiếp đồng dạng, là như vậy bình tĩnh cùng thong dong, sinh mệnh cấp độ không có thuế biến. Nhưng là giống như, thiên nhân chi hồn càng kinh khủng, tại hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn cấp độ bên trên. Còn có thể tiến thêm một bước sao? Ta cái này tiểu lang quân. Thật đúng là lợi hại a. Bất quá, ta biết, liền không lại biết, Mị Nhi trong lòng ngòn ngọt sát na, cái này rất nhiều tưởng niệm liền biến mất, vô so thuần thục, cũng vô so tự nhiên, thói quen cử động, cũng là thói quen nặng muốn ký ức tự chém, mới khiến cho nàng một đường an toàn đi đến bây giờ. Rộng lượng thong dong cùng rộng lớn ý chí, không so đo một chút nho nhỏ được mất cùng vinh nhục, cũng mới để nàng có thể tỉnh táo mà cơ trí sống đến bây giờ. Nàng không có để lại liên quan tới Tô Ly bí mật bất kỳ tin tức gì. Lại duy chỉ có lưu lại một phần đối với Tô Ly thưởng thức. Ái mộ cùng tán thưởng chỗ sinh ra ngọt ngào chi ý. Tô Ly lại vào lúc này, bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng hôn một chút Mị Nhi. Mị Nhi hô hấp trì trệ, ngây ngốc một chút, có một sát na ngốc manh đáng yêu, cùng một sát na ngượng ngùng. Dù sao, trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Tô Ly ở trong chớp mắt. Liền biết Mị Nhi làm cái gì, trong lòng thương yêu là không cách nào nói rõ, cho nên cái này đơn giản một nụ hôn, kỳ thật chỉ có trong lòng hai người minh bạch, đồng thời, dạng này thân cận, cũng liền âm thầm chứng thực trước đó hai người đang lặng lẽ tán tình. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp, hắn lúc trước mở miệng đề cập 20.000 năm nhân quả, nhưng là lúc này, thiên cơ giá trị đã chỉ còn lại có 7.329. Hát. Thiên cơ linh lung 50.000 thiên cơ giá trị cất bước. Mà muốn thi triển ra đi, còn cần 50.000, không đủ làm sao bây giờ? Rất đơn giản, không phải lột, mà là khỏi phải, bởi vì, đã không cần, bởi vì, còn có tốt hơn phương pháp. Bởi vì đây càng tốt phương pháp không chỉ có không cần dùng thiên cơ giá trị, còn có thể đem một nhóm người này lột khóc. Tự tư, không tồn tại, Từ nay về sau, trừ Mị Nhi, Dư Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên, Vân Thanh Huyên bên ngoài, những người còn lại, tạm thời đều không đáng giá tin tưởng. Về phần Tô Diệp, trước mắt mà nói, Tô Diệp hẳn là lớn nhất bi kịch. Chỉ bất quá, điểm này, Tô Ly trước mắt trí lực, y nguyên không chắc chắn lắm, nhưng hắn khẳng định một sự kiện hệ thống tiềm long đan Tô Diệp ăn. Như vậy thành cũng Tô Diệp, bại cũng Tô Diệp, nếu như Tô Diệp là nhân tộc cùng Liệt Dương Tinh Thiên Đạo thủ hộ giả ám thông xã giao lồng giam. Như vậy cái này lồng giam không có ý tứ, đã bị gieo xuống lồng giam, cái này lồng giam chính là tiềm long đan, trừ cái này tiềm long đan bên ngoài, còn có hai tầng bảo hiểm, đó chính là thiên cơ hồn giám thuật cùng chuyên khí trí nhu. Bất quá, Tô Ly mơ hồ phán đoán, chân chính có hiệu lực, vẻn vẹn chỉ có tiềm long đan. Đây là không cách nào bị giới hạn đồ vật, bởi vì tiềm long đan tác dụng duy nhất chính là để người biến thông minh. Để người biến thông minh, sẽ là lồng giam sao? Sẽ không, bởi vì đây là phá lồng giam chi pháp, Mị Nhi chính là dùng thủ đoạn như vậy. Để rất nhiều người nhảy ra vạn ly thánh địa sát cục. Cho nên, tiềm long đan chiêu này, Tô Ly ăn chính là tất thắng. Tô Diệp ăn, chỉnh thể mà nói cũng sẽ không quá thua thiệt. Tô Ly, ngươi đối 20.000 năm trước sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Ta muốn hỏi một sự kiện. Tô Diệp nói, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly, ánh mắt vô so ngưng trọng, nói, ta lần này liền không so đo ngươi thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật đối với ta ảnh hưởng. Nhưng, ta hy vọng ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tô Diệp nao nao, một khắc này, giữa thiên địa khí tức tựa hồ cũng có yếu ớt biến hóa. Ngươi không nên gấp. Tất cả mọi người tại đều có thể nghe một chút, lần này kinh lịch vô cùng ly kỳ, cũng vô cùng rung động. Tô Ly nói, trong óc bắt đầu minh tưởng là lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư làm hạch tâm, cũng đem trong trí nhớ bộ phân tràng mặt hình tượng dùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư tiến hành loại bỏ. Đúng vậy, đây là hắn phục dụng tiềm long đan về sau sinh ra mới ý nghĩ. Thiên cơ linh lung còn cần thiên cơ giá trị tới sửa đổi. Nhưng là chính hắn tại trong trí nhớ điện ảnh, muốn hay không thiên cơ giá trị? Không muốn, mà điện ảnh là thật phim sao? 9/9 bộ phân là thật, nhưng là hình tượng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Bởi vì nếu như là giả, là nhất định không cách nào tiến hành lừa gạt. Cho nên, nhất định phải cầm chân thực ký ức tràng cảnh đến bổ sung. Thậm chí không thể sửa chữa mảy may. Như vậy làm sao có thể làm được dạng này ly kỳ sự tình mà lại không có mảy may tì vết đâu? Cái này chẳng phải là thiên phương dạ đàm, người si nói mộng, cái này tự nhiên không phải, bởi vì Mị Nhi thường xuyên ngay tại dùng thủ đoạn như vậy, hết thảy tất cả đều là thật. Tổ hợp lại liền thành giả, thủ đoạn này, thế giới này cũng rất nhiều người tại dùng, nhưng là có thể sử dụng tốt, trừ Mị Nhi bên ngoài, Tô Ly không có phát hiện bất luận kẻ nào còn có thể làm đến điểm này. Như vậy, như thế nào đi dùng vô số chân tướng hình thành một cái hoang ngôn đâu? Rất đơn giản. Lúc trước hắn không phải nhìn thấy chính hắn bị khóa ở chấn hồn bia bên trong sao? Chính ở chỗ này lập thệ lập phải ba ba vang. Cái kia hình tượng tràng cảnh, rất ok, lấy ra biên tập thành phim. Thêm vào, lúc trước hắn không phải xuyên Việt về 20.000 năm trước sao? Không phải tiến vào hắn trong thân thể của mình sao? Không phải còn thi triển qua U Minh chân hư thủ đoạn? Sau đó cùng phụ mẫu lưu lại qua di ngôn sau đó tự chém sao? Những này là thật sao? Những này cũng đều là thật a, cho nên, màn này tràng cảnh, cũng rất ok, cũng có thể lấy ra biên tập thành phim, thêm vào, tự chém về sau hình tượng, nên làm cái gì? Lúc trước hắn không phải tại thoát ly ra Cát Thiển Lam về sau có rất dài một vùng tăm tối tầm mắt. Sao, thanh một vùng tăm tối thêm vào, kia hắc ám về sau nên làm cái gì? Lại thế nào tiếp thượng thanh xương mà không khiến người hoài nghi? Nối liền lồng giam bên trong hắn, cho nên... Coi hắn là lúc tầm mắt, nếu đổi lại là tù trong lồng thiên nhân chi hồn tầm mắt. Là được, thiên nhân chi hồn là ai? Kia là cái hủy dung người. Nhưng là chính hắn một chút liền nhận ra là hắn Tô Ly. Còn có Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Tố thủ hộ lấy. Không phải hắn Tô Ly thiên nhân chi hồn là ai? Nơi này, không quan tâm là ai. Mặc lên đi, còn lại chân tướng, hoặc là nghi hoặc là mộng bức, liền để cho bọn này nghiêu nhân. Bọn này bố cục người đi đau đầu. Như vậy, ngậm nhận là một cái dạng gì hình tượng đâu? Tại sau khi tiến vào chợt nhớ tới một loại nào đó lập xuống lời thề hư ảo tràng cảnh. Sau đó dính liền một lần hắc ám, lại dính liền hắn bỗng nhiên giáng lâm đến thai nhi trạng thái. Sau đó nghe tới lời của cha mẹ, bên trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến nhân tộc tương lai, quyết định thành toàn Tô Diệp, thế là hắn tự chém, chết về sau, không hề rời đi trở lại hiện thực, ngược lại một mực trong bóng đêm du đãng, thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh về sau, phát hiện hắn bị trấn áp tại Thất Long tế đàn bên trên. Dãy rủa gào thét, còn hủy dung, sau đó lại dính liền hắc ám, lại bỗng nhiên lại có một ngày thanh tỉnh mấy phân, ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thần bí người áo đen ngăn tại Tô Diệp trước người. Tốt, tiếp xuống tất cả khung cảnh chiến đấu đều có thể có, nhưng là cần chuyển đổi thị giác. Như vậy, làm sao chuyển đổi đâu? Rất đơn giản, bởi vì kia tù trong lồng thiên nhân chi hồn, không phải rút đi lúc ấy một điểm cuối cùng nhân quả giá trị. Sau đó kia dị thường hung lệ, dữ tợn, huyết sát, quỷ dị thiên nhân chi hồn trong mắt lệ khí, không phải dần dần tiêu tán. Lúc ấy, không phải có thần bí tiếng sấm nổ nổ vang sao? Vì cái gì? Bởi vì nơi này là có thể cải biến. Bởi vì, loại này tiếng sấm nổ nhắc nhở, liền đại biểu, có đứt gãy, cho nên, kia một điểm nhân quả giá trị ở đâu? Vào giờ phút này, giờ này khắc này, Tô Ly đem những ký ức này tuôn hướng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sau đó minh tưởng, khi những ký ức này trang cảnh tổ hợp tràn vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong về sau, Tô Ly trong óc, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bỗng nhiên tách ra kim sắc quang mang, sau đó, trong đó chợt nhớ tới vô so thần bí tiếng sấm nổ. Ầm ầm, kia tiếng sấm nổ vang vọng tại Tô Ly trong óc, ao ao ao, lúc này, Tô Ly tại minh tưởng bên trong, nghe được kia, xa xa xa, lật sách thanh âm, cái này lật sách thanh âm, chính là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đọc qua thanh âm, theo quyển sách này đọc qua, Tô Ly phát hiện, vậy hắn cải biên trong phim ảnh tầm mắt, từ trên người hắn, chuyển rời đến thiên nhân chi hồn trong hai mắt, cho nên, cái này thiên đại âm mưu, bị Tô Ly tại chỗ lấy ra, sau đó, khi cái này một cảnh tượng từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong lấy một chương bích họa phương thức bay lúc đi ra, Tô Ly đã không cách nào hình dung trong đó rung động là cỡ nào kịch liệt. Hoặc là nói, đó đã không phải là bích họa, mà là một cái bích họa thế giới. Bích họa thế giới bên trong xuất hiện chính là hắn trở lại quá khứ 20.000 năm bên trong chỗ kinh lịch hết thảy. Hai thời gian vạn năm, một chút đều không có ít, một chút cũng không nhiều. Toàn bộ đều dính liền bên trên. Tô Ly ký ức tìm tòi. Ông, cái này nhất hiệt thư trang. Hướng thẳng đến Tô Ly ký ức vòng cấm bao phủ quá khứ. Hắn tâm thần chấn động. Ký ức liền xong rồi. Sau đó, kia trang sách từ bích họa trạng thái hóa thành vô so chân thực kinh lịch. Tô Ly từ đó tìm không ra một tia pháp tắc lỗ thủng. Tất cả hết thảy tất cả. Đều hoàn mỹ vô khuyết. Đều cùng thế giới kia vô so phù hợp. Sau đó, Tô Ly vào lúc này. Nhìn về phía Tô Diệp, Tô Diệp cũng đang chờ mong, Tô Ly lại nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thán một tiếng, nói, 20.000 năm trước sự tình sao, ta không có hứng thú, ta liền không nghe, Khuyết Tân Diên nói, sư tôn ta nói, thích tìm tòi bí mật, cuối cùng bị bí mật dò xét chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ nghĩ, hay là kiên định đứng ngay tại chỗ, nàng hay là muốn nghe một chút 20.000 năm trước quá khứ. Vân Thanh Huyên bởi vì cùng chuyện này nhân quả cực sâu, cũng là không nguyện ý rời đi. Mị Nhi nhẹ nhàng nắm một chút Tô Ly tay, nói, ta liền không tham dự, ta cùng Gia Cát Thanh Trần nói chuyện một chút, ngươi để ý sao? Tô Ly cười nói, đi thôi. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, lập tức đi theo Gia Cát Thanh Trần đi hướng phương xa, cũng tại chỗ che đậy thiên cơ. Những người này thật sự là cẩn thận a. Tô Diệp cảm khái nói. Tô Ly nói, chỉ là một phần ly kỳ kinh lịch, mà lại lần này, ta trả giá một chút đền bù nhớ kỹ bởi vì ta sợ không nhớ được. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận cùng bị Gia Cát Thiển Vận triệu hoán đi ra Gia Cát Khỉ Nghiên. Cùng Hoa Tử Yên bọn người, nói, khả năng, lần này sự tình phi thường kinh dị, các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, một khi bị ta kéo vào chân tướng vực sâu, hoặc là bị ta ngoài ý muốn cướp đoạt tạo hóa bản nguyên mệnh khí lời nói, ta cũng không có cách nào thường trả lại các ngươi. Hoa Tiểu Yên như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, nghe lời này của ngươi, liền biết ngươi đây là công khai sát cục, là lần này tổn thất rất thảm trọng sao? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, kỳ thật còn tốt. Tô Diệp thản nhiên nói, con mắt đều vẩn đục một chút, vẫn còn giả bộ, ngươi có đôi khi chính là quá muốn mặt biết sao? Thừa nhận mình là cái yếu gà khó khăn như thế sao? Tô Ly sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó nói, còn nhìn sao? Tô Diệp nói, đừng thi triển những thủ đoạn này, chúng ta lưu lại, ngươi còn giả mù sa mưa làm cái gì? Chúng ta đều biết, ngươi khẳng định là muốn kiếm tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Liền nhìn kinh nghiệm của ngươi có đáng giá hay không, đủ không đủ để chúng ta động dung. Gia Cát Thiển vận nói, muội muội ta ngược lại là cũng rất chờ mong, liền sợ ngươi cái này dương mưu chơi đến không đủ sâu. Tô Ly sắc mặt tựa hồ có một tia không dễ nhìn, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, nói, tốt, như các ngươi mong muốn. Tô Ly trong lúc nói chuyện, sau đó nhìn một chút tứ phương hư không, nói, nếu như hiển hóa tràng cảnh rất khủng bố, như thế nào làm được không để pháp tắc sụp đổ? Tô Diệp nói, ký ức vòng cấm, trí nhớ của ta vòng cấm, dám đi vào sao? Tô Ly nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm, chịu đựng được gần như tinh không vũ trụ sát cục sao? Tô Diệp nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bầu không khí ngưng trọng lên. Mà Tô Ly thì sinh ra một loại bị tỏa định ảo giác, nhưng hắn biết, cái này không phải là ảo giác. Cái này kêu là đánh cỏ động rắn, hắn cố ý chủ động để lộ ra một số bí mật, dẫn động ra quan tâm kỹ càng, sau đó lại phóng thích, chân tướng, tẩy thoát hiểm nghi, thủ đoạn như vậy cũng không cao lắm minh, nhưng là phối hợp kia lúc trước, phim, liền thực tế là quá dùng tốt, đây là dùng vô số chân tướng diễn dịch một trận hư giả phim. Tô Diệp trầm tư nửa ngày, nói, Côn Hư Kính, Chín Hoang Tháp, cùng một khối chấn hồn bia, tính mượn. Nguyện ý mượn sao? Tô Ly nói, kỳ thật ta vốn không nguyện ý, nhưng là ta bội phục cách làm người của ngươi. Ta mượn, đây cũng là ngươi hỏi câu nói kia đáp án. Ta mượn ngươi, thậm chí, ta nguyện ý cho ngươi tất cả chấn hồn bia. Tô Diệp đồng tử co rụt lại, phảng phất đã bắt đầu xác định một ít nhân quả. Tô Ly nói xong, lại sâu sắc nhìn Tô Diệp một chút, nói, từ nay về sau, ta tán thành ngươi. Tô Ly nói, trực tiếp đem 5 khối chấn hồn bia từ ký ức vòng cấm đem ra. Sau đó nói, mở ra ký ức vòng cấm đi, ta đi vào. Gia Cát Thiển vận cùng Hoa Tử Yên bọn người toàn bộ lộ ra động dung thần sắc, có chút kinh nghi bất định. Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nghĩ đến Tô Đại Sư là phát hiện thiên đại bí mật, cho nên, ta cũng đi. Tô Diệp mở ra ký ức vòng cấm chi môn, sau đó thu lấy 5 khối chấn hồn bia, tại chỗ ngưng tụ ra cự bia, trấn áp trí nhớ của hắn vòng cấm. Sau đó, hắn hiển hóa huyết hà, cũng lấy Côn Hư Kính, Chín Hoang Tháp rất nhiều trí bảo, trấn áp phía kia ký ức vòng cấm hư không. Rất nhanh, nó dư tất cả mọi người lần lượt tiến đến. Lần này, bởi vì Tô Ly chủ động tiến vào, những người còn lại đúng là nhao nhao không có quá nhiều hoài nghi tiến đến. Dù sao, Tô Ly ngay cả 5 khối chấn hồn bia đều cho mượn đến, bọn hắn sẽ còn hoài nghi gì? Tô Diệp cũng vào lúc này như rốt cục chờ đợi đến thời cơ tốt nhất. Tốc độ máu chảy đều tăng tốc yếu ớt một tia, mà Gia Cát Thiển vận tựa hồ cũng mơ hồ có một tia không biết, không rõ, ngay cả chính nàng cũng không biết nhảy cẫng. Tô Ly lại bởi vì 3 viên tiềm long đan thuế biến, kết hợp hoàng cực tinh thế thư, cảm ứng, đem cái này một sợi biến hóa rất nhỏ, đều cảm ứng được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 184, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lần này, cảnh tượng như thế này, ai nhìn thấy ai liền sẽ nhiễm nhân quả, mà lại, nhất định sẽ bị, lấy lý phục người, năng lực lột ra đại lượng thiên cơ giá trị. Điểm này, đã không thể nghi ngờ. Tại 2 viên tiềm long đan trạng thái, Tô Ly đối với rất nhiều chuyện vẻn vẹn chỉ là có cái nhìn, có ý tưởng, nhưng là phục dụng 3 viên tiềm long đan về sau, đây hết thảy đã hoàn toàn không giống, loại này không giống, đã hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, không phải một cái lượng cấp, tựa như là hắn lúc này, nếu như muốn đi tính toán trước đó hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ đồng dạng. Như vậy, hắn Tô Ly trước đó thật rất yếu, rất kém cỏi sao? Hiển nhiên cũng không phải là, không phải hắn không có khả năng nhiều lần lĩnh ngộ mị nhi thâm ý. Chỉ là hệ thống có đôi khi cho ra vật phẩm cùng các loại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cấp độ sâu tin tức nói rõ. Cho nên cái này cùng nhau đi tới, hắn chỉ có thể gập ghềnh tìm tòi tiến lên. Đầu tiên là định hướng đổi mới cái này hố trời. Tiếp theo là tiềm long đan các loại vật phẩm hố trời. Lại có là pho tượng, một cái pho tượng nhiều lần bán hắn 2 lần. Những này, tại không có bất kỳ cái gì tin tức nói rõ, không có bất kỳ cái gì phương hướng chỉ dẫn điều kiện tiên quyết. Ai biết những vật này tồn tại là cái trò gì? Tựa như là ban đầu soát ra cái pho tượng, cho dù là lúc này 3 viên tiềm long đan trạng thái. Tô Ly cũng có chút không rõ ràng cho lắm, nó ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đây không phải hắn không đủ thông minh, mà là hắn thu hoạch biết tin tức, cân nhắc điểm xuất phát cùng các loại, đều còn chưa đủ, không hình thành nên một bộ hoàn chỉnh hệ tư tưởng, cho nên không cách nào nhìn rõ chân tướng. Cái này liền như là Mị Nhi nói tới như vậy, sinh mệnh cấp độ nội tình đạt tới một loại cực hạn thời điểm. Người tu hành ở giữa, liền sẽ đạt tới hạn mức cao nhất, liền đã không cách nào lại tăng cường, không cách nào lại trở nên càng thông minh. Đây chính là hạn mức cao nhất chế ước. Ở phương diện này, nhân tộc không có hạn mức cao nhất cái này đặc thù thiên phú. Nhất định dẫn đến vạn tộc đề phòng nhân tộc trưởng thành đồng thời. Cũng tại nghĩ hết tất cả biện pháp đi từ nhân tộc loại này chủng tộc thiên phú bên trong thu hoạch. Hạch tâm bí mật, để tự thân cũng đồng dạng có thể không có hạn mức cao nhất. Mà điểm này mới hẳn là nhân tộc dẫn tới kiếp nạn hạch tâm nhân tố. Hoặc là nói đến càng trực tiếp một chút, trước mắt bí mật này, tinh cầu thủ hộ giả đám kia tồn tại, hẳn là đã biết, nhưng là vạn tộc còn không biết nhân tộc, không có hạn mức cao nhất. Điểm này, bởi vì vạn tộc chỉ sợ đều cũng chưa từng gặp qua. Đạt đến cực hạn trạng thái, người tu hành, nhưng, Tô Diệp Sư Tôn Thái Thanh phân thân hoặc là hắn Tô Ly, nhất định là tại vào tình huống nào đó. Cho thấy vô so đáng sợ, vượt xa nhân tộc cực hạn trạng thái, đến mức gây nên một ít cường giả ngấp nghé. Loại tình huống này rất có thể chính là kia minh tưởng hỗn độn chung kinh sợ thối lui cự nhãn một lần kia. Ước hoặc là còn có chuyện nào đó mà chuyện này nhất định phát sinh ở chỗ hắn tại trong bóng tối, cùng Thái Thanh phân thân cắt ra liên hệ 1 năm kia bên trong. Thiên đạo thủ hộ giả, liền nhất định là chính nghĩa sao? Liền nhất định sẽ thủ hộ Lam Nhạt Tinh sao? Ở phương diện này, Gia Cát Thiển Lam có lẽ có vấn đề, hay là người không có vấn đề, trước mắt còn y nguyên không cách nào xác định, nhưng là Tô Diệp là khẳng định có vấn đề. Bất quá Tô Diệp đối với nó sư tôn phần tình cảm này, xác thực cũng là thật, cho nên Tô Diệp tình huống trước mắt, chỉ sợ cũng cùng Mị Nhi cùng loại, chỉ là Tô Diệp còn bị che tại trống bên trong, mà Mị Nhi là thật minh bạch đến bản thân tình cảnh cùng các loại. Cho nên tại mấy lần cân nhắc về sau, rốt cục lựa chọn gia nhập Tô Ly, đã đều là một con đường chết cùng tuyệt lộ, như vậy chí ít nàng cùng Tô Ly cùng một chỗ, còn có thể cảm nhận được hy vọng chi quang, minh ngộ đến sinh mệnh chi nguyên, không phải sao? Tô Ly cả sửa lại một chút rất nhiều suy nghĩ, lập tức yên lặng nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp bên người là Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, họ Gia Cát Gia Di, Hoa Tử Yên, Cách Mộ Tuyết, họ Gia Cát Gia Mây, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên, Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y cùng Tử Mạch. Tô Ly thoáng có chút tiếc nuối người quá ít. Chuyện như vậy, nếu là nhiều đến một số người biết được, chẳng phải là tốt hơn? Trong lòng của hắn tự định giá đồng thời, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Ta bỗng nhiên có chút rất dự cảm không tốt. Tô Diệp trầm giọng mở miệng, nói tiếp, việc này có phải là can hệ trọng đại, cùng chúng ta nhân tộc tương lai vận mệnh vui buồn tương quan. Ngay tại Tô Ly chuẩn bị đem kia một cảnh tượng lấy huyễn cảnh trình hiện lúc đi ra, bỗng nhiên Tô Diệp không hiểu mở miệng, đánh gãy Tô Ly triệu hoán phân thân động tác. Tô Ly triệu hoán phân thân, vì để một cái thế thân người giấy đến hiện ra phen này huyễn cảnh, mà lại đang hiện ra ảo cảnh đồng thời, liền trực tiếp chặt đứt cùng bản thể bất cứ liên hệ gì. Một khi xảy ra bất trắc, thế thân người giấy trực tiếp hóa thành giấy tiền vàng mà thiêu đốt, hóa thành kiếp cho. Đây chính là Hoa Tử Yên thích vô cùng dùng thủ đoạn. Dùng cái này, đến không dính vào nhân quả. Tô Ly cũng đã chuẩn bị làm như vậy. Thế nhưng là Tô Diệp chợt đánh gãy hắn. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp. Lập tức, hắn cười. Tô Diệp nói, nếu như là liên quan đến tại nhân tộc phát triển đại sự lời nói, như vậy, khẳng định cũng không thể chỉ chúng ta lắng nghe đúng không? Vô luận là tốt hay xấu, tóm lại hay là phải có ít người muốn tham dự một chút. Tô Diệp nói, lại nhìn về phía Tô Ly nói, như vậy, Tô Ly ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì? Tô Ly nói, ta rất cấp bách, chỉ sợ các ngươi không mắc mưu, dạng này ta liền không cách nào tu hoạch càng nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Diệp nghe vậy, cười ha ha, đưa tay liền vỗ một cái Tô Ly bả vai, Tô Ly cũng không có né tránh, mặc cho hắn đập trên bờ vai, Tô Diệp tiện tay vỗ, lại trên vai của hắn lưu lại một sợi bụi bặm. Cũng không biết là tâm tư gì cùng thủ đoạn, bất quá Tô Ly không biết liền cũng được, biết về sau, cũng tự nhiên là sẽ không tại chỗ chọc thủng, thậm chí, hắn ngay cả một tia dị thường đều không có biểu hiện ra ngoài. Tô Diệp quả nhiên không đơn giản thời khắc mấu chốt, hắn lại cảnh giác, như vậy thủ đoạn, cùng trước đó hắn bị Trảm Tiên phi đao giết duyên kia sát na phản ứng cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Tô Diệp lần này cũng tương tự sẽ không biết vô luận bất kỳ chuẩn bị gì. Lần này đối mặt kết quả là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tô Ly ngươi đừng vội. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật sự có ý tưởng này, kia một hồi tất nhiên để ngươi hài lòng. Chúng ta đám người này mặc dù không ít, chỉ khi nào thật bên trong ngươi chân tướng lồng giam lời nói. Rất nhiều người chỉ sợ đều không chịu nổi. Nếu như muốn bị cướp đoạt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tổng lượng cố định lời nói. Như vậy càng nhiều người, mỗi người trả ra đại giới kỳ thật cũng là càng tiểu nhân. Như vậy ta kêu lên vài bằng hữu đến đây như thế nào? Bọn hắn đối với mấy cái này cũng là rất có hứng thú. Tô Diệp mặt ngoài tích cực nhất, kết quả Tô Ly cùng đồng ý, hắn lập tức lại kiêng kỵ nhất, dù là nơi này là trí nhớ của hắn trong cấm khu, hắn đều cẩn thận như vậy. Tô Ly lộ ra vẻ vui thích, nói, không sai, ngươi thật sự không tệ, cũng bắt đầu vì ta suy nghĩ. Gia Cát Thiển vận bất đắc dĩ nói, Tô Ly, ngươi liền đừng giả bộ làm rất vui vẻ dáng vẻ. Chúng ta đều tiến vào đến nơi đây, chẳng lẽ còn kiêng kỵ cái gì sao? Ngược lại là hai huynh đệ các ngươi, kiêng kỵ lẫn nhau lấy còn giả vờ như rất thân cận dáng vẻ. Cái này thật sự là để người nhìn không được. Gia Cát Khỉ Nghiên cũng không hiểu nhìn Tô Ly một chút. Lúc này, nàng đối với Tô Ly vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá, loại địa phương này, nàng cũng chen miệng vào không lọt. Tô Diệp cười ha ha một tiếng, nói, cạn vận tiên tử, người chớ nhìn hắn biểu hiện ra vẻ vui sướng chi sắc. Trên thực tế, hắn là thật có chút vui sướng, giả giả thật thật thủ đoạn, còn lấy ra dùng, còn tự cho là dùng đến rất thành công. Kỳ thật xác thực rất thực dụng thành công, chỉ có ta một người nhìn ra. Tô Diệp nói, lại nhìn bốn phía, nói, các bằng hữu, ra tiếp khách. Tô Diệp nói chuyện đồng thời, lập tức. Huyết Hà phương xa khu vực một bên khác, từng đạo quang ảnh hiện hiện ra, đúng là hình thành 6 tên 10 điểm xa lạ người tu hành. Cái này 6 người tu hành, mỗi một vị khí tức cùng sinh mệnh cấp độ nội tình, lại là hoàn toàn không so Tô Diệp thấp bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bày biện ra đến. Tại Tô Ly xem ra, thực lực của những người này, cùng Gia Cát Thiển vận kỳ thật hẳn là không sai biệt lắm. Cùng Tô Diệp là kém một mảng lớn, bất quá. Tô Ly lại phát hiện, những người này bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, cho nên, ngươi là tiền trảm hậu tấu rồi, sớm đã đem bọn hắn mời đi qua, sau đó mới nói giúp ta, còn nhớ ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp, cái này Tô Diệp quả nhiên không phải vật gì tốt, luôn mồm muốn thế nào như thế nào, thật có chuyện gì bên trên tuyệt đối không phải hắn, cho nên, cái này Tô Diệp là hoàn toàn xác định hắn Tô Ly nhất định sẽ báo cho 20.000 năm trước phát sinh. Hết thảy, sau đó kéo một đống cường giả đến dự thính sao? Khá lắm, ngươi cái này lão âm hàng, chưa nghĩ thắng trước nghĩ bài, cái này cõng nồi người tìm phải tương đương ra sức, tương đương đúng chỗ a. May người thật không phải cùng ta cùng một bọn, cái này nếu là chờ một lúc người khác bị hố ra liệng đến. Ngươi điều này cùng ta cùng một bọn hiềm nghi, là tuyệt đối tẩy không sạch. Tô Ly thầm nghĩ, Tô Diệp lại hướng phía Tô Ly nháy mắt ra hiệu nhìn thoáng qua ý kia không có gì hơn thế là nói. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, kinh đến có, vui cùng ngoài ý muốn không có, ngươi đây là không từ thủ đoạn a. Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nói, Tô Diệp cười, cao giọng đáp lại nói, ngươi chân tướng lồng giam có chút lợi hại, lúc trước lôi ra thời đại hồng hoang chân tướng, để ta tổn thất nặng nề, ta phải thêm một chút tâm, không phải vẫn là phải bị ngươi tính toán. Tô Ly im lặng chi cực, đáp lại nói, ngươi cái này lão âm hàng nói lời này, liền không khỏi quá không muốn mặt đi. Tô Diệp khinh bỉ nói, ngươi cái này tiểu ngân hàng tiểu âm hàng trước đó bên trên thân thể của ta. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, lại lập tức ý thức được. Tô Diệp có ý tứ là nói hắn thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật bên trên hắn thân. Khống chế hắn, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này hiển nhiên là cho Tô Diệp mang đến to lớn bóng ma tâm lý. Tô Ly giải thích nói, liền mấy trăm dư cái hô hấp mà thôi. Tô Diệp nói, thế nào, mấy trăm hô hấp thời gian còn ghét bỏ không đủ. Còn muốn bên trên bao lâu? Tô Ly không có giải thích, bởi vì lúc này mọi ánh mắt đều rơi vào hai người bọn họ huynh đệ trên thân. Tốt, a, cái này đã trở thành mọi người chú mục tiêu điểm sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt đẹp mang theo vẻ ngờ vực. Tô Ly nơi nào có thời gian đi cùng Tô Diệp làm việc, ta làm sao không biết? Không phải là Tô Ly từ ký ức vòng cấm về trước khi đến, đi trước cùng Tô Diệp hẹn hò rồi. Đến mức giữa hai người phát sinh một chút không đủ vì ngoại nhân nói tư mật sự tình. Tô Ly thở dài, cái này cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật, mấy trăm dư cái hô hấp, chủ yếu vẫn là muốn ứng đối kia viêm cơ công kích a. Cũng chỉ có ngươi có thể đối phó được nàng. Không phải, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn nói như vậy, mọi người mới giật mình. A, nguyên lai là dạng này a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Tô Ly liếc nàng một chút, dập tắt trong lòng ngươi bát quái chi hỏa cùng một chút mục nát phải lớn. Đến lạ kỳ gan ý nghĩ được không? Tô Diệp ngược lại là đối với mọi người hiểu lầm không chút phật lòng, dù sao hắn không chỉ có không muốn mặt, còn có thể kiên trì không muốn mặt. Điểm này, Tô Ly dạy bảo phải là tương đương thành công. Tô Diệp nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, nói, nghĩ nhìn, lần sau ta hẹn lên khuyết tân diên, lại kêu lên ta cái này hồn nô thần tử đệ đệ. Ba người chúng ta đến một trận đại chiến, ngươi đến lúc đó đến trợ uy, làm cái thưởng thức khách quý là được. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, lúc này nhẹ gắt một cái, nói, được rồi, mấy người các ngươi, thật không phải là một món đồ, không muốn mặt đến một bước này, cái này Minh Sơn Phủ, cũng liền các ngươi Tô gia phụ tử cùng thất đức quỷ nhất mạch kia. Ha ha ha, hồi lâu không gặp, trời cơ thần tử vẫn là như thế hài hước khôi hài a. Lúc này, kia phương xa một nhóm người tu hành cũng đã đi tới nơi đây. Nơi đây tuy là Tô Diệp ký ức vòng cấm chi địa, còn có một dòng sông máu khu vực, nhưng là rất rõ ràng, Tô Diệp cũng không ngốc, vẻn vẹn chỉ là cầm một cái phi thường ngoại vi ký ức vòng cấm đến xử lý vấn đề. Ở nơi như thế này, hắn bị quấy rầy rồi nhất nhỏ, đồng thời đối với người khác trói buộc cũng tương tự nhất tiểu. Cho nên, mấy người này mới không chút do dự tiến đến. Nguyên lai là Kỳ Lân thần tử, đúng là đã lâu không gặp, đã lâu đã lâu. Tô Diệp ôm quyền cười một tiếng, tiếu dung ánh nắng mà tươi đẹp, nói, hắn lúc này mới hướng phía mọi người giới thiệu nói, chư vị, mấy vị này, chính là Minh Sơn Phủ tiếng tăm lừng lẫy một chút thiên kiêu hạng người. Hắn đầu tiên là nói rõ đơn giản một chút, sau đó mới nhất nhất giới thiệu nói, Tô Ly, hai vị này đến từ Nguyệt Minh Thành Nguyệt Minh Cung Minh Vương Lão Tổ Minh Chiêu cùng Nguyệt Minh Thần Nữ Minh Khôn. Tô Ly hướng phía hai người gật đầu ra hiệu, kia Minh Chiêu khẽ gật đầu đáp lại một chút, mà kia Minh Vương Thần Tử Minh Khôn sắc mặt âm trầm, không nói một lời, đối với Tô Ly ra hiệu hoàn toàn làm như không thấy. Tô Diệp cười giải thích nói, Nguyệt Minh thần tử luôn luôn không thích nhiều lời, sắc mặt âm trầm là hắn nhất quán phong cách, tiểu đệ chưa có để ý. Minh Khôn bỗng nhiên nói, hắn ngại hay không không quan trọng, mấu chốt là ta ngại hay không. Tô Diệp huynh ngươi trước giới thiệu, sau đó một ít chuyện, ta lại xử lý. Tô Ly nhìn Minh Khôn một chút, trong lòng đã minh bạch, cái này Minh Khôn là muốn tìm lỗi đến. Cũng đúng, Minh Lặn bị hắn hóa thân phong giao một búa bổ chết rồi. Minh Hy Khôn đến gây chuyện, tại ký ức vòng cấm bị giết xuyên, liên đới hiện thực đều chết rồi. Bây giờ cái này cái gì Minh Khôn lại nhảy ra, cái này không phải liền là đánh nhỏ tới ra sao? Bất quá, liền cái này, thực lực của những người này, không hề nghi ngờ là mạnh vô cùng. Thế nhưng là lần này, Tô Ly tăng lên cũng 10 điểm to lớn. Đồng thời, hắn đang bẫy trên trăm hào phân thân về sau. Thật đúng là không sợ những người này thủ đoạn. Tô Diệp cũng không nhiều lời, ngược lại lại giới thiệu nói, cái này là tới từ Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân thánh địa Kỳ Lân thần tử Khương Khải, Kỳ Lân thần nữ Gừng Loan. Tô Ly nhẹ gật đầu, hướng phía hai người có chút ra hiệu. Khương Khải ánh mắt nhìn Tô Ly một chút, cười nói, chờ một lúc, ngươi là muốn cho ta nhóm nhìn 20.000 năm trước xảy ra chuyện gì à? nếu như muốn đoạt chúng ta tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hạ thủ chưa chút nhi tình a. Tô Ly cười nói, chờ các ngươi sau khi xem xong, liền minh bạch, ta kỳ thật cũng vô cướp đoạt các ngươi tạo hóa bản nguyên mệnh khí chi tâm. Khương Khải lắc đầu, nói, không, đừng giả bộ, ngươi có, các ngươi người Tô gia, ta quá rõ ràng, ta một mực tại Tô Diệp trong tay ăn thiệt thòi, cho nên mỗi một lần hắn gọi ta nhất định là bệnh thiếu máu, từ một điểm này để phán đoán, kia là tuyệt đối sẽ không sai. Khương Khải bên người Gừng Loan nghe vậy, thì không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười. Tô Ly nhìn sang thời điểm, nàng mỹ lệ đôi mắt đồng dạng cũng nhìn lại. Tô Ly dò xét Gừng Loan một chút, Gừng Loan mặc một thân màu trắng nát hoa thúy sa hạt xương bách hợp. Váy, chân mang một đôi tuyên khắc lấy khói trên sông mênh mông linh tính bích họa châu dày thêu. Dáng người thon dài mà yểu điệu, rất có phong phạm thục nữ. Nàng trải lấy hướng hoàng búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bích ngọc linh thạch cùng bích tỉ điểm xuyết lấy. Che kín điêu khắc dấu vết từ sắc ngọc châm, cầm trong tay một thanh vẽ lấy u lan hoa lan sa mỏng lăng phiến. Cả người có chút giống là chân chính đại gia khuê tú, nhưng càng giống là từ bích họa bên trong đi ra người. Tô Ly trong lòng sinh ra một vòng cảm giác rất cổ quái. Chỉ là cảm giác này sinh ra nháy mắt, Gừng Loan bỗng nhiên đôi mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nói, vị này, Tô Đại Sư có phải là đối với bích họa thủ đoạn vô cùng tinh thông? Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc, nói, chỉ giáo cho. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly biết, hắn cảm giác cổ quái, gây nên cái này Gừng Loan chú ý, cho nên đoàn người này bên trong, chỉ sợ, cái này Gừng Loan năng lực, đã không dưới Mị Nhi. Người này, lợi hại, không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp nhau, Tô Đại Sư ngươi liền xem thấu ta bức họa này thể phân thân. Gừng Loan nói, đôi mắt đẹp mỉm cười. Lập tức đưa tay hướng phía chính nàng thân ảnh nhẹ nhàng một vòng. Một khắc này, một chương họa từ trên người nàng bóc xuống dưới. Sau đó, Gừng Loan hay là cái kia Gừng Loan, nhưng là cả người đại gia khuê tú khí chất, đúng là lập tức hóa thành một thân ngốc manh đáng yêu. Tươi mát thoát tục khí chất như vậy, Tô Ly tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Vũ Hề đồng dạng. Công tâm đến, Tô Ly lúc này bộ một tầng ngọc thanh phân thân cùng thế thân người giấy mang theo. Đồng thời đã không còn bất kỳ cảm xúc lưu động đương nhiên. Kia trong một chớp mắt, như hồi ức mối tình đầu động tâm cảm giác, hắn cố ý hiện ra yếu ớt một tia, có ý tứ, thiên cơ chi nhãn lợi hại một chút thôi, phế vật bất quá chỉ là phế vật, hồn nô chính là hồn nô, còn cái gì hồn nô thần tử, làm trò hề cho thiên hạ. Minh Khôn bật cười một tiếng, lơ đễnh, Tô Diệp cũng không giải thích, ngược lại tiếp tục giới thiệu nói, hai vị này tiên tử thì là tới từ Tuyết Minh Thành Cực Hàn Băng Cung, vị này là tân nhiệm băng cung cung chủ Băng Lăng tiên tử. Cái này một vị là băng cung thánh nữ Băng Ngọc Ly tiên tử. Tô Ly nghe vậy, hướng phía hai người đồng dạng gật đầu ra hiệu, băng cung cung chủ Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly, đều là toàn thân áo trắng váy sa, mái tóc đen suôn dài như thác nước phiêu tán rơi rụng. Dáng người thon dài, nhưng là cũng không xinh đẹp cũng không dáng người nổ tung. Về phần quy mô phương diện, thì là quy củ, đều là đối xê, hai người là loại kia chân chính toàn thân băng tuyết ý chí bao phủ. Như cự ngợi ở ngoài ngàn dặm khí chất, loại này hàn ý từ huyết mạch xuyên vào linh hồn, khiến người kiêng kỵ, nhưng là, tương phản, Tô Ly từ trên thân hai người cảm nhận được một tia khó được thiện ý. Xem ra, hai vị này băng sơn thạch nữ băng sơn tuyết nữ, ngược lại là đối với hắn biết sơ lược. Tô Ly cũng sẽ không bởi vì Minh Khôn biểu hiện ra cừu hận chi ý hoặc là Tảng Băng. Băng Ngọc Ly bọn người biểu hiện ra thiện ý, liền thật sẽ cùng bọn hắn sinh ra nhân quả. Lần này có thể tới đây, cơ hồ không có một cái là đồ tốt. Vân Thanh Huyên là bất đắc dĩ, nàng mẫu thân sự tình còn không có giải quyết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt là thuần túy không biết tốt xấu, không biết sống chết. Về phần đi theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt mấy cái tiểu nha đầu, Tô Ly cũng vô pháp cụ thể phán đoán các nàng có lai lịch hay không. Nhưng, trừ cái đó ra, cái này người còn lại phía sau là cái gì? Đơn giản liền đại biểu là thủ hộ giả cấp bậc một ít ý chí. Không phải, bọn hắn nếu là không nguyện ý đến, Tô Diệp chính là ba lần đến mời. Sợ sợ các nàng cũng không nguyện ý tới. Tô Ly đem đây hết thảy thấy phi thường thấu triệt, mà Tô Diệp giới thiệu xong về sau, nhưng không có giới thiệu Tô Ly bởi vì Tô Ly hiện tại kỳ thật đã nổi danh. Cầu thả lưu phái người sáng lập nha, lúc trước tại trấn hồn bia trước rất nhiều trang cảnh cũng đều truyền đi. Minh Sơn phủ trọn vẹn 108 lớn cổ thành. Thế lực trải rộng, tốt, có một số việc, ta cũng nên xử lý một chút. Minh Khôn chủ động đi ra, Minh Lặn là ngươi giết đúng không? Minh Khôn đi ra, ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Vân Thanh Huyên vừa phải đi ra ngoài ứng đối, Tô Ly lại chỉ là lấy ánh mắt ngăn cản nàng. Ngươi không cần ra mặt, yên tâm, Tô Ly đáp lại về sau, mới nhàn nhạt liếc Minh Khôn một chút, nói, bản thân cảm giác tốt đẹp, muốn giết ta vì Minh Lặn báo thù, hay là vì Minh Hy Khôn báo thù? Minh Khôn ánh mắt âm lãnh, lại cũng không hung ác nham hiểm, hoặc là nói, hắn khí chất của người này, đích thật là vô cùng âm trầm. Không, ta chỉ có thể nói, ngươi giết đến tốt, Minh Khôn lời nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Minh Khôn lại nói, Minh Hy Khôn cũng chỉ có thể coi là ta một cái tùy tùng. Tên chữ đều là ta ban cho Hy Khôn, hy vọng giống như là ta Minh Khôn đồng dạng cường đại. Thiên phú trác tuyệt, Tô Ly nói, vậy ngươi rất lợi hại. Minh Khôn nói, ta xác thực rất lợi hại. Ta biết ngươi, ngươi là cẩu thả lưu lưu phái developer, nhưng là loại này lưu phái. Kỳ thật tại 20.000 năm trước đã xuất hiện Tô Diệp Sư Tôn thi triển qua cùng loại cực đạo phòng ngự. Thủ đoạn, ta nghĩ muốn hiểu rõ chính là, đây là ngươi tự sáng tạo, hay là, Tô Ly nói, tự sáng tạo. Minh Khôn nói, như vậy, lần này ngươi trở về Vân Thanh Huyên cái này tổ long ma bắt trước lưu người sáng lập ký ức trong cấm khu, là 20.000 năm trước đúng không? Tô Ly nói, đúng. Minh Khôn nói, cho nên, kỳ thật ngươi chính là Tô Diệp Sư Tôn đúng không? Tô Ly nói, ngươi nói đúng, đó chính là đúng. Minh Khôn nhíu mày, nói, thế gian này, từ không tồn tại trùng hợp. Ta Minh Khôn cũng xưa nay không tin tưởng trùng hợp. Tô Ly nói, nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng khi Tô Diệp Sư Tôn, sau đó tại trong linh hồn hắn gieo xuống lồng giam lạc ấn. Giống như là cái gì thiên cơ nghịch mệnh thuật thủ đoạn. Ta là vô so am hiểu, chỉ cần ta có thể làm đến, ta hiện tại liền có thể tùy ý khống chế cường đại Tô Diệp. Nhưng loại chuyện này, ta cho dù muốn thừa nhận, nhưng cũng bất lực, bất quá, không thể không nói, ngươi thủ đoạn thật đúng là ác độc a, luôn mồm không vì Minh Hy Khôn cùng Minh Lặn báo thù, lại trực tiếp đem ta chụp tại Tô Diệp Sư Tôn tên tuổi bên trên. Ngươi khi ta không biết Tô Diệp Sư Tôn trêu ra bao lớn nhân quả. Minh Khôn nói, ô, ngươi trở lại 20.000 năm trước, lại biết Tô Diệp Sư Tôn trêu ra thiên đại nhân quả. Tốt, ta không có gì nghi hoặc. Tô Ly thần sắc lạnh nhạt, nói, mẫu thân ngươi nhất định rất thông minh cũng rất xinh đẹp. Minh Khôn nhíu mày, nói, không sai. Tô Ly nói, mẫu thân ngươi nhất định sống ở 20.000 năm trước. Minh Khôn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, tiểu tiện chủng, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, ta Tô Ly là cái lão sắc vôi, ta đã về 20.000 năm trước, bằng vào ta am hiểu thiên cơ nghịch mệnh thuật năng lực mà nói. Mẫu thân ngươi đã thông minh như vậy xinh đẹp, vậy ta nhất định sẽ mỗi ngày ngủ nàng a. Ta không ngủ nàng, nàng sao có thể sinh ra ngươi cái này tiểu tiện chủng đâu? Minh Khôn sắc mặt lập tức liền hung ác nham hiểm. Tô Ly nói, phế vật đồ vật, ta nói nhiều lần như vậy, thiên cơ nghịch mệnh thuật a, ngươi tính ngươi trên người mẫu thân cái kia cây cái lông a. Ngươi ở trước mặt ta thiết ngôn ngữ lồng giam, cưỡng ép bức bách ta thừa nhận Tô Diệp Sư Tôn thân phận. Làm sao, làm như ta không dám đem thiên cơ nghịch mệnh thuật dùng trên người ngươi. Ngươi có tin ta hay không hiện ngay tại chỗ thi triển đi ra. Sau đó dùng thân phận của ngươi lập tức liền chạy tới ngủ mẫu thân ngươi. Có lẽ, ngươi cũng rất chờ mong cũng khó nói. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Minh Khôn. Minh Khôn sắc mặt âm lãnh mà có chút vặn vẹo. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ly, bỗng nhiên cười ha ha, nói, tốt, tốt, đến, ngươi đến nghịch mệnh ta. Ta ngược lại là muốn thử một chút ngươi như thế nào thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Tiểu tiện chủng, ngay cả sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đều không hiểu sâu kiến đồ chơi, còn dám mở miệng uy hiếp. Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, nói, Tô Diệp, nhìn thấy sao? Tô Diệp thở dài, nói, Minh Khôn, ta khuyên ngươi. Minh Khôn nói, Tô Diệp, ngươi khỏi phải khuyên ta. Ta dù không bằng ngươi, nhưng ngươi cái này tiểu tiện chủng đệ đệ. Tô Ly thản nhiên nói, Tô Diệp, quất hắn cái tát, rút đến hắn thanh tỉnh mới thôi. Nếu như ngươi không nghĩ ta thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật nhằm vào ngươi. Minh Khôn nghe vậy, càng là cảm thấy cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Là lấy hắn nhịn không được giễu cợt nói, ha ha ha, ta nghe tới cái gì? Ngươi còn thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật khống chế Tô Diệp. Ngươi đại khái không biết ngươi vị này trời cơ thần tử ca ca rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Minh Khôn phảng phất nghe tới trong nhân thế buồn cười nhất trò cười. Nhưng là hắn đang cười. Hiện trường nhưng không có người cười. Liền ngay cả Minh Vương lão tổ Minh Chiêu cũng đều không cười. Hắn không những không có cười, ngược lại bỗng nhiên nhìn về phía Tô Diệp, trầm giọng nói, ngươi bị nghịch mệnh qua. Tô Diệp cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, xác thực như thế các ngươi trước khi đến, không phải đã nghe chưa? Minh Vương lão tổ nói, hai chúng ta đi tại phía sau cùng, bị Gừng Loan tiên tử lấy bích hoặc thủ đoạn ra thân. Vừa vặn ngăn trở câu nói kia, Minh Khôn tiếu dung cứng đờ, Tô Diệp thì nhún vai, nói, Minh Khôn huynh đệ, đắc tội. Tô Diệp trong lúc nói chuyện, một bạt tay diêu không rút ra, hung hăng quất vào Minh Khôn trên mặt. Ba ba ba, cái này vẫn là tát bạt tay thanh âm. Một bạt tay, rút ra sát na, chính là ngàn vạn đạo tàn ảnh hiện ra. Chỉ sát na, Minh Khôn mặt, liền bị quất đến huyết nhục mơ hồ. Bất quá, Tô Diệp như thế rút một phen về sau, liền lập tức thu tay lại. Tô Ly, người bất đương nhân tử. Tô Diệp ánh mắt hơi có vẻ u oán, rõ ràng là tiểu tử này cùng Minh Khôn thù hận. Hết lần này tới lần khác để hắn nhiễm nhân quả. Một cái thần tử bị tại chỗ tát bạt tay, mà làm lấy hay là nhiều như vậy đại lão trước mặt. Cái mặt này là thật ném. Cũng may, Minh Khôn muốn mặt, hắn Tô Diệp không muốn mặt, cho nên bị Tô Ly chi phối liền chi phối đi. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền tốt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 185, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đến từ Kỳ Lân Thánh Địa Gừng Loan nghe vậy, không khỏi lập tức mỉm cười cười nói, thật có lỗi, ta thi triển bích họa cải biến hình tượng bản thân thời điểm, cũng không có nghe được Tô Diệp thần tử đang nói cái gì lời nói. Dù sao một đến khi đó chúng ta cách xa, thứ hai ta cũng xưa nay không là loại kia thích nghe lén người. Như vậy nhân quả không liên quan gì đến ta, về phần nói ta cản ở phía trước liền che đậy thanh âm truyền tới đến mức Minh Khôn thần tử không có nghe được. Lời này liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Gừng Loan nói, lại đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về phía Minh Khôn, nói, lúc ấy ta cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nói thế nào cái khác, Minh Khôn thần tử nhưng cho rằng là ta cố ý hãm hại ngươi. Minh Khôn lúc này bị rút đến trên mặt máu thịt be bét. Cả người xem ra đều phá lệ dữ tợn, mấu chốt là, bị Tô Diệp rút cái tát về sau, hắn còn thời gian ngắn khôi phục không được, bởi vì Tô Diệp tu luyện công pháp rất đặc thù, cùng thế giới này quy tắc có nhất định xuất nhập, Minh Khôn dùng hết toàn lực khôi phục trên mặt thương thế. Dù nhưng đã không còn máu thịt be bét, nhưng cũng y nguyên sưng đỏ, năm cái đại đại dấu ngón tay, giống như là in dấu in ở phía trên sỉ nhục đồng dạng. Bị Gừng Loan chú ý. Hắn quả thực là chết tâm đều có, dù sao, trong lòng hắn, vô luận là Gia Cát Thiển Vận hay là Gừng Loan, kia cũng là thượng hạng đạo lữ nhân tuyển A, lại bị Tô Diệp tiện nhân kia hố, đến thời điểm cùng ta nói khoác hắn cái này hồn nô thần tử đệ đệ bao nhiêu lợi hại. Sau đó để Gừng Loan, Băng Ngọc Ly bọn người trong mắt đẹp hiện ra yêu ái chi sắc, để trong lòng ta sinh ra một tia đố kỵ chi ý. Tên chó chết này, không làm người. Minh Khôn lúc này làm sao không biết, Tô Diệp lúc trước nói khoác Tô Ly lợi hại là giả. Hố hắn xuất thủ chịu nhục, cùng Tô Ly nhiễm lên một loại nào đó nhân quả là thật. Đôi huynh đệ này cũng có thể là cố ý liên thủ. Cho ta cái ra oai phủ đầu, bắt ta lập huy đâu. Minh Khôn tâm tình quả thực là khó mà hình dung, nếu như là trước đó hắn còn có một số ý khác. Như vậy lúc này, hắn là triệt để trung thực, không phải nói không muốn cùng Tô Ly động thủ. Mà là hắn xác thực không thể đem Tô Ly thế nào. Dù sao, người này còn muốn xuất ra 20.000 năm trước kinh lịch tràng cảnh chia sẻ a. Nếu như loại tràng cảnh đó hùng vĩ lời nói, Tô Ly còn có thể nhớ kỹ, cái này bản thân liền là một loại rất khủng bố bản sự. Càng không nói đến nếu như Tô Ly thật có thể thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật dạng này tuyệt sát thủ đoạn, ngay cả Tô Diệp đều có thể khống chế lời nói, kia còn động thủ cái rắm. Tô Diệp loại này lão âm hàng, cái này 2 vạn năm qua, liền chưa từng có nếm qua một lần thua thiệt được không? Cứ như vậy, nếu như Tô Diệp có thể tại Tô Ly trong tay thua thiệt, hắn trả lại đi lấy đầu cùng đối phương chơi, sợ không phải mấy lần liền muốn bị đối phương đùa chơi chết. Minh Khôn bị rút mấy cái tát, ngược lại là bị đánh tỉnh ngộ khá lắm, đặt chỗ này liền ta Minh Khôn thành cái ngu xuẩn. Minh Khôn tâm tư thay đổi thật nhanh, mỗi lần bị đánh lập tức liền minh bạch, cho nên tại Gừng Loan hỏi thăm thời điểm, mặc dù 10 điểm mất mặt xấu hổ, nhưng là nên từ tâm thời điểm, Minh Khôn cũng là một chút đều nghiêm túc. Không có không có, là ta tính sai một ít chuyện, là ta lúc trước tư tưởng mở tiểu xoa mà cùng Tô Diệp thần tử, cùng Gừng Loan thần nữ đều không có bất cứ quan hệ nào. Minh Khôn nói, lần nữa nhìn về phía Tô Ly, lúc này hắn phát hiện, Tô Ly thái độ rất tự nhiên tùy ý, cũng rất là, nói như thế nào đây? Chính là loại kia rất điên cuồng cái chủng loại kia trạng thái. Loại trạng thái này không giống như là giả vờ, mà tựa như là một người đã triệt để không kiêng nể gì cả. Không cố kỵ gì đồng dạng, loại người này, người tu hành bên trong cũng không ít, được người xưng là không sợ chết tên điên người tu hành. Gặp gỡ chính là không chết không thôi, người không chết thì là ta vong cục diện cái chủng loại kia. Tô Diệp đây tuyệt đối là tại loại này nhị lang tử. Tên điên trong tay ăn thiệt thòi, đến mức để ta đạp cạm bẫy này, tên chó chết này, chuyện lần này ta ghi nhớ. Minh Khôn ý niệm trong lòng lóe ra thời điểm, cuối cùng vẫn là không tiếp tục đi nhìn Tô Ly ánh mắt mụ mại phê. Ánh mắt này có chút dọa người, giống như là muốn đối ta thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật khống chế ta như. Minh Khôn suy tư thời điểm, đồng thời điều ra một chút lúc trước thu thập, nhưng không có làm sao nhìn kỹ liên quan tới Tô Ly tin tức. Cái này xem xét, khá lắm, người này cũng bởi vì Phong Giao khinh miệt nhìn hắn một cái. Chào phúng vài câu, liền khống chế Phong Giao cũng đem Phong Giao yêu nhất Phong Thiển Vi tại chỗ giết bảo rồi. Cũng bởi vì nhìn Minh Lặn không vừa mắt, một búa đem Minh Lặn chặt chết rồi. Cái này, đây con mẹ nó liền là thằng điên, a bi súng, không thể trêu vào. Tô Ly mơ hồ có chút cảm ứng được Minh Khôn tâm tư biến hóa. Không phải thường phi thường mơ hồ, nhưng là mơ hồ có như vậy một chút điểm phương hướng. Lại nhìn Minh Khôn kia ngoài mạnh trong yếu từ tâm bộ dáng, Tô Ly cũng cảm thấy có chút thú vị. Tô Diệp lúc trước lại là làm chuyện gì à? Không phải không đến mức Minh Khôn bỗng nhiên nhảy ra. Không phải cũng không đến nỗi băng cung cung chủ, băng nữ vương, băng lăng tiên tử cùng băng ngọc ly thần nữ đều không hiểu đối với hắn có một tia hào cảm, ý niệm trong lòng hiện lên. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Khôn, trong đôi mắt thậm chí hiển hóa ra một vòng vẻ điên cuồng. Đồng thời suy nghĩ cũng ngưng tụ đến cực hạn thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Khống chế Minh Khôn, thanh mẫu thân hắn hợp đạo rơi, thanh bên cạnh hắn thân nhân toàn chém chết. Mang theo dạng này chấp niệm, vẻn vẹn một chút, Minh Khôn cũng không dám nghênh đón ánh mắt của hắn. Minh Khôn phi thường quả quyết từ tâm, khụ khụ Tô Đại Sư. Minh Khôn sưng lên trên mặt, chất lên nịnh nọt lấy lòng, hèn mọn tiếu dung, lại nói, Tô Đại Sư, lần này nhất định là hiểu lầm. Mới vừa rồi là Minh Khôn bị tâm ma xâm lấn, đến mức xuất hiện hồ ngôn loạn ngữ. Cái này lần gặp gỡ, không tính toán, chúng ta một lần nữa. Minh Khôn nói, không cùng Tô Ly mở miệng chào phúng nhục nhã hắn vài câu. Minh Khôn thân ảnh đột nhiên biến mất, cũng xuất hiện tại nơi xa. Sau đó, nó giống như là trở về quá khứ, một lần nữa đi tới, ánh mắt tứ phương. Sau đó, khi nhìn đến Tô Ly sát na, lập tức đôi mắt mỉm cười. Nguyên bản trên mặt vẻ âm trầm cùng sưng đỏ trưởng ấn, đều giống như nở rộ đóa hoa đồng dạng, hoàn toàn giãn ra ra. Từ một điểm này bên trên nhìn, Tô Diệp cái tát cũng là thật rất lợi hại. Nhìn Minh Khôn bộ dạng này, không có 3 năm ngày sợ là tiêu không được sưng. Tô Đại Sư, kính đã lâu. Tại hạ Minh Khôn, đối Tô Đại Sư ngưỡng mộ đã lâu, bạn tri kỷ đã lâu. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, quả nhiên không hổ là cầu. Quả nhiên không hổ là cực đạo phòng ngự lưu phái người sáng lập. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Minh Khôn tiếu dung giống như là hoa cúc nở rộ. Sau khi nói xong, còn khom người cúi đầu. Kia thái độ nhiệt tình phải, quả thực là khiến người nhìn mà than thở. Tình huống như vậy, để Tô Ly tâm ngược lại không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn không sợ loại kia cùng hắn cứng rắn, nhưng là loại này lập tức có thể khúm núm, khó đối phó. Không, ta không phải Tô Đại Sư. Ta là tiểu tiện trùng, Tô Ly nhàn nhạt liếc Minh Khôn một chút, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ba, Minh Khôn đầu tiên là hung hăng rút mình một bạt tay. Sau đó mới tức giận nói, Tô Đại Sư là thật to lớn sư, ai dám nói Tô Đại Sư là ta Minh Khôn, cái thứ nhất không xong với hắn. Minh Khôn nói, lại mình rút mình một bạt tay, khá lắm, mặt đều rút nổ, huyết nhục đều biểu ra, đây là thật có thể ra tay độc ác a. Bất quá cái này khu nhục thân thương thế, kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục, đều là mấy ngàn năm mấy trăm ngàn năm cường giả, chỉ là nhục thể thương thế, vẫn thật là không tính là gì. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, đi, chúng ta vậy liền coi là nhận biết, về sau ta nghĩ thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật thời điểm. Ngươi sẽ là lựa chọn một trong, Tô Diệp cũng coi như một cái, dù sao, các ngươi loại này cường giả, đều dùng rất tốt, Tô Ly ngữ khí mặc dù rất là tùy ý, nhưng là lời này là thật. Minh Khôn nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nhưng vẫn là bất đắc dĩ ngầm thừa nhận sự thật này. Tốt, a. Đến lúc đó, còn hy vọng Tô Đại Sư, hạ thủ lưu tình, lần này, đúng là Minh Khôn càn rỡ, cho Tô Đại Sư ngài bồi tội. Minh Khôn nói xong, lại là khom người thi lễ một cái, sau đó mới yên lặng lui ra phía sau mấy bước, song phương giao lưu, lúc này, mới xem như chính thức hoàn tất. Kỳ thật tại Tô Ly ban đầu xem ra, cái này Minh Khôn không thiếu được cần trải qua một phen đánh đập, ức hoặc là còn lại thủ đoạn nhằm vào, nhưng là Minh Khôn chủ động lui. Một chút thủ đoạn Tô Ly cũng liền có thể bớt, dù sao, có thể yếu thế, hắn cũng không nghĩ tranh cường háo thắng, là lấy, Tô Ly cũng liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, Gừng Loan bước liên tục nhẹ nhàng, nói cười yến yến đi tới, nàng mở to linh động hai mắt, sóng lóng lánh nhìn chăm chú Tô Ly, tốt một bộ người Phật vô hại ngây thơ bộ dáng. Dạng này người, nếu là Tô Ly lần thứ nhất gặp được, tất nhiên sẽ sinh ra vô so hảo cảm. Cho rằng này thiếu nữ nhất định vô cùng ngây thơ thuần túy. Thậm chí lại bởi vậy mà trong lòng sinh ra một chút khinh niệm. Nhưng lúc này, đối mặt loại người này, Tô Ly là thật kính nhi viễn chi. Ba viên tiềm long đan phục dụng về sau, rõ ràng nhất khác nhau, chính là mơ hồ có thể phát giác được một số người khác biệt. Mà cái này Kỳ Lân Thánh Địa thần tử Khương Khải cùng thần nữ Gừng Loan đều không đơn giản, đặc biệt là cái này Gừng Loan, am hiểu bích họa thủ đoạn. Nghĩ đến bích họa, Tô Ly đều có chút dùng mình, cái này nhưng so chấn hồn bia loại hình đồ chơi đều còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Tô Ly trong lòng không hiểu liên tưởng đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng là am hiểu bích họa thủ đoạn. Chỉ bất quá, khả năng không có Gừng Loan như thế tinh thông, chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn có đặc thù thất thải hoa mai đồng tử. Loại này thất thải sắc đại biểu cái gì? Tô Ly bây giờ trong lòng cũng có phán đoán, đó chính là hy vọng chi nguyên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trước mắt có thể xác định cùng Gia Cát Thiển Vận cũng không có quan hệ. Gia Cát Thiển Vận đúng là tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên thân dưới một đạo lồng giam thủ đoạn. Còn không có phát động, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế thôi. Nghĩ muốn trừ hết cũng không khó. Tô Đại Sư, người cái này thiên cơ nghịch mệnh thuật có trong tính cách hạn chế sao? Gừng Loan hai mắt như khẽ cong trăng khuyết, mang theo một sợi đáng yêu ý cười. Ôn nhu dò hỏi, có. Chỉ có thể nghịch mệnh nam người tu hành, đối nữ người tu hành vô hiệu. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Gừng Loan một chút, đáp lại nói, Gừng Loan lộ ra vẻ hài lòng, nói, như vậy, ta liền yên tâm nhiều. Bất quá, thiên cơ nghịch mệnh thuật hẳn không có quá lớn hạn chế a. Cái này dù sao cũng là so thiên cơ nghịch hồn thuật còn cao cấp hơn công pháp. Tô Ly nói, đúng a, ngươi nếu biết ngươi còn hỏi. Gừng Loan lộ ra ủy khuất chi sắc, nói, vậy ngươi biết ta hỏi còn gạt ta. Tô Ly cười ha ha, cũng không nói thêm cái gì. Những người này lời nói, nửa cái dấu chấm câu đều không tin. Mỗi một câu mỗi một chữ, đều có ý khác. Như thế đối thoại thực tế là để người nhức cả trứng chi cực. Gừng Loan nói, thực lực của ta, kỳ thật cũng liền so Tô Diệp thần tử kém một chút. So những người còn lại hay là mạnh hơn một chút. Tô Đại Sư nghĩ đến cũng là có một bộ đặc thù phán đoán tiêu chuẩn a. Vậy ngươi cái này thiên cơ nghịch mệnh thuật, có thể hay không đang thi triển thời điểm, hơi hạ thủ lưu tình một chút xíu. Tô Ly nói, ngươi dạng này nâng giết ta, là muốn cho băng cung hai vị tiên tử kiêng kỵ ta sao? Gừng Loan nói, thế nhưng là Tô Đại Sư có thể nghịch mệnh Tô Diệp thần tử. Không phải đã là cố định sự thật sao? Nếu không phải như thế, Minh Khôn thần tử như thế kiệt ngạo người, há lại sẽ chịu thua? Tô Ly nói, ta không tâm tư cùng các ngươi đàm luận những này. Thiên cơ nghịch mệnh thuật cũng là cần muốn đánh đổi một số thứ. Mặt khác, có thể nghịch mệnh Tô Diệp là bởi vì Tô Diệp là huynh trưởng ta. Huệ đệ sinh đôi, nguyên nhân này chiếm nguyên nhân chủ yếu. Nó dư cái gì thiên cơ nghịch mệnh thuật muốn thi triển. Độ khó rất lớn, Gừng Loan nhếch miệng, nói, nhưng người nghịch mệnh phong giao thời điểm, cũng chưa thấy trả giá bao lớn đại giới a. Tô Ly nói, trả ra đại giới đều tại thiên nhân chi hồn trên thân. Ngươi có hay không thiên nhân chi hồn? Gừng Loan một mặt ước mơ vẻ ước ao. Ta cũng muốn có a. Đáng tiếc không có. Tô Ly nói, không có ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cũng không hiểu. Thiên nhân chi hồn tổn thất phương diện, có thể tùy tiện nhìn ra sao? Ta biết mục đích của ngươi. Ngươi khỏi phải nói thêm nữa, cũng khỏi phải hỏi nhiều nữa. Tô Diệp chính là ta sinh đôi huynh trưởng. Điểm này tại 20.000 năm trước chính là. Gừng Loan có chút tiếc nuối, nói, tốt a, kia là Gừng Loan đường đột. Nàng nói, còn rất là chi tiết, có chút khom mình hành lễ, sau đó mới lui ra. Chỉ xem nàng biểu hiện này, ngược lại là một cùng một đại gia khuê tú thủ đoạn. Không chỉ có nhã nhặn lịch sự tao nhã, còn ôn nhu hữu lễ, cỡ nào hoàn mỹ a. Thế nhưng là Tô Ly nhưng trong lòng có chút phản cảm cái này Gừng Loan. Tâm tư quá sâu. Đây là một cái không dưới Tô Diệp tồn tại. Tô Diệp lúc này mới cười nói, tốt, Tô Ly đệ đệ, hiện tại mọi người cũng đều đã nhận biết. Như vậy, tiếp xuống xin bắt đầu vì mọi người nói một chút 20.000 năm trước sự tình đi. Vì huyệt sớm đã đói khát khó nhìn, đã sớm không kịp chờ đợi. Tô Ly nói, như vậy, còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có, từ hiện tại bắt đầu, Tô Mỗ liền mời mọi người thưởng thức một đoạn thị giác thịnh yến tốt. Cực Hàn Băng cung công chúa Tảng Băng hơi trầm ngâm, nói, người thật đem trở lại 20.000 năm quá khứ toàn bộ ghi chép lại rồi. Tô Ly nói, xác thực, đại bộ phận phân hẳn là ghi chép lại. Tảng Băng lại hơi nghi hoặc một chút nói, dạng này quá khứ, lại như thế nào ghi chép đâu? Người am hiểu bích họa thủ đoạn sao? Tô Ly lắc đầu, nói, nếu là quá khứ phát sinh sự tình, như vậy trong trí nhớ liền tồn tại, thanh ký ức tách ra ngoài, lợi dụng U Minh chân hư. Cũng chính là chân hư thiên cấm thủ đoạn hiển hóa ra ngoài là được. Gừng Loan nghi ngờ nói, nếu là bích họa thủ đoạn, bích họa là có thể sửa chữa a? Có lẽ, ngươi có sở tu đổi. Nàng lời nói này ra, không khí hiện trường, lập tức yên lặng một chút, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Tô Ly trên thân. Giờ khắc này, thậm chí Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên đều lộ ra vẻ suy tư. Bất quá, Vân Thanh Huyên ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, quá khứ là cố định, là không cách nào sửa chữa, mà nếu như sửa chữa quá khứ, sẽ tạo thành rút dây động rừng tình huống, thậm chí, sẽ cùng tham dự qua quá khứ một số nhân vật sinh ra nhân quả xung đột. Cứ như vậy, chỉ cần có nhỏ xíu khác biệt, sẽ xuất hiện pháp tắc băng loạn tình huống, liền sẽ bại lộ. Bất quá, Gừng Loan đã hỏi như vậy liền đại biểu một sự kiện Gừng Loan có biện pháp giải quyết xuyên tạc ký ức về sau mang tới. Ảnh hưởng xấu, cho dù là không có, cũng nhất định có một cái phương hướng cùng một chút suy đoán. Thôi diễn tính chất kết luận, kể từ đó, đồng dạng ngược lại minh, Gừng Loan người này tại bích họa bên trên tạo nghệ, đã gần như tuyệt thế vô song. Vân Thanh Huyên nghĩ đến điểm này, Hoa Tiểu Yên đương nhiên cũng nghĩ đến. Hoa Tiểu Yên cũng là am hiểu bích họa thủ đoạn, đương nhiên, am hiểu hơn bích họa thủ đoạn còn có Gia Cát Thanh Trần cùng Mục Thanh Nhã. Hai người này ở phương diện này tạo nghệ là phi thường kinh khủng. Bất quá, hai người này lần này đều không ở tại chỗ. Hoa Tử Yên mơ hồ có chút hối hận lần này, không nên tham dự. Bất quá, lúc này nghĩ lui cũng đã không có khả năng. Vùng hư không này đã hình thành một loại khóa chặt trạng thái. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Diệp đã đem rất nhiều trí bảo toàn bộ kích hoạt. Hiển hóa hình thành che đậy bao phủ phương diện, mà Tô Ly hiển nhiên cũng đã hoàn toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Tô Ly hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng quét Gừng Loan một chút, nói, ngươi có điểm tâm nghĩ, cũng thông minh, nhưng là như ngươi loại này tự cho là thông minh tiểu thủ đoạn. Vô cùng khiến người phản cảm, có lẽ ngươi cảm thấy ta Tô Ly sinh mệnh cấp độ nội tình so với các ngươi kém. Liền nhất định là thằng ngu, loại chuyện này làm, hẳn là các ngươi đều là ngớ ngẩn sẽ không cảm ứng được. Còn có một việc còn không nhìn thấy kết quả cuối cùng thời điểm. Không muốn vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một điểm manh mối liền bắt đầu nói ba đạo bốn. Loạn nói huyên thuyên, cái này không những không thể biểu hiện ngươi thông minh, ngươi tính toán, ngược lại sẽ lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Có đôi khi, tính toán quá mức, chính là một loại ngu ngốc hành vi. Hiểu chưa? Gừng Loan nghe vậy, một chút đều lơ đễnh, ngược lại cười hì hì nói. Tô đại sư đây là bị nói trúng, còn là tức giận rồi. Tô Ly lãnh mâu nhìn chằm chằm Gừng Loan nhìn thoáng qua. Mới trầm giọng nói, không muốn xem, ngươi có thể lăn. Không sai, ta 20.000 năm trước kinh lịch đều là huyễn cảnh. Đều là chân hư huyễn cảnh, đều là thực tế ảo giả tưởng, đều khỏi phải tin, đi sao? Gừng Loan ăn một chút cười một tiếng, nói, Tô đại sư tức giận bộ dạng càng đáng yêu. Ai, 18 tuổi thiếu niên, thật đúng là nhiệt huyết mà trẻ tuổi nóng tính a. Thật tốt, thật lâu đều không có nhìn thấy như thế có ý tứ người mới. Khương Khải cau mày nói, chơi chán rồi, náo đủ rồi, xác định rồi sao? Gừng Loan khẽ gật đầu, lập tức hướng phía nàng trước người của mình một vòng, lập tức lần nữa bóc một chương bích họa giấy vẽ tới. Tranh này giấy chính là lúc trước Gừng Loan, mà bóc tầng này giấy vẽ sau Gừng Loan thì khôi phục ban đầu kia cùng đại gia khuê tú trang phục, mà chương này bích họa bên trong Gừng Loan thì là cái kia ngây thơ thiếu nữ. Xác định thật. Gừng Loan ngữ khí ngưng trọng mà nghiêm nghị, Minh Khôn nói, cũng không uổng phí ta khổ sở uổng phí mấy cái tát. Tô Diệp nói, không có cách, không cẩn thận một chút, rơi vào liền sẽ vạn kiếp bất phục. Khương Khải nói, địa thư sẽ tạo thành vạn vẹo ảnh hưởng sao? Thiên thư mảnh vỡ đâu? Gừng Loan nói, đã trao đổi thiên thư mảnh vỡ cùng địa thư mảnh vỡ. Cơ bản không có vấn đề, nhưng có phải là có vấn đề? Cuối cùng xác định một chút là được. Gừng Loan nói, nhìn về phía tảng băng, tảng băng nhẹ gật đầu, đưa tay ngưng tụ ra một đạo cực hàn băng viêm, ngọn lửa màu trắng như tuyết ở trong chớp mắt, liền đem Gừng Loan kia bóc một chương bích họa đốt lên. Cái này bích họa thiêu đốt sát na, phía trên hiển hóa ra vô tận pháp tắc phù văn biến hóa. Phù văn biến hóa bên trong, từng sợi nhàn nhạt tử quang mờ mịt bốc lên, cuối cùng hình thành một đạo như bàn quay hư ảnh, vận mệnh thiên bàn hiển hóa. Cùng vận mệnh vui buồn tương quan, hắn 20.000 năm trước kinh lịch, pha tạp nhân tộc vận mệnh, Gừng Loan khẳng định nói. Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Tô Ly trên lưng kia một sợi bụi bặm hơi động một chút. Bay trở về Tô Diệp thể nội, Gia Cát Thiển vận lập tức kích hoạt côn hư kính, hướng phía kia bàn quay chiếu chiếu, sau đó cho mọi người nhìn thoáng qua, nói, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chứng minh quá khứ quy tắc không có biến hóa rất nhỏ. Cho nên hắn sắp hiển hóa ra quá khứ tràng cảnh, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Diệp nói, như thế xem ra, hắn có thể ghi nhớ quá khứ 20.000 năm cụ thể quá khứ. Thực tế là bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ là, hắn nếu là tam hồn thất phách bị hao tổn, như thế nào mới có thể làm được đâu? Không thể tưởng tượng, Băng Ngọc Ly âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, tiếp xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Diệp nói, đưa tay tiếp nhận Gia Cát Thiển vận trong tay côn hư kính. Sau đó hướng phía phiến thiên địa này lại tế luyện, bao phủ một phen, nói, hiện tại, thật không có vấn đề. Đệ đệ, có thể bắt đầu. Tô Ly tâm tình bình tĩnh, nhưng vẫn là giả vờ như có chút chấn kinh, dáng vẻ phẫn nộ, chỉ bất quá, loại tâm tình này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng rõ ràng nhất một mặt kinh ngạc sát na biểu lộ hay là hiện ra. Đây chính là diễn, nhưng là bất quá phân đi diễn. Dù sao chính hắn cũng có chính hắn kiệt ngạo cùng tính tình. Kinh ngạc cũng sẽ chống đỡ. Căn cứ vào loại cấp bậc này đi biểu hiện. Hết thảy liền đương nhiên. Hoa Tiểu Yên cùng Vân Thanh Huyên thì đều trợn mắt hốc mồm khá lắm. Các người suy nghĩ cả nửa ngày. Kết quả chính là tại khảo nghiệm là không phải có hố. Các người đây cũng quá hung tàn quá điên cuồng đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Nghĩ Vân bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời cũng dùng mình. Đây chính là thiên kiêu. Đối so một lúc sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt xác thực phát hiện, nàng nếu là cùng đám người này hỗn cùng một chỗ, bị bán đều hoàn toàn không biết, đoán chừng còn phải đối với đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi không có vấn đề, ta có vấn đề, ta bỗng nhiên không nghĩ cho các ngươi nhìn. Tô Ly thán một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Tô Diệp, nói, mở ra ký ức vòng cấm, 20.000 năm trước sự tình ta không có ý định nói, cũng không có ý định để các ngươi nhìn. Ta bây giờ muốn minh bạch nhân tộc chết sống, ta căn bản không cần đi để ý, bởi vì chỉ cần chính ta trôi qua đi là được rồi. Tô Ly ngữ khí rất kiên định, loại tâm tính này không cần trang, bởi vì chính là chân thật tâm thái. Tô Diệp thán một tiếng, nói, Tô Ly, ngươi cũng biết, ta người huynh trưởng này gánh vác cái gì, cũng biết chúng ta đám người này trên thực tế gánh vác cái gì. Không chú ý cẩn thận một chút, tất cả tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Cẩn thận, chẳng lẽ là sai sao? Ta biết dạng này đối với ngươi mà nói, chính là ở trước mặt khiêu khích, để ngươi thật mất mặt. Nhưng, cùng chân chính nhân tộc đại nghĩa so ra, làm thế nào, kỳ thật đều không quá đáng. Không phải sao? Tô Diệp ánh mắt vô so chân thành. Đồng thời, Gừng Loan đám người ánh mắt lúc này cũng đồng dạng phá lệ chân thành. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, ngữ khí có chút phiền muộn. Cái này hết thảy tất cả, ta đều là xem ở Tô Diệp trên mặt mũi mới như thế. Nếu không, loại chuyện này, ta là tuyệt sẽ không lại cắm tay cũng sẽ không xen vào nữa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 186, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, lần này, nếu như không phải ăn một viên tiềm long đan, đến mức tại rất nhiều chi tiết phương diện có chỗ để ý lời nói. Chỉ sợ một vòng giao phong phía dưới, Tô Ly liền rơi vào hạ phong, mà lại, tại Tô Ly xem ra, có một cái rất buồn nôn điểm ở chỗ nếu như không có phục dụng tiềm long đan. Hắn lại vận dụng hệ thống, nhân sinh hồ sơ, loại hình năng lực thời điểm, vô cùng có khả năng bên trong đối phương cài bẫy, kia mơ hồ sinh ra căm thù, hảo cảm, yêu ái cùng cảm ứng, chỉ sợ cũng đều có chút vấn đề, mà buồn nôn nhất địa phương ở chỗ những người này ở đây diễn kịch thời điểm. Bọn hắn ngay lúc đó tâm tình cùng ý nghĩ là phi thường phù hợp ngay lúc đó tâm tính. Nói cách khác, tại mục đích của bọn hắn chân chính bày biện ra trước khi đến, bọn hắn chính mình cũng không biết mình là đang diễn trò. Cái này liền thật rất mức phân, bất quá, cân nhắc đến tình huống trước mắt, Tô Ly cũng không nói thêm gì, những thiên kiêu này, không hổ là thiên kiêu, quá mức tâm tư kín đáo, chú ý cẩn thận, chỉ là, lần này chân tướng, chỉ là cẩn thận liền đủ rồi sao? Tốt a, lần này, đúng là vi huynh sai, không nên không tin được ngươi. Bất quá nếu nói, hay là Tô Ly chính ngươi thái âm, nói chuyện làm việc, nơi nào giống như là cái mới 18 tuổi thiếu niên a. Chúng ta những này mấy chục nghìn tuổi lão nhân, đều hoàn toàn không bằng ngươi. Tô Diệp mở miệng cười, lại lần nữa nâng giết. Tô Ly chỉ là nhìn thật sâu Tô Diệp một chút, cũng nghiêm túc, tại chỗ thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn. Mặc dù là thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn, nhưng là đem loại này trải qua hoàng cực tinh thế thư, biên đạo tốt ký ức bày biện ra đến, kỳ thật độ khó hay là không lớn. Bất quá, Tô Ly lại không thể biểu hiện được quá dễ dàng a. Quá dễ dàng thường thường sẽ để cho người cảm thấy có vấn đề. Nhưng là đồng dạng cũng không thể quá gian nan như vậy ngược lại liền có chút tận lực. Cho nên lúc này mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn khống chế đến vô so tinh diệu, tỉ mỉ nhập vi, tài năng không lưu lại sơ hở gì. Bất quá Tô Ly là lấy một loại mang theo oán hận chi ý, nỗi lòng bất bình tâm thái đi xử lý, cho nên có chút chi tiết không thích hợp ngược lại bình thường. Nếu là quá bình tĩnh hoặc là quá bình tĩnh, ngược lại liền sẽ có chút không đúng. Cứ như vậy, hắn hiển hóa 20.000 năm tràng cảnh này quá trình, liền sẽ bị người thi triển một loạt thủ đoạn đang tiến hành đoạn. Từ đó được không bù mất, giống như là loại chuyện này, một khi gián đoạn, lại há có thể lần nữa dính liền bên trên. Tô Ly đương nhiên có thể dính liền bên trên, nhưng hoàn chỉnh dính liền bên trên bản thân đã nói lên vấn đề không thích hợp. Bởi vậy, cảnh tượng như thế này là nhất định phải một lần tính hoàn chỉnh phóng xuất ra. Tại nắm chắc tốt phần này tâm tính về sau, Tô Ly hết thảy đã tỉ mỉ nhập vi, mà lần này, rốt cục cũng không có người tiến hành can thiệp. Tô Ly cũng không để ý đến Tô Diệp kia phần nâng giết thổi phồng ngữ điệu. Ánh mắt hơi có vẻ đồi phế, u ám cùng cực kỳ bi ai phóng xuất ra một đạo chân hư thiên cấm thủ đoạn. Cái này tuy là chân hư thiên cấm, nhưng là trừ kia một phần ký ức tràng cảnh bên ngoài, Tô Ly không có pha tạp bất kỳ vật gì, là muốn ra, chân hư thiên cấm bản nguyên linh hồn khí tức trình hiện sau khi đi ra. Một mảnh nguồn gốc từ Tô Ly ký ức vòng cấm linh hồn khí tức, tại chỗ liền tràn ngập ra, mà loại này linh hồn khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây liền lập tức biết, đây mới thực là thuần túy linh khí khí tức. Cho nên, Tô Ly thủ đoạn là cơ bản nhất thủ đoạn, chính là ký ức hiển hóa. Ký ức hiển hóa, cái này liền dính đến rất nhiều hạch tâm bí mật sẽ bại lộ. Thế nhưng là, Tô Ly đúng là không thèm để ý chút nào. Tô Diệp như có điều suy nghĩ, lập tức minh bạch, chỉ sợ lần này, thật là tại cái nhìn đại cục trên có chút vấn đề. Tô Diệp có chút kích động, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn nhất định sẽ tìm đến hắn sư tôn tin tức tương quan. Mà Gừng Loan cùng Khương Khải mấy người cũng nhìn nhau một chút. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong, chỉ cần lần này có thể bắt được một chút hạch tâm tin tức. Như vậy, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Cực Hàn Băng Cung Băng Lăng Cung Chủ, Băng Ngọc Ly Thần Nữ, thì đồng dạng lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên bọn người thì hoặc nhiều hoặc ít có chút rung động. Minh Khôn cùng Minh Chiêu thì có chút bội phục Tô Ly quả quyết trực tiếp chia sẻ ký ức. Cái này cũng không sợ trên người mình bí mật cùng năng lực bại lộ sao? Lúc này, đã không có người hoài nghi Tô Ly sẽ thi triển thủ đoạn gì. Loại này ký ức bày biện ra đến, trừ còn nguyên, một tia không thay đổi mới có thể vô so hoàn chỉnh. Không phải một khi có bất kỳ sửa chữa, tất nhiên sẽ không cách nào thành hình. Ký ức tràng cảnh nhất định sẽ băng loạn thậm chí vỡ nát. Không có khả năng hình thành trí nhớ đầy đủ cũng lấy hoàn thành tràng cảnh bày biện ra tới. Giờ khắc này, hiện trường mỗi người đều tràn ngập kỳ đãi chi ý. Mà lúc này, Tô Ly thì trực tiếp tại chia sẻ như vậy ký ức tràng cảnh nháy mắt. Cùng thế thân người giấy chặt đứt tất cả nhân quả liên hệ. Tô Ly bản thể phủ lấy Ngọc Thanh phân thân, ở trong chớp mắt cực hạn vận chuyển, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp. Mà lúc này, phân thân thì trực tiếp bước về phía trước một bước. Bước ra một bước, toàn bộ mặt đất rất nhỏ chấn động một chút. Lập tức, có trận trận bụi bặm nhao nhao bay lên. Oanh, cùng lúc đó, phân thân hoàn toàn đem kia một cảnh tượng hiển hóa ra ngoài. Cũng hình chiếu tại phía trước huyết hà khu vực, là lấy, hiện trường mỗi người, bao quát Tô Ly mình thế thân người giấy, đều nhìn thấy hắn lúc trước trở lại 20.000 năm quá khứ một sát na kia tràng cảnh. Kia là mẫu thai bên trong trạng thái, một vùng tăm tối. Nhưng là giữa thiên địa có ánh sáng ảnh cũng có mông lung thanh âm hiện ra. Tô Ly hơi giới thiệu một phen, giải thích một phen loại này tràng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người kỳ thật đã có thể xem hiểu, nhưng là đang nghe Tô Ly nói lúc này trở lại thai nhi trạng thái thời điểm. Vẻ mặt của mọi người lập tức có chút cổ quái, một nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến. Hồn nô thần tử, kế hoạch, cho nên, Tô Ly nhưng thật ra là tại 20.000 năm trước cùng Tô Diệp là huynh đệ sinh đôi. Mơ hồ ở giữa, mọi người đột nhiên cảm giác được, tựa hồ, ở trong đó thật sự có một loạt đại âm mưu đại bí mật. Dù sao, cảnh tượng như vậy, hiện trường là không có Tô Tinh Hà, mà Tô Tinh Hà trước đó xuất hiện tình huống dị thường chuyện này. Hiện trường cũng đã có rất nhiều người đều biết, lúc này, tại bóng tối như vậy tràng cảnh bên trong, mọi người phảng phất đồng thời theo Tô Ly nghe được Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đơn giản nói. Chuyện. Sau đó sinh ra một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà kia vẫn còn phôi thai trạng thái Tô Ly thì vào lúc này phảng phất sinh ra trong minh minh cảm ứng. Đến mức nghe hiểu Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà nói chuyện. Cho nên, hắn dẫn xuất một mảnh chân hư huyễn cảnh, hoàn toàn mơ hồ mộng ảo trang cảnh tại chỗ biểu hiện ra. Mộng ảo trang cảnh giống như là mộng cảnh đồng dạng, rất không ổn định, nhưng là hiện trường tất cả mọi người có thể thấy được. Mộng cảnh kia là chân thật mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Tô Ly là một cái rất nhỏ, rất gầy yếu tiểu nam hài, xem ra còn có chút mơ hồ, nhưng là, hắn lộ ra vô cùng gầy trơ cả xương, bộ dáng rất thê thảm, hắn yên lặng cùng Mục Thanh Nhã nói một phen về sau. Bỗng nhiên ở giữa trở lại thai nhi trạng thái, mộng cảnh cũng trong chớp mắt này biến mất, sau đó, Tô Ly tại chỗ tự chém nháy mắt, còn gây nên hiện trường mọi người một mảnh, a, tiếng kinh hô. Như Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y cùng Tử Mạch mấy người kia thực lực thấp. Còn không có làm sao bị quá nhiều hắc ám hiện thực ảnh hưởng. Cho nên tâm tính cũng không phải đặc biệt hắc ám, thủ đoạn cũng không phải đặc biệt nhiều chí ít. Lập tức các nàng hay là không có vấn đề quá lớn. Đúng là như thế, như Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Nghĩ Vân bọn người. Kinh hô một tiếng về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên đều sinh ra không đành lòng chi sắc tới. Cái này, vừa nghĩ tới hoàn mỹ thiên nhân chi hồn thiên kiêu cứ như vậy tự chém. Mộng Nghĩ Vân đám người trên mặt, trong mắt đều hiện ra khó tả thương cảm thần sắc. Như vậy ánh mắt, ngược lại là cũng chân tâm thật ý. Ngược lại để Tô Ly nhìn nhiều mấy người kia một chút. Mấy người kia đi theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ngược lại còn tính là không có bị triệt để làm hư. Chí ít, trước mắt tại không xác định các nàng là còn có hay không bộ còn lại thân phận trước đó. Mấy người kia, xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá không sai về không sai, Tô Ly lột lên thiên cơ giá trị đến, cũng sẽ không có nửa chia tay mềm. Đáng tiếc, cứ như vậy tự chém. Không hiểu tâm tình nặng nề, Mộng Nghĩ Vân cùng Khói Nhược Hy thậm chí nhịn không được nhẹ giọng thì thào. Đáng tiếc cái gì, Tô Ly không phải hảo hảo ở nơi nào sao? Hẳn là, hắn thiên nhân chi hồn, chính là ở đây rớt. Cho nên, 18 năm trước Tô Ly xuất sinh, sau đó ném thiên nhân chi hồn. Chỉ là lần nữa đi cái quá trình, lấy bao trùm đoạn này ký ức a. Sau đó, Tô Diệp thần tử liền biến thành Tô Hà. Nói cách khác, thế giới này 18 năm trước, lấy Tô Hà, thay thế Tô Diệp, cùng Tô Ly hình thành sinh đôi tỷ đệ. Hoặc là dứt khoát, chính là hồn nô thần tử kế hoạch rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẫn là không nhịn được, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nàng cũng không có giấu giếm thanh âm của mình, cho nên nàng lời này, hiện trường tất cả mọi người nghe tới. Tô Diệp như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút. Không có giải thích cái gì, Gia Cát Thiển Vận mấy người cũng đều lộ ra vẻ suy tư. Cũng đồng dạng không có nhiều lời. Lúc này, kia vô so chân thực tràng cảnh như cũ tại phát sinh. Cái này liền giống như là một loại thân lâm kỳ cảnh. Chân thực không gian bên trong phát sinh tràng cảnh đồng dạng. Tất cả mọi thứ, đều có máu có thịt, đều vô so chân thực. Hoặc là nói, cảnh tượng như thế này, nhìn một chút liền biết là chân thực. Bởi vì, nó ẩn chứa thời đại lạc ấn. Tự chém về sau, Mục Thanh Nhã tựa hồ tại chỗ liền đánh thức. Sau đó, hài tử chết rồi. Tận lực bồi tiếp ngoại giới Mục Thanh Nhã khóc trời đập đất thanh âm cùng Tô Tinh Hà tự trách. Áy náy, hận ý nghiêm nghị thanh âm. Sau đó, thanh âm dần dần mờ mịt dần dần đi xa. Cái này liền đại biểu, Tô Ly tự chém đã thành công. Tô Ly cuối cùng vẫn là vì thành toàn Tô Diệp mà đem mình giết chết rồi. Toàn bộ tràng cảnh một vùng tăm tối, đen trong bóng tối, tựa hồ còn có một sợi bản năng ý thức tồn tại trên thế giới này. Cho nên, khi một màn này xuất hiện về sau, Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận, họ Gia Cát Gia Di cùng Khương Khải, Băng Ngọc Ly một đoàn người đều nháy mắt liền nhìn ra. Cái này là ở vào mê thất trạng thái, điều này nói rõ, tự chém về sau, thiên nhân chi hồn thoát ly nhục thân, nhưng là mất đi chủ yếu ý thức, lâm vào vô chủ hỗn loạn mê thất trạng thái, mà như u hồn đồng dạng phiêu đáng tại giữa thiên địa. Sau đó, dạng này thời gian tựa hồ tiếp tục thật lâu. Sau đó, rốt cục tại một đoạn thời khắc, thần bí hắc ám thế giới bên trong phảng phất có lôi đình âm thanh âm vang lên. Cái này lôi đình thanh âm, tất cả mọi người nghe được. Sau đó, hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt đều trở nên rất là kỳ quái. Lúc này, dính liền bên trên chính là trong một chớp mắt Tô Ly khôi phục ý thức tràng cảnh. Chỉ bất quá, khôi phục ý thức về sau Tô Ly, đúng là đã bị trấn áp đến Thất Long tế đàn cùng loại địa phương. Sau đó bị vây nhốt tại lồng giam bên trong, một màn này ngẫm tiếp theo, hết thảy đều vô so hoàn mỹ, vô so trôi chảy, toàn bộ tầm mắt thị giác cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, 20.000 năm trước tiên trì là một loại gì pháp tắc khí tức, là một loại gì chi tiết tình huống, đều tỉ mỉ nhập vi, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy dưới, khi hắn bị vây nhốt tại Thất Long tế đàn bên trên, bị Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Tố lôi kéo từ vũ trụ tinh không xuất hiện, cũng chợt thấy Tô Diệp bị thần bí áo bào đen nam tử ngăn ở phía sau một màn xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả mọi người toàn bộ hãi nhiên thất sắc. Lúc này Liệt Dương Quân Vương đã nhanh muốn giết chết Gia Cát Thiển Lam, mà Gia Cát Thiển Lam thì đang khổ cực khẩn cầu thủ hộ giả xuất hiện. Đáng tiếc thủ hộ giả lại chưa từng xuất hiện. Muội muội, thấy cảnh này, Gia Cát Thiển Vận dẫn đầu liền lệ rơi đầy mặt, đồng thời cũng hận ý như cuồng. Về phần hận ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đến giờ phút này, một cái dự tuyển người người hộ đạo xuất hiện, nhưng là chính hiệu người hộ đạo lại đều không xuất hiện. Đây là vì cái gì? Cái này liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, Gia Cát Thiển Vận ngay lập tức hận chính là Liệt Dương Quân Vương cùng Liệt Dương Chi Thần. Bất quá lúc này, cảnh tượng như vậy hiển hóa ra ngoài, nhưng không có hình thành cấm kỵ. Tô Ly cũng tạm thời không có thu hoạch đến thiên cơ giá trị. Cái này liền thú vị, Cái này đã nói lên, lần này Tô Diệp che đậy, thủ đoạn, thậm chí ngay cả liệt dương chi thần cảm ứng đều có thể che đậy lại. Không phải, trực tiếp như vậy hiển hóa ra liệt dương chi thần đến. Liệt dương chi thần làm sao có thể không cảm ứng được. Ở trong đó đồ vật, liền càng đáng giá nghiền ngẫm. Tô Diệp lúc này cảm xúc cũng nhận cực lớn xung kích. Sau đó khi nhìn đến trí nhớ kia bên trong đã mơ hồ thân ảnh quen thuộc thời điểm. Tô Diệp tại chỗ liền quỳ xuống. Cái này không lạy trời không quỳ xuống đất trời cơ thần tử. Vô so thành kính quỳ lại. Trong hai mắt lần nữa chảy xuống thanh tịnh nước mắt. Tiểu Diệp tử ngươi ghi nhớ. Nhân tộc, sinh mà làm người, thà chết không quỳ. Sư tôn, đệ tử đã khắc trong tâm khảm. Ghi khắc tại linh hồn. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng không quên. Sư tôn, ngài đi nơi nào a? Tô Diệp nghẹt ngào, không có nửa điểm để ý hình tượng bản thân. Mà lúc này, Hoa Tiểu Yên cùng Vân Thanh Huyên hai mặt nhìn nhau, sau đó triệt để không nói lời nào. Dạng này một màn, chấn trụ hiện trường tất cả mọi người. Mà lại, cảnh tượng như vậy, thật là có chút đáng sợ. Như Minh Khôn Minh Chiêu, như Tảng Băng Băng Ngọc Ly, như Khương Khải Gừng Loan. Lúc này đều cảm giác sâu sắc hối hận lần này thảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một nhóm thiên kiêu đều nội tâm một mảnh băng hàn, tê cả da đầu. Lúc này, bọn hắn cho dù là biết tiến vào đáng sợ nhân quả bên trong, cũng chỉ có thể cắn răng xem tiếp đi, bởi vì cái này đã đại biểu nhân tộc hung hiểm muốn phát sinh rất rõ ràng. Thấy cảnh này về sau, tiếp xuống đại khái sẽ phát sinh cái gì, mọi người trong lòng đều là hữu ta niệm tưởng. Lúc này, tràng cảnh vẫn còn tiếp tục, mà như vậy dạng thời khắc mấu chốt, Gia Cát Thiển Lam, Tô Diệp cùng tất cả mọi người muốn chết tình huống dưới. Thủ hộ giả vẫn không có xuất hiện, dạng này một màn, quả thực là làm người tuyệt vọng. Cũng may, tại cực hạn thời khắc, Hoa Tử Ly mang theo Mộc Vũ Tố xuất hiện, sau đó, lại là một trận chấn động không gì sánh nổi đại chiến. Đón lấy, liền là thông qua tù trong lồng Tô Ly tầm mắt nhìn thấy. Khi Hoa Tử Ly đều bị đánh nát, sắp bị liệt dương chi thần trấn áp. Toàn bộ Lam Nhạt Tinh cũng triệt để hóa thành tội vực tinh thời điểm. Tô Diệp sư tôn rốt cục bắt đầu dạy bảo hắn. Tiểu Diệp tử, có đôi khi, nên liều vẫn là phải liều. Không muốn đi so đo quá nhiều được mất, cũng đừng quá lý trí. Chuyên khí trí nhu, là tốt công pháp, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thích hợp ngươi. Hoặc là, ngươi muốn đi ra thích hợp ngươi con đường của mình đến. Mặt khác đâu? Về sau, nếu như không đầy đủ mạnh, cũng không cần học vi sư như vậy, quá mức lỗ mãng. Tiểu Diệp tử, thật có lỗi, sư tôn vô năng, đưa người liên lụy như khổng lồ như thế sát cục, nhưng người yên tâm, nhân tộc hay là có tương lai. Chỉ là, có lẽ từ nay về sau, người cũng không tiếp tục nhớ được ngươi sẽ có dạng này một vị sư tôn. Sư tôn, đem hóa thân thái thượng thiên ma, trước vì ngươi dọn sạch trước mắt chướng ngại, đây là nhập ma thái thanh phân thân thanh âm. Mà vào lúc này, lại tại trang cảnh bên trong, đúng là có biến hóa. Về thời gian, tựa hồ xuất hiện một chút trì hoãn. Tại Tô Ly trong trí nhớ, những lời này là bắt đầu liền nói, nhưng là lúc này, lại xuất hiện tại đằng sau, mà phối hợp những lời này, chính là kia một trận đến từ Thái Thượng Thiên Ma, giết chóc quá trình. Đây là một trận rất khốc liệt, cũng rất rung động giết chóc quá trình. Mà tại như vậy quá trình trước đó, Mị Nhi mẫu thân trải qua bị săn giết tràng cảnh, cũng đồng dạng tồn tại, sự tình trước sau phát triển trình tự xuất hiện biến hóa. Bản này cũng không phải là Tô Ly bản ý, nhưng là rất kỳ quái chính là, những này tràng cảnh tăng thêm đến, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong về sau, liền xuất hiện trình tự bên trên điên đảo, nhưng loại này điên đảo tổ hợp về sau, Tô Ly phát hiện, đây tựa hồ là chân tướng, chính hắn đều bị mình cái này, phim, lừa gạt đến. Chính hắn đều vô cùng rung động, cũng vô cùng cảm xúc, chính hắn đều như thế, lại càng không nói đến là những người còn lại. Tóm lại, khi chiến cuộc cuối cùng kết thúc, Tô Diệp bỗng nhiên đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng lên trời bắt đầu phát hạ hoành nguyện, tội ác chi nguyên, chư thiên vạn tộc, hôm nay ta Lam Nhạt Tinh vì tội vực, ngày khác, cái này tội vực, sẽ thành trấn áp ngươi chư thiên vạn tộc tội vực. Tội vực tinh, không phải tội mình, mà là tội vạn tộc. Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô chư thiên vạn tộc, đem vĩnh sinh làm nô, vì sư tôn dưới trướng chi tiện nô, tội nhân tộc người, nhân tộc chắc chắn lấy tội vực nô chi, ta Tô Diệp, khẩn cầu cái này một phương thiên địa, ban thưởng ta khai hoang chi pháp, ban thưởng ta diệt sát chi đạo, ban thưởng ta vĩnh trấn chi tư, ta sẽ lấy ta tâm hồn thất phách, hiến tế nhân tộc thương thiên, vì thương thiên lập đạo, vì vạn thế mở rộng hy vọng chi nguyên. Sư tôn ở trên, thụ ta Tô Diệp ba quỳ chín lại cúi đầu. Như vậy quá trình hoàn tất về sau, Tô Diệp bành bành bành quỳ xuống đất dập đầu. Mà lúc này, trong hiện thực Tô Diệp, đồng dạng hai mắt chảy xuống huyết lệ, đồng dạng tự lẩm bẩm nói ra lời kiểu này, đồng dạng lấy đầu đập đất, quỳ xuống đất dập đầu. Lúc này, đã biến mất hướng phương xa thiên nhân chi hồn hoàn toàn biến mất. Nhưng là Tô Ly tầm mắt y nguyên có giữ lại, dừng lại tại nơi đây, là lấy, Gia Cát Thiển Lam khuyên nhủ thanh âm, cũng vào lúc này từ tràng cảnh bên trong truyền ra, Tô Diệp, cùng ta cùng đi hóa phàm đi, tại đen trong bóng tối khôi phục, tại đen trong bóng tối, nặng mới quật khởi bây giờ, ngươi có siêu thoát nhân tố, có hết thảy hy vọng chi nguyên, Gia Cát Thiển Lam khuyên nhủ, không, ta sẽ không hóa phàm, ta y nguyên kiên định con đường của ta, kia là sư tôn ta dặn dò đường, mà vì không để thế gian này người tu hành lại dẫm lên vết xe đổ, ta sẽ hung hăng tra tấn bọn hắn, cùng nó để dị tộc nghiền ép, đồ sát, thu nạp thần tính, không bằng đổi ta tự mình tới. Ta không sợ thế gian này tất cả mọi người cừu hận, phẫn nộ, ta không có vấn đề tất cả, chỉ nguyện tương lai có không chỉ một vị nhân hoàng hàng thế. Vì thế, ta hóa thân hắc ám, hóa thân thành ma, cũng sẽ không để ý. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, lời nói âm vang hữu lực. Không, ngươi sai, nhân hoàng, có lại chỉ có thể có một tôn. Kia, nhất định sẽ là ngươi, bởi vì ngươi là ta nhìn thấy duy nhất có thể bù đắp thiên đạo pháp tắc phá diệt đạo ngân thiên kiêu. Gia Cát Thiển Lam ngữ khí nghiêm nghị, không phải ta, là sư tôn của ta. Tô Diệp còn đang giãy giụa, Gia Cát Thiển Lam thán một tiếng, nói, hài tử, không có sư tôn, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi quá tưởng niệm ngươi chết đi đệ đệ. Chia ra đến thiên nhân chi hồn ảo giác thôi. Gia Cát Thiển vận khuyên, bỗng nhiên có phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính đang quan sát cảnh tượng như vậy mọi người. Trong mắt pháp tắc vận chuyển, không được, Gừng Loan cái thứ nhất phát giác được dị thường, bị Gia Cát Thiển Lam nhìn chằm chằm một chút về sau. Gừng Loan trên thân tại chỗ nổ ra 12 tấm bích hỏa, kém chút cơ hồ tại chỗ liền bị nổ xuyên, nàng kinh hãi thét to. Lúc này, Tô Diệp mãnh đứng lên, oanh, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Tô Diệp tại chỗ hiển hóa như vậy thủ đoạn, đột nhiên phong ấn hướng Tô Ly một màn kia ký ức tràng cảnh. Mà lúc này, thế thân người giấy Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng biết, bộ phim này đã kết thúc. Đúng vậy, phim kỳ thật tại Tô Diệp quỳ xuống đất dập đầu thời điểm, không sai biệt lắm liền kết thúc. Nhưng là, cái này trong phim ảnh, không hiểu thêm ra rất nhiều đến tiếp sau. Mà cái này đến tiếp sau, Tô Ly là không có an bài tại phim, bên trong, cho nên cái này một cảnh tượng, còn có thể tự mình sinh sôi thôi diễn, còn có thể tự mình hướng sau phát triển. Cái này liền có ý tứ, Tô Ly mơ hồ phát giác được thủ hộ giả ở giữa một loại nào đó quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Nhưng là hắn nhưng làm bộ như không biết, mà lại, thế thân người giấy tại thời khắc này, cũng tại chỗ trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ bột mịn. Lần này, Tô Ly trực tiếp tại thời khắc mấu chốt lại sinh ra nhân quả liên hệ. Lấy thế thân người giấy tự chém dắt ngay cả mình, để bản thể nhận nhất định thương tích phản phệ. Cho nên, một khắc này Tô Ly đồng dạng thất khiếu chảy máu. Trên thân thế thân người giấy nổ trọn vẹn 6 tấm. Sau đó, thân thể của hắn cứng ngắc, ngửa đầu ngã về phía sau. Sau đó, chính là Trang sắp chết trạng thái. Khỏi phải Trang, Tô Ly trực tiếp mở ra toàn cơ chiến hồn, về sau, lại làm trận hủy bỏ. Thế là, bản thể tại chỗ liền tần chết rồi. Đệ đệ, Tô Diệp thi triển thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, về sau, nháy mắt trấn trụ kia Gia Cát Thiển Lam tuyệt sát sau một kích. Chính hắn cũng là máu phun phè phè, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mà bên cạnh hắn, Như Minh Khôn bọn người, toàn bộ gần chết nửa tàn, tình huống dị thường thảm liệt, ngược lại là Mộng Nghĩ Vân bọn người, bọn này yếu gà, không có nửa chút thí sự, Hoa Hỷ Yên toàn thân tử khí bạo tạc liên tục. Cả người trở nên vô so suy yếu, nhưng là nàng cũng ký ức lên rất nhiều thứ. Vân Thanh Huyên liên tục nổ 6 đạo về bướm hóa kén thuật, niết bàn 6 lần mới hung hiểm bảo trụ bản nguyên, đồng thời cũng một mặt kinh nghi bất định. Minh Khôn Minh Chiêu hóa thành huyết vụ nổ trọn vẹn 7 lần, loại kia thê thảm đã không cách nào hình dung. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 187, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, gia cát nhiễm nguyệt đầu tiên là sững sờ, đúng là ngay lập tức ngay cả mình đều không để ý. Lập tức đem ngã xuống tô ly ôm vào trong ngực, đồng thời gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, kia một phần mênh mông mà mỹ lệ hình tượng trang cảnh cũng không có tiếp tục đến cuối cùng. Liền bỗng nhiên ở giữa vỡ nát, chôn vùi, hiện trường, duy nhất không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ có họ ra cắt ra gì, nàng vì cái gì không có chuyện gì phát sinh đâu, bởi vì nàng một bên nhìn, một bên tại lãng quên, nàng không chỉ có tại lãng quên, còn đang không ngừng để họ ra cắt ra mây đè thấp thực lực. Cũng đừng quá mức tại tham dự trong đó đi quan sát. Chính là một loại rõ ràng là đang nhìn, lại không tiến vào tâm linh nhìn một lần liền qua cái chủng loại kia trạng thái. Nhưng là họ ra cắt ra mây hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt nghe lời. Bởi vậy nổ thất khiếu phun máu, tổn thương một nửa bản nguyên. Cũng may, hắn cũng không có làm trận bị đánh chết. Như vậy kết quả, họ ra cắt ra gì đã có thể tiếp nhận. Họ ra cắt ra gì tâm tình khó mà hình dung. Bất quá trong óc đã không có lúc trước tràng cảnh bất kỳ tin tức gì. Những tin tức này, nàng đã quên đi, mà lại, tương quan ký ức, cũng đã chém không còn một mảnh. Nàng kỳ thật mơ hồ đã biết có một số việc nhất định sẽ phát sinh. Sẽ rất không ổn, mà nàng sở dĩ bị dẫn dắt trong đó. Chỉ sợ cũng chỉ là có chút tồn tại đặc thù muốn nhờ tại cặp mắt của nàng. Năng lực cùng đối một ít chuyện làm ra một chút phán đoán. Bây giờ, xuất hiện tình huống như vậy. Hiển nhiên là biểu hiện ra cấp độ càng sâu đồ vật, bày biện ra một chút càng sâu tầng trò hề, đến mức một ít tồn tại thẹn quá hóa giận. Loại kết quả này, lúc mới bắt đầu nhất, họ ra cắt ra gì không có suy nghĩ. Nguyên bản nàng coi là, Tô Ly trở lại 20.000 năm sau về sau, sẽ bị phán định trở thành Tô Diệp Sư Tôn thậm chí. Nàng kỳ thật đáy lòng cũng có ý nghĩ như vậy sinh ra. Không hiểu suy nghĩ. Mà ý tưởng như vậy tại Tô Ly đáp lại 20.000 năm trước sự tình thời điểm, đáp lại cái gọi là nhân tộc đại nghĩa, thời điểm đã kinh biến đến mức càng hừng hực, nhưng đợi đến Tô Ly tự chém, thiên nhân chi hồn không hiểu bị trấn áp đến không biết lồng giam, khóa nhập trong tế đàn thời điểm, nàng mới ý thức tới, loại này chân tướng cùng trong óc không hiểu sinh ra suy nghĩ xuất hiện mãnh liệt xuất nhập. Một khắc kia trở đi, họ ra cắt ra di liền ý thức được muốn xảy ra chuyện. Ý thức được hiện trường tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ bị phản phệ nhìn hiểu trong đó môn đạo. Nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị phản phệ giết xuyên. Đương nhiên, cũng bởi vì loại chuyện này đồng dạng liên lụy quá lớn. Những thiên kiêu này cũng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bị giết xuyên. Nhưng tử kiếp có thể trốn, nặng tai nạn miễn, căn cứ vào loại tâm tính này. Họ ra cắt ra di một bên lấy, phát tán, ánh mắt tiến hành quan sát mà không tập trung ánh mắt. Nhìn cái mơ hồ đại khái, một bên thì không ngừng tự chém ký ức, kể từ đó, khi tất cả mọi người rung động thời điểm, nàng lại có thể vô so thanh tỉnh chặt đứt tất cả ký ức. Đồng thời lập tức bảo trì trong lòng không linh, tựa như là không có nhìn qua đồng dạng, tại như vậy thủ đoạn dưới, lần này, họ ra cắt ra di phi thường nhẹ nhõm tránh đi một kiếp này. Bất quá, nàng cũng không ngu xuẩn, đương nhiên cũng tương tự sẽ bị thương, giả bộ chắc là sẽ không sai. Cho nên, nàng cùng họ ra cắt ra mây tình huống không sai biệt lắm. Xem ra đồng dạng cũng là liên tục nổ tung rất nhiều dòng máu. Cũng tại chỗ bị thương không nhẹ, thật thật giả giả, lúc này người khác còn nơi nào có tâm tư đi phân biệt. Càng không nói đến họ ra cắt ra di diễn kỹ cũng tương tự xuất thần nhập hóa. Không có nửa điểm tì vết, mọi cử động hình thành bản năng. Cho nên, hiện trường tất cả mọi người liền đều bị thương, nghiêm trọng, tỉ. Họ ra cắt ra mây kinh dị lên tiếng, tiếp lấy nhịn không được lại phun một ngụm máu. Không, không có việc gì phốp. Họ ra cắt ra gì một bên nói không có việc gì. Một bên thổ huyết, để họ ra cắt ra mây lo lắng có phải hay không. Tô Diệp lúc này thì vô tâm bận tâm đây hết thảy. Hắn thi triển ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, lại vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một lát, sau đó hung hiểm hay là bộc phát, hắn nhận nhất định xung kích. Nhưng vẫn là rất kiên cường chịu đựng, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng là bị thương không phải rất nghiêm trọng, ngay cả một đạo bản nguyên thể đều chưa từng xuất hiện cái gì thương thế. Ho khan hai ngụm máu về sau, hắn mới dần dần ổn định sao động khí huyết. Nó dư Khương Khải Gừng Loan bọn người đều vô cùng chật vật, Cực Hàn Băng Cung Băng Lăng Cung Chủ, Băng Ngọc Ly Tiên Tử, loại kia thánh khiết lãnh đạm khí chất cùng cũng đều biến mất. Một thân màu tuyết trắng váy xa đều xuất hiện dày đặc vết rạn. Nếu không phải nó phòng ngự tính năng vô cùng tốt lại thêm công pháp của các nàng thủ hộ, chỉ sợ tại chỗ liền nổ xuyên. Xuân Quang ngoại tiết, thảm nhất, còn muốn tính Minh Chiêu cùng Minh Khôn. Hai người này là thấy nhất đầu nhập, cho nên nhận xung kích cũng là nghiêm trọng nhất. Lúc này, hai người này đầu đầy là máu, thân thể đều bị nổ toàn đau nhức trăm lỗ, xem ra tương đương thảm liệt, mà hai người càng là áo bào vỡ tan, thiếu cánh tay cụt chân, nước mắt chảy ngang, một mặt sinh không thể luyến bi thảm bộ dáng. Hai người nhìn về phía Tô Diệp, muốn nói lại thôi, khóe miệng một bên rút, huyết nhục một bên hướng xuống ba rơi xuống. Ngược lại, họ Gia Cát Gia Mây bên người Gia Cát Thiển Vận, mặc dù nhận nhất định xung kích, nhưng là thương thế là trừ họ Gia Cát Gia Di bên ngoài nhẹ nhất. Bởi vì Gia Cát Thiển Lam là muội muội của nàng, kia một loại lực trùng kích, đối với nàng mà nói, vẻn vẹn chỉ là linh hồn nhận chấn động tính xung kích mà để nàng có chút ho ra máu. 10 điểm khó chịu bên ngoài, nó dư phương diện, nàng không có bất kỳ tổn thất nào, bất quá nàng cũng tương tự không ngốc, cho nên cũng bắt đầu bão tố diễn kỹ, bắt đầu so thảm, tóm lại, hiện trường tất cả mọi người phi thường thảm. Mấu chốt là hiện trường cũng đúng là huyết vũ bay tán loạn, kinh khí cuồng bạo mà hỗn loạn, cũng là thực sự thê thảm hiện trường, cho nên cũng đã không có người đi quan tâm trang hay là không trang. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên kịp phản ứng về sau, một bên ho ra máu, một bên lao đến, mà lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì không ngừng hội tụ bản nguyên hồn khí, hướng phía Tô Ly bản thể hung mạnh vọt qua. Đáng tiếc, những này bản nguyên hồn khí, đối với Tô Ly cơ hồ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bên này tiến vào qua bên kia ra, Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng vận chuyển đại lượng tinh khí hồn bản nguyên tuôn hướng Tô Ly, lại cũng tương tự không hiệu quả gì. Sau đó, hai người thử nghiệm tìm ra một chút đỉnh cấp đan dược. Đáng tiếc tại liên tục cho ăn dưới 3 viên vẫn không có hiệu quả về sau. Hai người cũng không dám nhiều cho ăn, dù sao loại đan dược này nhiều, năng lượng mãnh liệt phía dưới là sẽ từ nội bộ bắn nổ. Tô Diệp thần tử, Tô Diệp thần tử, ngươi nhanh tới xem một chút a. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức cả kinh kêu lên. Tô Diệp sau khi lấy lại tinh thần, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần hướng phía đã biến mất kia phiến vòng cấm khu vực khom người thi lễ một cái. Lúc này mới đứng lên, rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới Tô Ly trước mặt, sau đó trực tiếp thu hồi côn hư kính, đối Tô Ly bản thể vừa chiếu, cái này vừa chiếu, trong gương, từng sợi huyết quang vô so ảm đạm, tựa hồ theo thời gian mang đều sẽ dập tắt. Sau đó, Tô Diệp đem côn hư kính trực tiếp ném cho Gia Cát Thiển Lam. Sắc mặt có chút âm trầm nói, còn cần kiểm chắc sao? Gia Cát Thiển Lam mím môi, tiếp nhận côn hư kính sau nhìn lướt qua nói, khí huyết sắp chôn vùi, bản thể bản nguyên toàn bộ ở vào sắp chết trạng thái. Tam hồn thất phách triệt để yên lặng, không cần kiểm chắc, là thật. Tô Diệp lại nói, chư vị không tin, cũng có thể cẩn thận kiểm tra một chút, để tránh mọi người cho rằng ta cái này đệ đệ lại thi triển cùng loại với tự chém thủ đoạn lừa gạt. Mọi người, Băng Ngọc Ly ho khan hai ngụm máu nước, nôn tại màu tuyết trắng trên mặt đất, lập tức, mặt đất kia phiến coi như sạch sẽ khu vực, lập tức trở nên một mảnh đỏ thắm, máu của nàng phá lệ tiên diễm, là lấy xem ra mặt đất kia một chảy máu có chút chướng mắt. Ta nhìn nhìn lại, vô luận thật giả, Băng Ngọc Ly nói. Đi tới Tô Ly trước người, đưa tay liền sờ về phía Tô Ly mi tâm, Vân Thanh Huyên đưa tay vỗ, trực tiếp đem Băng Ngọc Ly tay đẩy ra, ngươi làm cái gì, lúc này còn muốn dò xét Tô Đại Sư ký ức vòng cấm, ức hoặc là muốn giữ lại lồng giam loại hình thủ đoạn. Ngươi tâm tư này, ngược lại là ngoan độc, Băng Ngọc Ly thản nhiên nói, làm sao có thể, Vân Thanh Huyên âm thanh lạnh lùng nói, đừng giả thuần tình, ngươi có thể lừa người khác. Lại lừa gạt không được ta. Băng Ngọc Ly nhìn thật sâu Vân Thanh Huyên một chút, nói, người này còn không có trưởng thành, ngươi liền muốn cho hắn khi chó rồi. Ngươi không xứng, Vân Thanh Huyên nói, ta xứng hay không không quan hệ, nhưng là ngươi khẳng định là không xứng. Mà lại, ngươi nếu là dám động thủ, ta nhất định sẽ lập tức động thủ, đưa ngươi giết xuyên. Băng Ngọc Ly đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, chỉ bằng ngươi. Vân Thanh Huyên nói, đúng, chỉ bằng ta. Cực Hàn Băng Cung cung chủ Băng Lăng Tiên Tử đi ra. Ngươi còn thừa lại mấy thành thực lực, không có chân chính phục tô ly hồn ngươi, tính là thứ gì? Còn có, đến, ngươi động thủ thử một chút, đem ta băng cung thần nữ giết xuyên. Vân Thanh Huyên nhàn nhạt nhìn Tảng Băng một chút, nói, cho nên, hai người các ngươi là nghĩ cùng tiến lên. Tô Diệp cau mày nói, hai người các ngươi, khỏi phải thăm dò, các ngươi liền xem như đem Vân Thanh Huyên giết. Tô Ly hiện tại tình huống này, cũng khôi phục không được, hắn là thật sắp chết hay là giả, các ngươi một chút liền có thể nhìn ra, hẳn là cho là hắn quan tâm Vân Thanh Huyên, liền lấy Vân Thanh Huyên sinh tử tới thăm dò, hay là người, không tiếc dùng cái này trực tiếp hy sinh Vân Thanh Huyên. Băng Ngọc Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã không tỉnh táo, đã sinh ra thiên vị chi tâm, dạng này trạng thái, ngươi phán đoán không được đáp án chính xác. Tô Diệp nói, khỏi phải phán đoán, lần này Tô Ly sự tình ta gánh, hắn về sau ta mặc kệ, nhưng là lần này, ta lần nữa nhìn thấy sư tôn của ta dù chỉ là trong ký ức của hắn nhìn thấy. Kia đối với ta mà nói, chính là một loại lớn nhất vui mừng, không nói nhiều nói, lần này ta nói Tô Ly bị thương nghiêm trọng, đó chính là kết quả này, ta phán đoán không có vấn đề, đó chính là không có vấn đề, các ngươi có lời nói sao? Tảng Băng khẽ nhíu mày, nói, ngươi ngược lại là rất cường thế, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi thật rất mạnh sao? Tô Diệp nhàn nhạt nhìn Tảng Băng một cái nói, ta hiện tại, cũng liền nửa cái Liệt Dương Quân Vương cấp độ, muốn đánh một trận sao? Một chiêu không cách nào giết xuyên ngươi, ta Tô Diệp tại chỗ tự chém hóa đạo, triệt để chết hết. Tảng Băng đồng tử co rụt lại, nói, ngươi xác định? Tô Diệp nói, ta xác định. Tảng Băng vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi bị Tô Ly nghịch hồn sao? Khương Khải bỗng nhiên nói, tính Băng Lăng cung chủ, khỏi phải so, chỉ cần so, tất thua, bởi vì cái này 2 vạn năm qua, Tô Diệp chưa từng có thua qua, đã chưa từng có thua qua, như vậy lần này, cũng nhất định không có ngoại lệ, cho dù có lẽ tương lai sẽ có ngoại lệ, nhưng là cũng muốn cùng kia một ngoại lệ ra lại nói. Không phải, quá mức tự tin tóm lại không phải chuyện gì tốt, Tảng Băng âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ... Hắn trước kia đúng là thích đóng vai yếu, mà lần này là đóng vai mạnh đâu. Khương Khải nói, nếu như là dạng này, vậy ngươi có thể thử một chút, ta liền không khuyên nhiều. Dù sao đối với ta mà nói, đơn giản chính là nhìn nhiều một trận đặc sắc giết chóc vở kịch thôi. Tảng Băng nghe vậy, trầm ngâm không nói, Băng Ngọc Ly dù trong lòng rất là bất mãn, nhưng là cũng lập tức thu liễm, không cường thế đến đâu. Khương Khải xuất ra một bức họa, một bức trống không bức tranh. Này họa quyển hắn cầm sau khi đi ra, Tảng Băng cùng Băng Ngọc Ly, Minh Chiêu cùng Minh Khôn, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một nhóm tất cả mọi người. Toàn bộ bản năng nhìn sang, nhìn thấy dạng này trống không bức tranh về sau, cho dù là Tô Diệp cũng không khỏi sắc mặt nặng nề mấy phân. Có phải là, cái này một chương họa in dấu xuống đi, liền liếc qua thấy ngay. Có đôi khi, muốn chứng minh kỳ thật rất đơn giản, xuất ra chân chính bảo vật đến là được. Lại không nỡ bảo vật, cũng không nghĩ trả giá đắt lại muốn chứng minh chân tướng. Nơi nào có đơn giản như vậy? Khương Khải lời nói, để Tảng Băng, Băng Ngọc Ly sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn. Minh Chiêu cùng Minh Khôn lần này khó được không có ngoi đầu lên. Đặc biệt là lần này hai người thương thế vô so thảm liệt tình huống dưới. Đều triệt để co đầu rút cổ. Minh Khôn càng là không hiểu nhìn Tô Ly một chút, hắn xác thực rất xác định. Tô Ly đây là sắp chết trạng thái. Mà lại hắn nghĩ tới một sự kiện khủng bố như vậy tràng cảnh. Cái này Tô Ly quả nhiên là liều mạng a, dám ghi tạc ký ức trong cấm khu, còn đem nó lần nữa in dấu in ra. Đây quả thực là người điên. Loại người này sớm làm cách xa một chút. Không phải người này sớm muộn có một ngày thanh chính hắn đùa chơi chết đồng thời liên lụy đến hắn. Minh Khôn cùng chết, cái này là tuyệt đối. Nhất định, bởi vì lần này hắn thiếu chút nữa bị không hiểu liên lụy mà bị giết xuyên. Khá lắm. Người này hung ác lên, thật là không cách nào hình dung, dám ở ký ức vòng cấm cất đặt dạng này ký ức. Quả thực là đầu sắt đến cực hạn, đây là có 10 triệu nói bản nguyên đều không đủ nổ tung. Nổ xuyên a, Minh Khôn nhìn về phía Tô Ly thời điểm bản năng run một cái. Sau đó lại lần lui lại một chút khoảng cách, trong lòng của hắn đã có bóng tối. Sau đó, hắn lần nữa nhìn một chút xa xa một mặt tỉnh táo chấn định. khóe miệng vẻn vẹn ra một vệt máu. Tô Diệp đồng dạng bị thương. Tô Diệp một người ngăn tại phía trước, kết quả liền nhận hơi có chút nho nhỏ xung kích, mà chính hắn thì kém chút bị phản phệ giết xuyên. Đây chính là chênh lệch, có đôi khi chỗ rất nhỏ xem hư thực, bình thường không quan tâm Tô Diệp như thế nào yếu, hắn Minh Khôn như thế nào mạnh. Thời khắc mấu chốt không được việc là đủ chứng minh người khác là thật mạnh mà hắn là thật yếu. Minh Khôn nhắm mắt lại, trong mắt chảy xuống hai hàng bị phản vệ huyết lệ, lần này con mắt đều kém chút nổ xuyên 20 xong. Cũng may bản nguyên đủ nhiều, không phải nơi nào đủ chết a. Quả thực là mẹ nó bệnh thiếu máu. Bệnh thiếu máu không nói, Minh Khôn cảm ứng một chút mình thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí khá lắm. Lập tức đều hơi kém bị triệt để hút không. Tối thiểu 100 năm khổ tu nội tình hết rồi. Minh Khôn nghĩ đến như vậy, kết quả nhịn không được lại phun ra một ngụm lão huyết. Trong lòng của hắn gì chờ một cái a đù a, tâm tình của hắn đã khó mà hình dung. Tô Ly lúc này bản thể không có động tĩnh gì, mà trí nhớ của hắn trong cấm khu nhưng lại là một phen bộ dáng, nhận ký ức vòng cấm cùng sinh mệnh cấp độ vạch phân có rất nhiều tương tự điểm, cho nên cũng đồng dạng bắt đầu đem ký ức vòng cấm phân tầng. Tầng ngoài cùng, Tô Ly đem 20.000 năm trước trong trí nhớ kia một vùng tăm tối bộ quá khứ, đồng thời đem một chút phức tạp trận pháp hủy bỏ một bộ phân. Dạng này, người khác dò xét về sau liền sẽ phát hiện, tầng thứ nhất ký ức vòng cấm đã sụp đổ, đã rất tàn tạ, mà loại này sụp đổ, tàn tạ cũng đều là thật, bởi vì kia hắc ám, trang cảnh, là hắn chân thực tinh lịch, không có bất kỳ cái gì tì vết. Mà tại tầng thứ hai, Tô Ly lại bố trí một tầng hắc ám, lại là một tầng coi như phức tạp nhưng cũng không đặc biệt phức tạp thất tinh bát quái loại hình trận pháp. Tô Ly tin tưởng những trận pháp này đối với những cái kia siêu cấp đại lão mà nói cũng là có thể phá giải. Đương nhiên Tô Ly cũng sẽ thích hợp lưu một chút tì vết, trận pháp không trọn vẹn vết tích tồn tại, dù sao ký ức vòng cấm cũng đã bởi vì phản vệ mà vỡ nát một bộ phân. Tầng thứ ba bên trong, Tô Ly mới chính thức thiết trí phức tạp hơn, an toàn hơn tái hợp trận pháp. Lần này trận pháp thậm chí ẩn chứa âm dương ngũ hành, ẩn chứa Thái Sơn các vùng mạch kết cấu biến hóa, cũng trực tiếp đem Thái Sơn chuyển rời đến tầng thứ ba ký ức trong cấm khu. Mà tầng thứ ba bên trong, lúc này thì tồn tại rất nhiều phân thân, bản thể trạng thái dị thường, phân thân bao nhiêu nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng là tình huống kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm. Cho nên, Tô Ly ý thức thoát ly bản thể xuất hiện tại trên phân thân thời điểm, cả người hay là rất thoải mái, mà thoải mái hơn chính là, lần này thiên cơ giá trị đúng là vượt quá tưởng tượng hơn nhiều, bởi vì lần này giống như là Minh Khôn Minh Chiêu hai người, mỗi một cái hắn đều lột ra gần 2 triệu thiên cơ giá trị. Cho dù là thiếu, giống như là Mộng Nghĩ Vân bọn người, cũng lột 100.000 thiên cơ giá trị ra, giống như là họ ra cắt ra di loại này, cũng vẻn vẹn chỉ là bị lột ra 300.000 thiên cơ giá trị. Như Tô Diệp, đồng dạng bị cách trước mất 2 triệu thiên cơ giá trị. Tổng cộng, lần này hắn thu hoạch trọn vẹn 167.000 thiên cơ giá trị. Có thể nói là phi thường khoa trương. Bất quá, nhiều ngày như vậy cơ giá trị tới tay về sau, hệ thống tự hành khấu trừ 10 triệu thiên cơ giá trị. Không phải dùng để thăng cấp, mà là dùng để biến mất kia trừ 2 điểm nhân quả giá trị. Nhân quả giá trị bị xóa đi một nháy mắt, Tô Ly lập tức cảm nhận được giữa thiên địa một loại bình thản, chi ý, liền phảng phất. Trong lòng không hiểu kéo căng nào đó sợi dây, lập tức buông lỏng xuống dưới, mà lại, loại kia nguồn gốc từ nơi sâu xa một mực bị thăm dò cảm giác. Cũng vào lúc này triệt để tiêu tán, nhân quả triệt để kết thúc, thật là không dễ dàng a. Tô Ly thở dài một tiếng, cả người có chút thổn thức cảm khái. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía hệ thống, lúc này, hệ thống rốt cục lần nữa trừ đi một đợt thiên cơ giá trị. Tô Ly trong lòng lập tức thoải mái dễ chịu không ít, rốt cục thăng cấp. Lần này, khấu trừ thiên cơ giá trị là 5 triệu thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị không có khấu trừ, bởi vì bản thân liền là không. Cho nên, Tô Ly cũng biết, hệ thống khẳng định là không thể nào thăng tinh. Đẳng cấp phương diện, hẳn là sẽ tăng lên cấp 1. Lần này, khấu trừ 5 triệu thiên cơ giá trị về sau, hệ thống bảng tạm thời biến mất. Tô Ly cũng tạm thời không cách nào triệu hồi ra hệ thống bảng tới. Tựa hồ, hệ thống lâm vào một loại nào đó hắc ám yên lặng trạng thái. Tô Ly lẳng lặng chờ đợi một lát, cũng mặc kệ bên ngoài người khác tại làm sao kêu gọi hắn cứu hắn. Bên ngoài, Tô Diệp xác thực là đang thi triển bản nguyên hồn khí trợ giúp hắn khôi phục. Đáng tiếc, loại này sắp chết trạng thái là tương đối khó khôi phục, mà lại đối với bản nguyên hồn khí yêu cầu rất cao. Cũng may, bởi vì chỉ là diễn hóa một chút, toàn cơ chiến hồn liền hủy bỏ, cho nên loại này sắp chết trạng thái cũng không phải đặc biệt hỏng bét. Tại Tô Diệp một phen cường đại sinh mệnh bản nguyên hồn khí toàn lực thi cứu phía dưới, bản thể của hắn dần dần khôi phục, tam hồn thất phách phương diện, nguyên vốn cũng không có tổn thương gì. Chỉ là, hắn, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp thi triển phải tương đối lợi hại mà thôi. Bây giờ, cũng liền thuận thế, khôi phục một chút, để hắn xem toàn thể không phải như vậy tần chết rồi. Như vậy biến hóa, Tô Ly cũng không phải bằng tâm tình mà vì đó, mà là bảo trì vô so tỉnh táo trạng thái minh tưởng. Hoàng cực tinh thế thư, về sau, lại kết hợp rất nhiều phân thân kỹ càng thôi diễn, phân tích ra kết quả mà vì đó, bởi vì, loại này biến hóa rất nhỏ, xuất hiện vấn đề chút nào, liền sẽ lộ ra sơ hở, loại sơ hở này có lẽ sẽ không bị chú ý đến. Nhưng là tốt nhất cũng đừng có bởi vì, vĩnh viễn không nên xem thường những này lão yêu quái trí thông minh. Tô Ly dần dần khôi phục thời điểm, hệ thống rốt cục có thể cảm ứng được. Lần này, Tô Ly bao hàm mong đợi điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, hệ thống từ cấp 7 thăng cấp đến 8 cấp, nhưng là hệ thống cũng không có thăng tinh, hay là 3 viên tinh, mà lại, lần này hệ thống thăng cấp, cũng không có gia tăng mới công năng. Bất quá, Tô Ly hay là vô cùng kinh hỉ mặc dù không có gia tăng mới công năng, nhưng là có hai hạng năng lực thăng tinh. Hạng thứ nhất năng lực là thiên cơ hỗn độn, cái này một hạng công năng, từ thiên cơ hỗn độn tăng lên tới thiên cơ hỗn độn. Hạng thứ hai năng lực là thiên cơ linh lung công năng, nó đồng dạng cũng là từ thiên cơ linh lung tăng lên tới thiên cơ linh lung, tại nó tin tức miêu tả bên trên cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, chính là nhàn nhạt tăng lên tinh cấp. Nhưng là Tô Ly biết, loại thời điểm này hệ thống dù chỉ là tăng lên một chút xíu, trên thực tế ảnh hưởng đều là to lớn, bởi vì hệ thống đẳng cấp bản thân chỉ sợ là đối ứng sinh mệnh nội tình cấp độ, cho nên chỉ sợ hắn bây giờ có thể ứng đối với sinh mạng nội tình cấp độ vì 8 tầng tả hữu đại lão thăm do dạng này đại lão, chỉ sợ cũng không có cái gì bị phát hiện phong hiểm. Mà lại hệ thống còn thăng tinh 3 lần, khả năng này là đại biểu một loại nào đó phẩm chất. Đương nhiên, những tin tức này cũng vẻn vẹn lúc này Tô Ly một phần phỏng đoán, nhưng là hắn biết rõ hắn bây giờ trí lực tiêu chuẩn hơn phân nửa, sinh mệnh nội tình cấp độ hẳn là có hai loại khu phân. Một loại là nội tình cấp độ, còn có liền là sinh mệnh phẩm chất. Đại khái, loại này khu phân hẳn là đại thể chính là sinh mệnh nội tình cấp độ đồng đẳng với nghề nghiệp mô bản. Phổ thông người tu hành chính là phổ thông chưa chuyển chức tồn tại. Sinh mệnh cấp độ chính là nghề nghiệp chuyển chức, mà sinh mệnh phẩm chất, cùng loại với hệ thống thăng tinh, chỉ sợ sẽ là nghề nghiệp mô bản bên trong siêu cấp hy hữu nghề nghiệp. Tại lý giải bên trên mà nói, Tô Ly có một loại rất mãnh liệt như vậy hình thức cảm giác. Đặc biệt là hệ thống tại thăng tinh cùng đẳng cấp phương diện. Tô Ly nghĩ như thế nào, làm sao đã cảm thấy, hệ thống này đẳng cấp, chỉ sợ sẽ là hắn sinh mệnh của mình phẩm chất cùng sinh mệnh cấp độ một loại. Chiếu rồi. Nếu là như vậy, đây cũng là mang ý nghĩa, tính mạng của ta nội tình cấp độ là 8 tầng, đồng thời tính mạng của ta phẩm chất là tam tinh, phẩm chất, đáng tiếc, nhân sinh hồ sơ quét không ra cụ thể tin tức đối so sánh thức. Không phải có thể sẽ giải khai hệ thống đẳng cấp bí ẩn. Về sau liền có thể tính nhắm vào cho hệ thống thăng cấp. Tô Ly trong lòng trầm ngâm ở giữa, lại gần như bản năng điều ra hắn đã từng tra xét một chút đại lão tư liệu. Sau đó, hắn phát giác được tin tức của bọn hắn bên trong một chút điểm giống nhau. Hóa phàm hai nguyên, tạo hóa một đạo, hóa phàm hai nguyên, phải chăng đại biểu hai ngôi sao? Tạo hóa một đạo phải chăng đại biểu cái nào đó sinh mệnh nội tình cấp độ? Hóa phàm hai nguyên, tương đối xác thực, mà cho đến trước mắt, ta đích xác là hóa phàm 3 lần, 2 lần đã viên mãn, 1 lần lại bắt đầu tại điệp gia hóa phàm cũng tại tiếp tục. Cho nên cái này, hóa phàm hai nguyên, là chỉ tính mạng của bọn hắn tinh cùng là nhị tinh. Sao? Tô Ly nghĩ đến một chút kỳ quái quái đồ vật, nhưng cuối cùng vẫn là đem những tin tức này vứt bỏ. Bởi vì có thể tham khảo số liệu cùng tin tức quá ít, không đủ để hình thành hữu hiệu chứng cứ liên. Tô Ly, khôi phục lời nói liền tỉnh dậy đi. Ta biết ngươi đã không sai biệt lắm, ngươi lại trang, ta coi như thật mặc kệ. Lúc này, Tô Diệp ở bên ngoài hô. Tô Ly nghe vậy, tâm niệm vừa động, lúc này từ ký ức vòng cấm độn ra ngoài, ý thức trở về bản thể. Sau đó, hắn mới ung dung tỉnh lại. Sau đó, hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chính vô so thân cận đem hắn ôm thật chặt. Đáng thương một đôi A đều bị ép tới bằng phẳng đều không tự biết. Tô Ly, ngươi không sao chứ? Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt còn chứa nước mắt, thấy Tô Ly tỉnh lại, lập tức vui đến phát khóc, quan tâm nói. Tô Ly thật sâu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cảm nhận được một phần khó nói lên lời, quan tâm phát ra từ nội tâm. Cái này ngu xuẩn, luôn luôn như vậy xính cường, bọn hắn thích nội đấu thích tính toán, ngươi làm gì muốn mình đi khiêng A, ngươi có phải hay không xuẩn A, ngươi có phải hay không muốn chúng ta đều lo lắng chết A, ngươi xứng đáng mị nhi sao? Lúc này, vẻn vẹn một chút, Tô Ly đúng là bỗng nhiên nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiếng lòng. Mà lại lần này nghe được tiếng lòng, giống như là siêu nét thanh âm âm nguyên đồng dạng, trước nay chưa từng có rõ ràng, lại tới, lại là tiếng lòng, mặc dù đặc biệt thật, nhưng là không dám tin a. Mặc dù lần này đúng là ngay cả Hoàng Cực Tinh Thế Thư đều không có cảm ứng xảy ra vấn đề gì, nhưng là có trước đó Minh Khôn Băng Ngọc Ly bọn người một loạt tao thao tác. Ta là thật không dám tin a, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tô Ly trong lòng cũng có chút thổn thức, lập tức tại chỗ che đậy, lấy lý phục người, năng lực khá lắm, hệ thống lần này thăng cấp, công năng mạnh đến mức có chút mãnh. Tô Ly mơ hồ có vẻ hức phấn, nhưng lại càng thêm tỉnh táo chấn định, đã không dám đắc ý quên hình. Tô Ly, ngươi tình huống như thế nào? Nếu như không phải rất nghiêm trọng, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tô Diệp ngữ khí trầm trọng. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi có chút run lên. Ngươi nói. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị, nói chuyện thời điểm, sắp chết cái chủng loại kia trạng thái mang tới ảnh hưởng còn y nguyên tồn tại. Cho nên hắn thiết thiết thực thực phun một ngụm máu, bất quá hắn nôn đến một nửa cưỡng ép xuống, mình thanh máu nuốt vào. Một màn này, rơi vào hiện trường tất cả mọi người trong mắt, Gia Cát Thiển Vận đám người sắc mặt đều hơi có chút phức tạp. Lại đều không có mở miệng nói cái gì, bởi vì các nàng rất dễ dàng phán đoán. Tô Ly tình huống lúc này là phi thường hỏng bét, giống như là Tô Ly thực lực phương diện, thương thế trong mắt bọn hắn thật sự là thật. Hư chính là hư, vốn cũng rất dễ dàng nhìn ra, càng không nói đến, lúc trước còn có một loạt nghiệm chứng, cũng đã nghiệm chứng không có bất cứ vấn đề gì. Mị Nhi xảy ra chuyện vừa mới ra Cát Thanh Trần bên kia truyền tin tức tới. Hiển hóa Liệt Dương Quân Vương thời điểm, Liệt Dương Quân Vương khôi phục, công phá trấn áp Mị Nhi lồng giam. Tô Diệp ngữ khí trầm trọng, Tô Ly nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Diệp. Tô Diệp chưa có trở về tránh, ánh mắt đồng dạng như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ly. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 188, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Liệt Dương Quân Vương trễ không tỉnh lại sớm không tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác tại vừa mới khôi phục sao? Tô Ly trầm giọng mở miệng nói, quan tâm sẽ bị loạn, nhưng là giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không thể loạn. Đúng vậy, vừa mới khôi phục, Tô Diệp ngữ khí rất khẳng định. Tô Ly nói, hắn vừa mới đích xác khôi phục, nhưng là lại bị ngươi sư tôn giết duyên. Chỉ dùng một kiếm, chuôi kiếm này, là ngươi cho ta, lại không hiểu rơi vào trong tay của hắn. Tô Diệp trầm mặc nửa ngày, nói, chuôi kiếm này cho ngươi, chỉ là để ngươi mang quay lại mà thôi. Trên thực tế, chuôi kiếm này tại ta ra đời thời điểm liền tồn tại ở trí nhớ của ta trong cấm khu. Sư tôn chỉ là lấy ra dùng một chút, cho ta là một cái làm mẫu thôi. Đáng tiếc, loại kia kiếm đạo, ta đến bây giờ còn không có ngộ ra. Tô Ly như có điều suy nghĩ, có chút minh bạch Tô Diệp ý tứ, là lấy có ý riêng dò hỏi. Cho nên, Liệt Dương Quân Vương vừa mới khôi phục cũng đã bị trấn áp. Là bởi vì ta hiển hóa ký ức tràng cảnh cùng hiện thực sinh ra một loại nào đó đồng bộ sao? Tô Diệp khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lại nói, nếu như kia trải qua nữ tử là Thanh Khâu Hồ tộc người tu hành. Như vậy rất rõ ràng Nam Cung Mị Nhi cũng là dị tộc. Đối ta mà nói, dị tộc đều là nên bị diệt sát. Tô Ly hơi có chút không vui, nói, cho nên, ngươi là nghĩ trực tiếp động thủ sao? Tô Diệp nói, không sai, ta đích xác là chuẩn bị động thủ trảm diệt tất cả dị tộc. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng quét Tô Diệp một chút, trong lòng có một chút phán đoán, cho nên rất phối hợp mà nói, cho nên ngươi nói cho ta Liệt Dương Quân Vương khôi phục công phá trấn áp Mị Nhi lồng giam, trên thực tế là hy vọng ta tiếp nhận kết quả như vậy. Sau đó ngươi lại đi trấn áp Mị Nhi, trảm diệt dị tộc. Tô Diệp không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thần sắc băng lãnh mà nói, không, Liệt Dương Quân Vương khôi phục là thật, công phá trấn áp Mị Nhi lồng giam cũng là thật. Tô Ly nói, nhưng là Mị Nhi không có việc gì, cho nên ngươi muốn bổ đao cũng là thật, đúng không? Tô Diệp nói, đúng. Tô Ly nói, nàng có sai sao? Tô Diệp âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tộc có sai sao? Tô Ly hừ lạnh một tiếng, hai mắt phiếm hồng, tức giận nói, chớ cùng ta kéo những này đại nghĩa loại hình đồ vật. Ta không sợ hiện tại tất cả mọi người ở đây nghe. Có mấy lời ta vẫn còn muốn nói, trừ phi các ngươi chơi chết ta. Không phải các ngươi ai động Mị Nhi một chút, ta liền nhất định sẽ làm chết các ngươi. Ta biết các ngươi phần lớn đều có cái gì phân thân. Bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su, thậm chí hoàng cực loại hình từng tầng sinh mạng thể trạng thái, đúng không? Ta cũng biết các ngươi có ít người trạng thái hẳn là hóa phàm một nguyên, hai nguyên, ba nguyên. Tạo hóa một đạo, hai đạo, ba đạo loại hình cảnh giới, đúng không? Có lẽ, các ngươi cảm thấy đây là vô so cấm kỵ tin tức. Nhưng là đối với ta mà nói, chẳng phải là cái gì, hiểu chưa? Đối với ta Tô Ly mà nói, không nói đến sau lưng ta đến cùng là lai lịch gì, sư tôn ta lại rốt cuộc là vật gì, chính là ta tuyệt sát át chủ bài lấy ra, liều chết một đám người bọn ngươi, đó cũng là thước tha có thừa. Điểm này, ta tin tưởng các ngươi bên trong có ít người, đã thấm sâu trong người. Ngươi Tô Diệp có sư tôn, ngươi sư tôn lợi hại, nói thật giống như ta Tô Ly không có sư tôn, nói thật giống như sư tôn ta rất yếu như. Cho nên, các ngươi nếu là muốn làm chết ta, nhất định phải nắm lấy cơ hội, một lần tính đem ta Tô Ly triệt để giết xuyên bất quá. Khả năng này ta cảm thấy không lớn, bởi vì sau lưng ta có một tôn tuyệt thế thủ hộ. Các ngươi nếu là không thể giết xuyên hắn, liền vĩnh viễn không có khả năng đem ta một kích giết xuyên. Còn nếu là không thể đem ta một kích giết xuyên, như vậy chân chính liều mạng tình huống dưới, ông trời của ta cơ nghịch mệnh thuật liền sẽ là một cái khác cấp độ. Có người nói, ngươi như là như thế này tỏ thái độ, vậy liền dễ làm chúng ta hy sinh một chút công cụ nhân. Đi không ngừng quấy nhiễu ngươi, cầm mấy cái thiên kiêu hoặc là quân cờ đi liều rơi ngươi. Chẳng phải là máu kiếm. Thật có lỗi, các ngươi thông minh, ta chỉ ít cũng không có các ngươi tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, coi như ta thật ngu xuẩn, sư tôn ta cũng sẽ không đồng dạng mất lý trí. Cho nên kế sách như thế là không thể nào thành công. Nếu thật là như vậy, nếu thật là ta sống phải mất đi hy vọng lời nói, thật có lỗi, ta sẽ làm một chuyện lôi kéo toàn bộ Lam Nhạt Tinh chôn cùng. Loại năng lực này, ta có phải là có? Ta liền không nói nhiều. Các ngươi có thể cảm thấy ta là nói khoác, ba hoa trích chòe, nhưng là tốt nhất không cần đi nếm thử. Ta tin tưởng, các ngươi cho dù là không biết, làm tinh cầu thủ hộ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là sẽ có cảm ứng. Tô Ly nói, lại sâu sắc nhìn về phía Tô Diệp một chút, nói, ta lấy tuyệt thế thủ đoạn, đem kia một phần ký ức phong ấn tại ký ức trong cấm khu. Lấy hoa tử yên thế thân giấy người thủ đoạn, chém dụng cùng thế thân người giấy liên hệ, lại như cũ nổ xuyên trọn vẹn 7 tầng, thậm chí bản thể đều như cũ nhận liên lụy, ở vào sắp chết trạng thái. Làm những này, không phải là bởi vì cái khác, mà vẻn vẹn bởi vì, ngươi Tô Diệp mệnh là ta cứu, ngươi vì nhân tộc đại nghĩa đứng ra cũng là ta chỗ khâm phục. Đồng thời ngươi đối với ngươi sư tôn tình cảm, cũng là ta chỗ thưởng thức, nhưng là thưởng thức thì thưởng thức, khâm phục thì khâm phục, một khi chạm tới ta ranh giới cuối cùng thật có lỗi. Ta người này tương đối tự tư, ta cái gì cũng sẽ không quan tâm, chúng ta là anh em, 20.000 năm trước ta có thể cứu ngươi, hiện tại ta cũng có thể giết ngươi. Có lẽ đối với bất luận kẻ nào mà nói, ngươi Tô Diệp chí cường vô địch, nhưng là ta tùy thời đều có thể nghịch mệnh ngươi, tùy thời đều có thể một kích giết chết ngươi, giết xuyên ngươi. Ta nói những này đều là nói thật, không có nửa câu nói ngoa. Ngươi Tô Diệp tin chính là tin, không tin coi như là ba hoa trích chòe chi ngôn là được.